Chính là hắn đâu. Hiện tại xem ra, chính mình đào hố chôn chính mình. Hạ Hân cùng Khương Yên nhi tử, tên gọi Hạ Giai Sâm, nhũ danh đã kêu dày đặc, là lao gia tử Hạ Anh Kiệt cấp lấy. Làm Hạ gia này đồng lứa đệ nhất nhân, hơn nữa Hạ gia nhân khẩu đơn bạc, có thể nói là tập hoàn toàn sủng ái với một thân, này tiệc đầy tháng làm càng là phong cảnh. Ở dây đặc tiệc đầy tháng sau khi kết thúc, Khương Du nhận được Tú Tú điện thoại, bên kia chuẩn bị ở quê quán quá xong Tết Nguyên Tiêu lại trở về, bởi vì trong nhà Khương gia trong tộc một vị cách hai phòng đường huynh muốn kết hôn, nhà bọn họ cùng đối phương trong nhà hướng lên trên mấy cái 7-8 đại là một vị lao tổ tông. Đầu xuân, tuyết còn không có hóa sạch sẽ, Tô Âm Âm liền cùng trong trường học xin nghỉ, mang theo đơn giản hành lễ đi đoàn phim đưa tin. Trong nguyên tắc rất ít nhắc tới quá giới giải trí sự tình, mặc dù là có, cũng là Tô Âm Âm những cái đó các nam phụ bị nào đó nữ minh tinh quấn lên loại chuyện này. Mà thân là nữ chủ, này lại không phải giải trí văn, cơ hồ không có tiếp xúc quá cái này ngành sản xuất. Đoàn phim đạo diễn họ Phương, là một cái rất có tài hoa người, phía trước chụp quá không ít phim truyền hình cùng điện ảnh, ở hiện giờ giải trí vừa mới nảy sinh thời điểm, hắn đã coi như là cái này trong vòng rất có người có bản lĩnh vật. Nhưng mặc dù là nhân vật như vậy, có người đem Tô Âm Âm cái này sẽ không diễn kịch người nhét vào tới, cũng lăng là không có biện pháp. Bất quá nhìn đến Tô Âm Âm ngoại hình điều kiện, nhưng thật ra cảm thấy hắn cùng kịch trung mầm lan người này thiết nhưng thật ra rất thích hợp, cũng không biết có thể hay không diễn. Ở thử một chút Tô Âm Âm sau, Phương Đạo tổng thể tới nói vẫn là vừa lòng. Dù sao cũng là nữ chủ, điểm này thiên phú vẫn phải có, nếu là vụ về, như thế nào có thể đương nữ chủ, đó là nữ xứng. Đóng vai nữ chính nổi danh nữ diễn viên kêu Tô Tính Dung, lớn lên rất lớn khí. Đều là họ Tô, nói không chừng 500 năm trước chúng ta vẫn là một nhà đâu. Tô Tĩnh Dung trêu ghẹo nói. Phần 123. Hiện giờ Tô Âm Âm xem như hàng không, tự nhiên sẽ không ở Tô Tĩnh Dung trước mặt bừng, nhìn đến đối phương cùng chính mình nói chuyện, nàng cũng thực khiêm tốn cùng đối phương vấn an. Khương Du trong lúc vô ý từ quải nhiều ít con dân cư chung biết được chuyện này, cũng không có hướng trong lòng đi. Cái này niên đại diễn viên thủ lao đóng phim rất thấp. Vai chính một tập nói không chừng có thể lấy cái 10 khối 8 đồng tiền, vai phụ nhiều lắm cũng liền tam khối 5 khối, đến nỗi những cái đó áo rồng lấy liền càng thấp. Hiện giờ phim truyền hình đỉnh thiên cũng liền 23-24 tập, thiếu điểm 16-7-8 tập, không có bất luận cái gì pha nước cốt truyện, tuy nói phần lớn đều là quê cha đất tổ đề tài, hơn nữa bên trong nữ chủ cũng chú định nhiều tai nạn, cũng đừng nói, thật sự thực kiếm người nước mắt. Khương Du có đôi khi rảnh rỗi cũng sẽ nhìn xem TV. Tổng có thể làm nàng đối nữ chủ lưu lại vài giọt đồng tình nước mắt. Cái này niên đại diễn viên, kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, cho dù là vai phụ, cũng chút nào sẽ không làm người ra diễn, rất nhiều thời điểm Khương Du đều có thể xem vui sướng tràn trề. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, Khương Du lái xe đi nhà ga tiếp Tú Tú. Tú Tú từ quê quán mang đến không ít đồ vật, có khoai tây cải trắng chờ, cơ hồ đều là rau dưa, đương nhiên còn mang theo một đại túi xương sườn, tuy nói là một ngày một đêm xe lửa, nhưng lúc này thời tiết rất lạnh. Sương sườn nhưng thật ra không có hư rớt. Về đến nhà, hai cái cô nương ở trong phòng bếp một đốn bận việc, lan lộn mau một giờ mới chỉnh lý hảo. Ta ngày mai đi xem Từ tỷ, cho nàng bái cái năm. Tú Tú nằm liệt sofa nói. Ta đưa ngươi qua đi. Không cần, kỵ xe đạp là được, ngươi ngày mai không còn phải đi học. Vậy ngươi khai cửa hàng sự tình chuẩn bị tốt. Tú Tú lắc đầu, Từ tỷ năm trước cuối năm nói, nếu là ta hạ quyết tâm, nàng liền đem trong tay kia ra cửa hàng bàn cho ta, ngươi cảm thấy đâu? Khá tốt, cũng tỉnh ngươi lại thuê mặt tiền cửa hàng, một lần nữa nhập hàng. Từ tỷ ra ra đại nghiệp đại, cũng không kém này một nhà cửa hàng. Ta đây ngày mai đi cùng Từ tỷ nói, giá cả cấp cũng công đạo. Nghe được Khương Du nói, Tú Tú lúc này mới hạ quyết tâm. Ngay kế buổi sáng, Tú Tú mua mấy thứ trái cây điểm tâm, cưới xe đạp đi vào Từ Lam gia. Từ Lam ở tại kinh thành đỉnh tốt đoạn đường, trong nhà là diện tích thực rộng mở tứ hợp viện, cả tòa sân ở nàng kết hôn thời điểm cũng đã bị một lần nữa thu thập thỏa đáng. Trong nhà sáng sủa sạch sẽ, lộ ra Trung Quốc và phương Tây kết hợp vi diệu thời thượng cảm, đình viện nội còn có các loại hoa cỏ, xem như một cái độc lập hoa viên nhỏ, trong hoa viên gian còn có một tòa suối phun. Từ Lam cùng trượng phu từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình cực đốc, hôn sau hai người sinh hạ một đôi song bào thai nữ nhi. Song bào thai bản thân liền không nhiều lắm thấy, tuy nói là nữ nhi, khá vậy lớn lên phấn nộn đáng yêu, được đến cha mẹ chồng vẫn luôn yêu thương, trượng phu càng là đối này hoa tỉ muội sủng đến không được. Lần này sở dĩ muốn đem kia ra cửa hàng bàn cấp Tú Tú, chủ yếu là cái này cô nương cần cù và thật thà kiên định, cũng có người làm ăn khôn khéo đầu óc, hơn nữa hiện giờ nàng lại lần nữa người mang lục giáp, cũng không có cái kia tinh lực đi chiếu cố trang phục cửa hàng. Tú Tú nghe thấy cái này, mới biết được Từ Lam lại lần nữa có mang. Từ tỷ, ta cư nhiên không biết. Phía trước còn không đến 3 tháng, ta bà nói tháng không đủ, không thịnh hành nói ra. Tú Tú gật đầu, loại chuyện này ở có địa phương đích xác như thế, cảm thấy không đầy 3 tháng nói ra khả năng không may mắn. Cửa hàng ta sẽ dạy cho ngươi, phía trước ta cũng đem các loại nhập hàng con đường đều nói cho ngươi, ngươi theo ta đã hơn 1 năm, là cái cần lao có thể chịu khổ, khẳng định không thành vấn đề. Từ Lam đều nói như vậy khẳng định, Tú Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra tiền đưa cho nàng. Cảm ơn tử tỷ này đã hơn 1 năm đối ta chiếu cố, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Khách khí cái gì, ngươi cũng giúp ta không ít. Từ Lam lấy ra một phần chuyển nhượng hợp đồng, hai người ở mặt trên ký tên, kia ra cửa hàng tại đây một khắc chính thức thành Tú Tú. Chương 210 nhiệt tình tràn đầy. Thừa dịp một cái nghỉ ngơi ngày, Khương Du bị Tú Tú kéo đến trong tiệm. Nhanh lên, ngươi là sinh viên, giúp ta một lần nữa thiết kế một chút mặt tiền cửa hàng đi. Tân cửa hàng tân khí tượng, nàng tưởng tốn chút tiền làm Khương Du giúp nàng nạp lại một chút. Khương Du ở trong tiệm dạo qua một vòng, sau đó cụ thể đo lường một chút diện tích, trong đầu liền có vài loại thiết kế phương án. Nàng không có hệ thống học quá trang hoàng, nhưng không chịu nổi nàng xem đến nhiều, trong ngoài nước rất nhiều xa hoa thậm chí độc nhất vô nhị định chế mặt tiền cửa hàng đều từng có nàng ra vào thân ảnh. Mặc dù là lại tầm thường một kiện áo thun, cũng đến 600 lớp nền, lại xa hoa chút quần áo đó chính là mấy ngàn thậm chí thượng vạn. Mười mấy vạn lễ phục đều có vài bộ. Ngươi qua mấy ngày còn muốn chạy đến phương Nam đi nhập hàng. Tạm thời còn không cần, trong tiệm còn có không ít quần áo đâu, chờ mua một ít ta lại đi, hơn nữa khoảng cách đổi mùa còn có một ít nhật tử, năm trước mùa xuân độn hóa cũng có. Khương Du gật gật đầu không có nói thêm nữa cái gì. Nàng nhưng tuyệt đối sẽ không nói năm trước mùa xuân quần áo năm nay đã hết thời, ở cái này niên đại căn bản là không có cái gọi là quá hạn vừa nói, phương Nam bên kia là trang phục bán sỉ nơi tụ tập. Bên kia đối với thời thượng so với phương Bắc muốn sớm, cũng càng thêm nhạy bén, nhưng là muốn lan tràn đến phương Bắc tới, cũng không phải là 2-3 ngày hoặc là 2-3 tháng công phu, mặc dù là lan tràn lại đây, thay đổi cũng không phải nhất thời. Sau khi trở về, Khương Du liền đem thiết kế đồ đơn giản vẽ một chút, sau đó cấp Tú Tú làm dự toán, đại khái phải tốn cái 180 đồng tiền. Tú Tú nghe xong cảm thấy không có gì vấn đề, rốt cuộc nàng cũng chuẩn bị một ít tiền. Lúc sau, mặt tiền cửa hàng liền tạm thời không tiếp tục kinh doanh nửa tháng, tiến vào trang hoàng giai đoạn. Nửa tháng sau, chọn một cái ngày lành, Tú Tú cửa hàng này mặt đúng là khai trương, cửa hàng tên đã kêu làm thanh ý điệp, tên là Khương Du hỗ trợ lấy. Cửa hàng chỉnh thể là giản lược hình thức, vách tường đều là mộc chế, xoát sơn liêu, hai bên tủ quần áo đều là dựa theo Khương Du ý nguyện, chế tạo chính là thời thượng giản lược phong cách, áp dụng treo không phương thức, phía dưới là lùn quầy, trong ngăn tủ phóng tồn tại. Mặt tiền cửa hàng trung gian vị trí dùng đầu gỗ chế tạo thành hai cái nửa vòng tròn hình mộc sách, trung gian phóng một chương bàn vuông nhỏ cùng hai chương ngồi ghế. Ghế là hai cái viên mộc đôn, bên ngoài dùng màu đỏ đâu liêu bao ở, bên trong còn tắc đông, ngồi trên đi mềm như bông, đã đẹp lại thoải mái. Quầy thu ngân là một cái trường 1.5 m cùng sắc hệ quầy ba bàn, nhàn hạ khi còn có thể tại bên này uống uống trà ăn một chút gì. Ở quầy thu ngân liền nhau địa phương là phòng thử đồ môn là dùng một mặt chỉnh thể đại gương làm. Mấu chốt là này trường trưởng gương thực hiện gầy. Tú Tú nhìn đến trong tiệm trang hoàng, quả thực vui mừng khôn xiết. Này cũng quá đẹp đi. Người thích liền hảo. Khương Du còn cảm thấy đơn sơ đâu, rốt cuộc nàng càng muốn cấp trong tiệm trang thượng lãng mạn đèn treo cùng khảm nhập thức đèn tường, trên mặt đất lại trải màu trắng đá cẩm thạch mặt đất cùng thảm, đáng tiếc hiện tại không thể. Hai người đem quần áo lấy ra, dựa theo cùng cấp giới vị phân biệt treo ở mở ra thức tủ quần áo mặt trên dán một cái tiểu thẻ bài mặt trên viết quần áo giá cả. Hiện tại quần áo một kiện đều là mấy đồng tiền, trừ phi là thực tốt mới có mười mấy khối 20-30 khối, rốt cuộc hiện giờ người đều thu vào rất thấp, có thể có 30-40 khối liền rất không tồi. Như vậy liền không ai cùng ngươi mặc cả sao? Tú Tú hỏi. Cho nên a, tiết giá rõ ràng. Nàng mua quần áo cửa hàng trừ phi là cửa hàng Khánh Linh Tinh đánh gãy, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm người mặc cả. Lại nói Tú Tú bán cũng không quý, chỉ có nhập hàng giới gấp 3, này trong đó còn bao gồm qua lại lộ phí từ từ. Hai người bận việc một buổi trưa, dựa theo nhập hàng giới đem quần áo cùng đường phân loại, lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình về nhà. Ngày mai liền chính thức buôn bán, ta cảm thấy ngươi hẳn là đánh ra một cái manh lưới, tỉ như nói trang hoàng một lần nữa khai trương, mua quần áo có thể giảm giá 20. Cái này chủ ý không tồi, rất nhiều người đều thích chiếm tiểu tiện nghi, ta đây ngày mai thử xem. Phía trước ta không phải làm sư phó cho ngươi làm một cái tiểu thông cáo bài sao, ngày mai ngươi viết đi lên sau liền đặt ở cửa, lui tới người đều có thể nhìn đến. Hảo. Ngay kế buổi sáng 9 giờ, Tú Tú cười xe đạp đi vào trong tiệm. Dùng phấn viết ở tiểu mục bài thượng viết mấy chữ, hôm nay tân cửa hàng khai trương, trong tiệm quần áo giống nhau giảm giá 20%. Giới hạn ngày đó, giảm giá 20 phía dưới còn trọng điểm đánh dấu lưỡng đạo giang. Bởi vì cửa hàng này so với nhà khác muốn có vẻ đặc biệt, 10 giờ tả hữu, liền có người ở bên ngoài nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái xem đi vào, cái này xa hoa nha, cảm giác nơi đó như là trang phục cửa hàng, nhưng trong điện hai bên treo đầy các loại quần áo, nhìn màu sắc rực rỡ thực làm người thích. Trung gian cư nhiên còn có ngồi địa phương, bên trong một người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ hải tử đang ở quầy thu ngân mặt sau ngồi đọc sách. Mấu chốt là cửa thẻ bài, hôm nay mua quần áo giảm giá 20%, cũng chính là một kiện một khối tiền quần áo, chỉ cần hoa 8 mao tiền là có thể mua ra tới. Hai cái tiểu cô nương thấy thế, tò mò đi vào đi, các nàng hai phát hiện mặt đất đều là tấm ván gỗ. Túi đầu nhìn xem trên chân giày, sợ cho nhân ra dẫm ố hế. Tú Tú nhìn đến tới khách nhân, cười từ bên trong đi ra. Muốn mua quần áo sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, nhà ngươi thu thập thật sạch sẽ. Phát hiện hai người ý tưởng, Tú Tú cười sang sảng hào phóng, tùy tiện vào, không cần sợ dơ, ô hế ta lại phết đất, ta thu thập tốt một chút, cũng là vì cho các ngươi xem rõ ràng hơn minh bạch, cũng không phải là cho các ngươi qua cổng không vào. Tú Tú tươi cười rất có sức cuốn hút, hai cái tiểu cô nương lúc này mới yên lòng, tay khoác tay thấu tiến lên đi xem quần áo, phát hiện mặt trên cư nhiên đều đánh dấu hảo giá cả. Lão bản, này đó quần áo đều là một cái giá sao? Đúng vậy, các ngươi xem trọng cái gì cứ việc thí xuyên, chúng ta trong tiệm cái gì mã đều có, hơn nữa hôm nay là trang hoàng sau một lần nữa khai trương, đều cho các ngươi giảm giá 20%, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, cần phải nắm chặt nột. Bên này hai cái tiểu cô nương không chọn xong, bên ngoài lại tiến vào vài người. Trong lúc nhất thời, trong tiệm tức khắc công việc lu bù lên. Bận việc đến giữa trưa, cách vách một cái đại tỷ lại đây. Thù A, ngươi ăn gì, ta giúp ngươi mang. Cao lớn tỷ, vậy phiền toái ngươi, giúp ta ở lão lưu quán mì mang một chén mì trộn tương đi. Hành. Đêm đó, Khương Du về đến nhà, liền nhìn đến Tú Tú chính phủng hộp đếm tiền. Kiếm lời không ít đi. Nàng tiến lên cười nói. Tú Tú quay đầu, trên mặt Mỹ không muốn không muốn, Khương Du đã về rồi. Ta nói cho ngươi, vừa rồi ta đếm năm biến, liền một ngày, ta liền kiếm lời 49 đồng tiền. Nếu là không thiên đều như vậy, ta một tháng là có thể kiếm 1.000 nhiều khối A. Trời ạ. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Khởi đầu tốt đẹp, cũng không tệ lắm, về sau muốn tiếp tục nỗ lực a. Ân, ta hiện tại nhiệt tình tràn đầy. Tú Tú cầm nắm tay, nàng thực mau liền phải phát tài lạp. Khương Du thấy nàng cái dạng này, cũng vì Tú Tú cao hứng, này tiểu cô nương tựa hồ trời sinh chính là làm buôn bán hảo tài liệu, đáng tiếc không thích học tập, bằng không về sau trở thành một cái chứ danh nữ sĩ nghiệp ra đều có khả năng. Chương 211 ta là luẩn quẩn cỡ nào đi kết hôn nột. Khương Du cái kia hạng mục bị đăng báo sau, được đến có quan hệ lãnh đạo cùng với trường học ngợi khen. Hơn nữa trường học cùng với bộ môn lãnh đạo cho nàng một bút phong phú tiền thưởng. Đến nỗi khi nào sử dụng, cái này liền cùng Khương Du không quan hệ, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không kéo lâu lắm. Kế tiếp nàng tưởng nghiên cứu một chút thông tin thiết bị, tỉ như di động linh tinh, phía trước có thể là hiểu được không nhiều lắm, hiện giờ tiến thêm một bước học tập, nhưng thật ra có thể đối trong đó rời xa hiểu biết không ít. Giữa trưa còn ở trường học thời điểm, Khương Du liền cấp Hạ Hân đánh một chiếc điện thoại, nói cho chính hắn đã phát tiền thưởng, buổi tối thỉnh bọn họ đi bên ngoài ăn cơm, làm Hạ Hân tan tầm sau về nhà tiếp Khương Yên đi tiệm cơm. Mặt khác còn thông chi Yến Sách cùng Tú Tú. Đến nỗi Khương Xuyên, tự nhiên là tỷ phu lái xe qua đi tiếp người. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Khương Du lái xe đi tới rời nhà không tính quá xa một nhà tiệm ăn tại gia. Nhà này quán cơm đồ ăn nhưng không tiện nghi, lão bản tổ phụ đã từng chính là trong cung ngự chủ, hơn nữa liên tiếp vài đại. Làm đồ ăn tự nhiên là sắc hương vị đều đầy đủ, rất nhiều người đều đến trước tiên dự định vị trí. Khương Du sở dĩ có thể cùng ngày dự định, vẫn là bởi vì lão bản nữ nhi cùng nàng là đồng học, bất quá vị đồng học này đọc chính là tiếng Pháp chuyên nghiệp. Lại đây thời điểm, những người khác đều không tới. Khương Du, một cái ăn mặc một mạc sạch sẽ trung niên nữ tử nhìn đến nàng hỏi. Là ta, chú A-di ngài hảo. Ai, hảo hảo hảo. Chú A-di cười thực hòa ái, tiểu quân buổi chiều gọi điện thoại cho ta nói. Chúng ta trong tiệm tổng hội dự lưu ra hai cái ghế lô, ứng đối một ít đột nhiên lại đây khách nhân, các ngươi ở trên lầu Ninh Nhân Cư. Cảm ơn. Đi vào trên lầu Ninh Nhân Cư, bên trong trang hoàng phong cách thiên cổ điển, bàn ghế đều trà lau thực sạch sẽ, tuy nói khai ở cũng không thu hút địa phương, nhưng rượu thơm không sợ hẻm sâu, tìm chính là khách như mây tới. Phần 124. Khi nào điểm cơm? Chú A Di tiến vào hỏi. Chờ ngươi còn chưa tới, chú A Di ngày trước vội, ta bên này chờ một chút. Hảo, người đến đông đủ cùng ta nói, ta làm lao tống cho các ngươi làm. Ngồi ở sát cửa sổ vị trí, mặt sau là một cái đá xanh hẻm nhỏ, ngẫu nhiên có thể có lui tới người ta nói giỡn cười rời đi. Phía sau là một mảnh lão phòng khu, nói là lão, khá vậy thật là có chút tuổi chừng, đều là một ít tứ hợp viện, rậm rạp kéo dài đi ra ngoài. Khả năng lại quá mấy năm thậm chí 10 năm 8 năm, bên này nhà cũ đều sẽ bị dỡ xuống, đổi thành cao lầu san sát hiện đại cảnh tượng. Có lẽ có người cảm thấy đáng tiếc, nhưng thời đại chính là như thế, luôn là nếu không đoạn thay đổi biến thiên. Một cái thời đại có một cái thời đại tiêu chí cùng phát triển phương hướng. Biết Khương Du hôm nay muốn mời khách, Tú Tú cũng không có quá muộn, đến giờ đóng cửa hàng môn, cưới xe đạp liền tới rồi. Tiến vào thời điểm, ghế lô chỉ có Khương Du. Đại Ni tỷ bọn họ còn không có tới. Không có, đến chờ một lát, ngươi tưởng ăn ngon cái gì sao? Tú Tú trừng mắt, đương nhiên là thịt ta, gà vịt thịt cá đều tới một mâm. Hảo, thỏa mãn ngươi. Khương Du ha ha cười nói. Đúng rồi, trừ bỏ thịt còn có thể là cái gì, thời đại này, thịt như thế nào ăn đều không đủ. Đã từng chỉ ăn ức gà thịt hoặc là thịt bò Khương Du, hiện giờ ăn khởi thịt mỡ đều vui vẻ vô cùng. Thứ gì thiếu đều thèm. 6 giờ rưỡi, Hạ Hân mang theo người cùng Yến Sách một trước một sau tiến vào. Nhị tỷ, ngươi đã phát nhiều ít tiền thưởng. Khương Xuyên vừa tiến đến liền kéo ra giọng nói dò hỏi, có thể cho ta mua chiếc xe đạp sao? Có thể. Khương Du rất thống khoái gật đầu, cái này tuần nghỉ ngơi liền mang ngươi đi mua, cái loại này vùng núi xe được không? Thiệt hay giả? Khương Xuyên tiểu bằng hữu bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thức quý, chúng ta ban một cái đồng học mua như vậy 1-2-3-400 đâu. Cũng đủ, cho ngươi mua một chiếc. Khương Du không thể không nói, thật là thực sủng hài tử. Nhưng ai làm đây là chính mình đệ đệ đâu, mấu chốt đứa nhỏ này nghe lời nha. Đối đãi nghe lời hài tử, nàng luôn là nguyện ý nhiều yêu thương thậm chí là dung túng một ít. Người đều nói hài tử biết khóc có nại ăn, nhưng Khương Du nhất phiền chính là tiểu hài tử khóc, mỗi lần nghe được tiểu hài tử khóc náo, nàng đầu đều phải tạc. Cảm ơn nhị tỷ, ngươi thật là ta nhất thiện lương mỹ lệ nhị tỷ. Được rồi, gọi món ăn đi. Khương Yên bất đắc dĩ nhìn hai người, đều muốn ăn cái gì? Gà vịt thịt cá đều tới một phần, lại đến vài đạo thức ăn chay. Cũng không cần điểm quá nhiều, miễn cho ăn không hết. So với Khương Du hưởng thụ, Khương Yên càng hiểu được tiết kiệm. Chính là kiếm lời, chẳng lẽ không phải vì hưởng thụ sao? Nếu là kiếm lời không hoa, hà tất còn muốn như vậy vất vả kiếm tiền đâu? Nhân sinh ý nghĩa có hai điểm, giao tranh cùng hưởng thụ. Nàng nếu giao tranh, tự nhiên cũng muốn hiểu được hưởng thụ. 20 phút sau, đồ ăn toàn bộ thượng bàn. Hạ Hân giơ lên cái ly, cười nói, làm chúng ta tới vì Khương Du nâng chén ăn mừng, hy vọng nàng về sau có thể không ngừng cố gắng. Hảo! Khương Du thấy thế, có chút tu quẫn, cảm ơn đại gia, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực. Lần sau hạng mục có ý nghĩ? Yến Sách hỏi. Có, ta muốn nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu phát minh ra di động điện thoại. Đại ca đại! Ân, chính là cái này. Khương Du gật gật đầu, bất quá ta tưởng nghiên cứu phát minh chính là cái loại này điểm nhỏ, rốt cuộc đại ca đại quá vụ về. Ý nghĩ của ta là ít nhất có thể nhét vào quần áo hoặc là quần trong túi như vậy. Có rảnh cùng ta nói cụ thể ý nghĩ. Yến Sách đối cái này rõ ràng là có hứng thú. Hảo. Di động tới rồi đời sau đổi mới mau đến không thể tưởng tượng, nhưng ít nhất hiện tại vẫn là có rất lớn tiêu thụ không gian. Trước mắt không nói là quốc nội, cho dù là trên thế giới, đều có rất lớn thị trường. Nàng nghĩ tới, nghiên cứu phát minh chỉ có hai cái công năng, tiếp nghe điện thoại cùng phát tin nhắn, mặt khác hiện giờ căn bản là không cần. Nàng trước mắt cũng không có cái kia năng lực. Hơn nữa mặc dù là có năng lực, cũng không phải một người có thể làm được. Tú Tú, ngươi cửa hàng thu vào thế nào? Tú Tú nói lên cái này liền cười ngây ngô, thực hảo, ta tính qua, một tháng phỏng chừng có thể tịnh kiếm 4-500 đồng tiền, đại ni tỷ, 2 năm xuống dưới ta là có thể trở thành vạn nguyên hộ lạp. Là sao, lợi hại như vậy? Khương Yên cũng vì nàng cao hứng. Hiện giờ nàng cùng Hạ Hân kết hôn. Hạ Hân đêm đó liền đem trong nhà tài chính quyền to đều giao cho tay nàng. Lúc ấy nghe Hạ Hân nói lên trong nhà tiền, nàng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Hân chính mình cư nhiên có như vậy nhiều tiền. Bởi vậy, nàng cái này tân gia đã sớm siêu việt vạn nguyên hộ tồn tại, hiện giờ tự nhiên là vì Tú Tú cảm thấy vui vẻ. Đều là lấy đại ni tỷ cùng Khương Du công lao, 2 năm trước Khương Du không mang ta ra tới, nói không chừng ta hiện tại còn loa ở nhà ăn no chờ chết đâu, nói không chừng ta ba mẹ đã sớm cho ta tìm nhân gia gả đi ra ngoài. Hiện tại không nóng nảy gả chồng. Khương Du trêu ghẹo nói. Ta gấp cái gì, hiện tại ta có thể chính mình kiếm tiền, kiếm còn so với kia chút nam nhân đều muốn nhiều, không lo ăn không lo uống, ta là luẩn quẩn cỡ nào muốn sớm một chút đem chính mình gả đi ra ngoài nha. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ ta kiếm 2 năm tiền, Khương Du ngươi tốt nghiệp sau, ta thỉnh ngươi xuất ngoại đi chơi, rốt cuộc ta sẽ không tiếng nước ngoài, ra cửa đường tìm không thấy lộ. Hành. Chương 212 nhớ thương thượng. Tam chiếc xe, trở về thời điểm như thế nào ngồi đều là rộng mở. Một đường trở lại khu biệt thự nội, Hạ Hân ở Khương Du bên này cửa dừng lại xe, quay cửa kính xe xuống, Tiểu Ngư Tiểu Xuyên, ta mang ngươi đại tỷ về nhà. Đi thôi, dây đặc còn ở nhà, hai người các ngươi chỉ định nhớ mong, chúng ta bên này không có việc gì. Khương Du đem xe ngừng ở cửa nhà, xuống xe sau nhìn đến Yến Sách chờ ở bên cạnh, tâm sự. Hảo. Khương Du trong lòng mừng thầm, gật gật đầu đối đệ đệ nói, ngươi cùng Tú Tú đi về trước, ta cùng Yến Tiên Sinh nói điểm sự. Hai người cũng không có nghĩ nhiều, mở cửa vào nhà. Khương Du cùng Yến Sách đi vào cách vách thư phòng, nhìn Yến Sách phao một hồ trà. Ngươi nói cái kia di động điện thoại sự tình, chi tiết cụ thể cùng ta nói nói. Yến Tiên Sinh đối phương diện này có hứng thú. Ân. Hắn không có dấu dếm, nếu là thành công nói, ngươi có thể đem độc quyền bán cho ta, hoặc là ta ra tiền ngươi ra kỹ thuật, chúng ta hai người hợp tác khai một nhà thông tin công ty, lợi nhuận chia đôi. Khương Du câu môi cười nói, chủ ý này không tồi. Cái nào? Chúng ta hợp tác nha, ta ra kỹ thuật ngươi ra tiền, rốt cuộc Yến Tiên Sinh biết đến, ta nhưng không bao nhiêu tiền. Ngươi này bút tiền thưởng số lượng cũng không ít, không bằng ngươi đem còn lại đều cho ta, gian phòng bên cạnh ta bán cho ngươi. Khương Du sửng sốt. Nàng lần này tiền thưởng thêm lên bất quá 2.600 khối, này căn biệt thự trước mắt giá cả nhưng ít nhất đến 5.000 khối mới có thể mua được, Yến Sách thật là quá hào phóng. Yến Tiên Sinh, ngươi nói thật. Thật sự, ta trong tay có vài phòng xếp sản, cũng không kém các ngươi chủ kia một bộ. So với miễn phí ở hắn phòng ở, Yến Sách tin tưởng Khương Du càng muốn trụ chính mình phòng ở. Ta lần này tiền thưởng còn dư lại 2.500 khối, Yến Tiên Sinh đây chính là bồi lớn. Không quan hệ, về sau khả năng còn có bồi. Lời này như thế nào như vậy thâm ảo đâu. Bất quá Yến Sách đoán đúng rồi. So với ở tại người khác trong phòng, Khương Du càng thích có một bộ chính mình phòng ở. Hiện giờ phòng ở trang hoàng phong cách nàng tuy rằng không phải thực thích, nhưng cái này đoạn đường, mặc dù là về sau phá bỏ và di rời, kia cũng là ghê gớm con số. Kia chúng ta khi nào sang tên? Khương Du hỏi. Ngươi phương tiện thời điểm. Ngày mai liền phương tiện. Vậy ngày mai. Ngay kế buổi sáng, Yến Sách đi vào cách vách. Đem trong tay một phần bất động sản chứng minh giao cho Khương Du trong tay. Mà Khương Du còn lại là đem kia 2.500 đồng tiền cho Yến Sách. Cảm ơn Yến Tiên Sinh. Từ giờ trở đi, căn nhà này chính là nàng. Mà Yến Sách cảm thấy này không có gì hảo tạ, nếu nhận định nàng, như vậy ăn mệt chút cũng không tính cái gì. Đến nỗi trong tay này số tiền, cùng lắm thì về sau cưới nàng thời điểm, lại cho nàng nhét vào lễ hỏi bên trong. Theo sau nhật tử, Khương Du đại bộ phận thời gian đều đem chính mình nhốt ở phòng thí nghiệm bên trong, nghiên cứu phát minh di động phương diện công tác. Việc học phương diện, giáo thụ nàng đạo sư cũng chưa bao giờ lo lắng, mỗi lần bài chuyên ngành nàng trước nay đều là đệ nhất danh, thậm chí dẫn đầu đệ nhị danh rất nhiều. Đang là giữa hè, Tô Âm Âm tham diễn kia bộ phim truyền hình cũng chiếu. Khương Du vừa mới bắt đầu nhìn hai tập, chú ý tới Tô Âm Âm ở bên trong còn rất là tò mò. Nữ chủ trong nguyên tắc chung nhưng cho tới bây giờ không có đề cập cái này lĩnh vực. Đại học trong lúc một lòng một dạ cùng Cố Tiêu yêu đương cùng với đọc sách, hiện giờ như thế nào bắt đầu hướng giới giải trí phát triển. Xa ở Nam Thành Tô Gia, đương Tô Gia người nhìn đến trong TV Tô Âm Âm, vừa mới bắt đầu còn không dám nhận. Lao Tô, đây là Âm Âm đi. Một cái mắt xếp nữ nhân nhìn TV hỏi. Tô Dung cũng thực nghi hoặc, nàng không phải ở Kinh Thành đọc sách sao? Như thế nào dò điện coi lên đây? Nữ nhân nghiêng mi nhìn hắn một cái, khuê nữ tuổi lớn, có ý nghĩ của chính mình, muốn làm gì liền làm gì. Nơi nào còn quản chúng ta ý kiến. Bị thê tử nói như vậy, Tô Dũng trong lòng cũng có chút sinh khí, đứa con gái này chính là không bất lo. Cũng là bị nàng cái kia bà ngoại cấp dạy dỗ không thành bộ dáng, hiện tại liền chính mình cái này đường cha nói đều không nghe, ngày thường chưa bao giờ biết gọi điện thoại trở về, càng đừng nói ngày lễ ngày Tết. Hai người bên cạnh ngồi một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên nam tử, bộ dáng cùng bên người nữ nhân có chút tương tự, đều là mắt xếp, nhìn liền có một cổ tử tâm thuật bất chính bộ dáng. Người này chính là Tô Âm Âm kế huynh Tô Cương. Tô mới vừa vẫn luôn đều thèm nhỏ dãi Tô Âm Âm sắc đẹp, mới vừa đi theo tái giá mẫu thân đi vào Tô ra khi, nhìn đến phấn nộn Tô Âm Âm liền có chút kìm nén không được, nghề hà Tô Âm Âm vẫn luôn đều bị nàng ngoại tổ bà cái kia lao yêu bà bảo hộ thực hảo. Sau lại thật vất vả cái kia lao yêu bà đã chết, chính là Tô Âm Âm về đến nhà không ở vài ngày, đại khái là đã nhận ra hắn hành động, cư nhiên hai lời chưa nói liền mang theo đơn giản hành lễ xuống nông thôn đi. Sau khi trở về càng là thi vào đại học, tiếp đón cũng chưa đánh một cái, ở cả nhà không biết dưới tình huống trực tiếp chạy tới kinh thành. Này nhưng đem Tô vừa rồi khí hàm răng ngứa, đồng thời cũng càng thêm muốn được đến Tô Âm Âm. Nghe hà khoảng cách quá xa, từ Nam Thành đến Kinh Thành ngồi xe lửa đều yêu cầu gần 2 ngày, ngoài tầm tay với. Hiện giờ ở trên TV nhìn đến Tô Âm Âm, Tô mới vừa trong lòng kia cổ tà lệ chi khí lại lần nữa trào ra tới. Ba, ngươi cũng nên làm nàng trở về hiếu kính ngươi, nàng này vừa đi nhưng thật ra nhẹ nhàng, hiện tại còn thượng TV, khẳng định kiếm lời không ít tiền, tốt xấu ngươi cũng dưỡng quá nàng mấy năm, nàng nhưng đừng ở bên ngoài chơi điên rồi. Tô Dũng như thế nào không nghĩ, nhưng lại có thể thế nào, kia khuê nữ dứt khoát liền lớn lên một bộ phản cốt, nghe không vào hắn một câu. Tuy rằng Tô Dũng tưởng nói coi như chính mình không có cái này nữ nhi. Chính là trong nhà nhật tử kho A, miễn cưỡng có thể hôn cái ấm no, lại xem chính mình cái này không thích khuê nữ, hiện tại cư nhiên liền TV đều thượng. Nhìn kịch trung sắc mặt hồng nhuận Tô Âm Âm, nhìn nhìn lại nhà mình này ba người sắc mặt vàng như đến bộ dáng, Tô Dũng trong lòng khẩu khí này như thế nào đều nuốt không đi xuống. Lao Tô, người nói sao lộng? Nữ nhân trong lòng cũng ghen ghét hàm răng ngứa. Nàng không nghĩ Tô Âm Âm ở nhà. Trong nhà này hết thảy đều là nàng cùng nhi tử. Cũng là vì nàng biết chính mình đứa con trai này đối cái kia tiểu tiện nhân có nhận không ra người ý tưởng, càng không nghĩ Tô Âm Âm trở về hủy hoại nàng nhi tử. Nhưng hiện tại bất đồng, cái kia tiểu tiện nhân khẳng định là phát tài, thậm chí còn nhận thức đại nhân vật, bằng không sao có thể xuất hiện ở trong TV. Làm ta ngẫm lại. Tô Dũng trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự. Ai ra ba, ngươi còn tưởng cái gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng kiếm tiền cuối cùng đều tiện nghi nam nhân khác? Muội muội tuổi tác cũng không nhỏ, không chừng ở bên ngoài xử đối tượng đâu. Nàng dám, từ xưa đến nay lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng dám ở bên ngoài làm bừa làm loạn, xem ta không đánh chết nàng. Tô Dũng tức khắc nổi giận. Thấy như vậy một màn, Tô mới vừa cùng bên người thân mụ trao đổi một ánh mắt. Lao Tô, Âm Âm kia hài tử đều đã nhiều năm không về nhà, tuy nói ta là cái làm mẹ kế, không có biện pháp đem nàng coi như chính mình hài tử, nhưng ngươi tốt xấu cũng là nàng thân cha, vì ngươi. Ta cũng sẽ hảo hảo đãi nàng, rảnh rỗi tìm người muốn cái số điện thoại, làm nàng trở về nhìn xem đi. Chương 213 lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Tô Dũng cuối cùng vẫn là bị Tô mới vừa mẫu tử cấp tẩy nào đáp ứng xuống dưới. Phần 125. Đến nỗi đi nơi nào tìm người liên hệ Tô Âm Âm, chuyện này một chốc cũng cấp không tới. Cuối cùng thật sự liên hệ không thượng, nhà bọn họ hoàn toàn có thể đi kinh thành tìm người. Một cái khuê nữ mọi nhà, trong tay như thế nào có thể nắm chặt như vậy nhiều tiền đâu. Hiện tại còn không có gả chồng, tiền khẳng định đến cha mẹ cấp quản. Nhưng Tô Dũng không thể tưởng được chính là, hắn nhớ thương chính là khuê nữ tiền, Tô mới vừa mẫu tử nhớ thương chính là người tài hai đến. Chụp xong phim truyền hình trở lại trường học Tô Âm Âm, ở đồng học danh tiếng tức khắc chia làm hai cực hóa. Có hâm mộ Tô Âm Âm thượng TV, càng nhiều còn lại là đối nàng tránh mà xa chi. Rốt cuộc diễn kịch ở thời đại này, còn cũng không bị đại đa số người xem trọng, cho rằng đây là một loại hạ cửu lưu ngành sản xuất. Khương Du đối này không có gì cái nhìn, đối với những cái đó kỹ thuật diễn tinh vi, Đức Hạnh gồm nhiều mặt diễn viên cùng nghệ thuật gia Khương Du tự nhiên thích, cũng tôn trọng bọn họ chức nghiệp. Không thể phủ nhận chính là, các ngành các nghề luôn có một ít đầu cơ trục lợi sâu mọt, nhưng thì tính sao, nàng lại quản không được. Lần này đóng phim, Tô Âm Âm bắt được 30 tới đồng tiền, nhưng nàng cũng không cảm thấy thiếu, ít nhất ở đoàn phim đồ ăn đều là miễn phí, hơn nữa cũng nhận thức không ít người, về sau có chuyện như vậy, chính mình hẳn là vẫn là có rất lớn cơ hội. Tự nhiên kiếm tiền cơ hội cũng liền nhiều đến nhiều. Cái này nghỉ hè, bọn họ người một nhà phải về Hà Tây thôn. Lần này trở về sau lại về quê cơ hội liền không nhiều lắm, rốt cuộc hiện giờ bọn họ sinh hoạt chủ yếu đều là ở Kinh Thành. Lần này phản hồi quê quán, cũng là vì Khương Yên muốn ôm nhi tử trở về tế bái một chút cha mẹ cùng lao gia tử. Tiểu Ngư, sau khi trở về ta tưởng đem nhà ta phòng ở bán cho nhị ca, ngươi cảm thấy đâu? Khương Du đối này không có gì ý tưởng. Cái này đại tỷ quyết định liền hảo, ta cùng Tiểu Xuyên đều nghe ngươi. Không thể ta chính mình quyết định, Tiểu Xuyên là Khương gia can, đến làm hắn đồng ý mới được. Khương Xuyên ăn nhị tỷ làm khoai tây chiên, đại tỷ nói như thế nào liền như thế nào đi, chỉ cần chúng ta trong lòng có ba mẹ cùng gia gia, mặc kệ ở nơi nào trụ đều được. Trong nhà trưởng bối không còn nữa, hiện giờ gia đại biểu không chỉ có riêng là một bộ phòng ở, mà là bọn họ tỷ đệ ở bên nhau, đây mới là gia. Tiểu Xuyên thật là hiểu chuyện. Khương Xuyên cười hắc hắc. Lại khai giảng ta chính là học sinh trung học, sao có thể còn không hiểu chuyện. Đúng vậy, thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt hai người các ngươi liền phải trưởng thành, đại tỷ này trong lòng thật đúng là luyến tiếc. Nghĩ đến cha mẹ mới vừa qua đời khi, đè ở nàng đầu vai gánh nặng, ba cái hài tử ghé vào cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau sưởi ấm. Tuy nói mỗi ngày nàng thật sự rất mệt, nhưng nhật tử cũng là phong phú hoài niệm. Hiện giờ tự nhiên cũng thực hạnh phúc, lại tổng có thể hồi tưởng khởi trước kia điểm tích. Nhị ca nhị tẩu người một nhà hiện giờ còn cùng tứ thúc tứ thẩm ở cùng một chỗ, tuy nói nhà bọn họ phòng ở rộng mở, nhưng rốt cuộc sẽ có không có phương tiện địa phương. Chúng ta phòng ở mấy năm nay vẫn luôn là nhị ca nhị tẩu hỗ trợ chăm sóc, hơn nữa chúng ta cũng rất ít trở về trụ, không bằng liền bán cho bọn họ, nhiều ít thu điểm tiền, bằng không luôn là không cũng không phải chuyện này nhi. Ta dùng trong tay tiền thưởng mua Yến tiên sinh này căn hộ, hắn chỉ cần ta 2.500 khối, hiện tại kia phòng ở là của ta, đại tỷ, chúng ta ở kinh thành cũng có ra, cho nên quê quán tòa nhà, ngươi liền bán cho nhị ca đi. Khương Yên thực ngoài ý muốn, không nghe ngươi nói khởi quá. Nay cũng không xem như bao lớn chuyện này, ta cũng không sốt ruột cùng ngươi nói, hiện tại ngươi không phải đã biết sao. Ngươi nha, làm việc luôn thích bất hòa tỷ thương lượng. Yến tiên sinh đều ra giá như vậy tiện nghi, ta và ngươi thương lượng ngươi chẳng lẽ còn không đáp ứng nha. Liền ngươi lý do nhiều. Khương Yên biết chính mình muội muội chủ ý đại, so nàng suy xét nhiều, nhưng nàng còn luôn là thói quen tính lấy trưởng tỷ tư duy tới tưởng đệ đệ muội muội. Đều không phải là chính là muốn đem hai người bọn họ khống chế ở trong tay, mà là thói quen nhọc lòng, một chốc một lát cũng sửa bất quá tới. Về sau chỉ sợ cũng rất khó sửa lại, hiện tại nàng làm mẫu thân, phỏng chừng bởi vì có hài tử quan hệ, cũng sẽ trở nên càng thêm thích nhọc lòng. Tuy nói Khương Du một người là có thể xử lý thực hảo. Khương Du tự nhiên cũng hưởng thụ loại này bị người quan ái cảm giác, thực ấm áp. Ở trong lòng nàng, Khương Yên đại khái là trên đời này ít có hảo nữ nhân. Chính mình hai đời thêm lên, cũng chưa biện pháp cùng nàng tương đối. Bởi vì Hạ Hân công tác vội, một chốc một lát cũng thỉnh không dưới giả tới. Hơn nữa Khương Du lần này cần lái xe trở về, tuy nói thực lo lắng, lại cũng không có biện pháp. Tú Tú hiện giờ là chính mình khai cửa hàng, thời gian có giãn, lần này tự nhiên là cùng bọn họ cùng nhau về nhà nhìn xem cha mẹ. Ở Khương Xuyên viết xong tác nghiệp ngày thứ ba, bọn họ lái xe rời đi kinh thành, hướng Hà Tây thôn đi. Ở trên xe, nghe Khương Yên nói muốn đem trong nhà nhà cũ bán cho nhị ca, Tú Tú cũng rất cao hứng. Đại ni tỷ, nói như vậy các ngươi về sau về nhà liền ít đi. Đúng vậy, hiện giờ ta kết hôn có hài tử, kia bộ biệt thự cũng bị tiểu ngư mua, cũng coi như là ở kinh thành hoàn toàn yên ổn xuống dưới, về sau chỉ là trở về tế bái một chút, phòng ở không cũng không phải chuyện tốt nhi. Kia đại ni tỷ tưởng bán bao nhiêu tiền? 180 khối đi. Nông thôn phòng ở hiện giờ cũng không đáng giá, huống hồ Hà Tây thôn vị trí hẻo lánh chút. Tú Tú nghĩ nghĩ, mới thật mạnh thở dài, ta còn nghĩ giúp nhị ca mua tới đâu, nhưng sau lại tưởng tượng vẫn là tính, ta nhị ca trong tay cũng có chút tiền. Bọn họ hoàn toàn có năng lực chính mình mua. Ta hiện tại cho bọn hắn mua, về sau khó tránh khỏi sẽ bởi vì chuyện này cùng nhị tẩu sinh ra một chút cái gì ý tưởng, đối ai đều không tốt. Tú Tú này đoạn lời nói nhưng thật ra làm Khương Du lau mắt mà nhìn, cô nương này hiện tại cũng thật chính là có thể chính mình đứng lên tới. Liên tưởng vấn đề đều có thể như thế lâu dài cùng khắc sâu. Giữa trưa ở tới gần huyện thành ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục xuất phát. Bởi vì chính mình khai xe, trước khi đi cung cấp Khương Trường Hải vợ chồng thông qua điện thoại, lần này trở lại Thanh Phong huyện cũng không cần ở huyện thành dừng lại, trực tiếp lái xe qua đi là được. Bọn họ là khoảng 7 giờ đến, trên đường không khỏi Khương Yên lo lắng cho mình kỹ thuật lái xe, nàng khai cũng không tính mau, so sớm định ra kế hoạch chậm gần 2 cái giờ mới đến. Mùa hè 7 giờ còn rất sáng, các gia các hộ đều ở trong nhà nấu cơm, trong thôn nhưng thật ra không thấy được vài người. Ở Khương Trường Hải cửa nhà dừng lại xe, Tú Tú đẩy ra cửa xe liền hướng trong nhà chạy. Thì, ngươi ôm giày đặt vào đi thôi, ta cùng Tiểu Xuyên dọn đồ vật. Ai ra, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, lại không trở lại, còn tưởng rằng các ngươi chậm trễ ở trên đường đâu. Nhị tẩu Lý Bình lánh hai đứa nhỏ từ trong phòng ra tới, nhìn đến Khương Yên xuống xe, tiến lên duỗi tay từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận ăn mặc mát lạnh Tiểu Hoa Nhi, lớn lên bạch bạch nộn nộn, cũng thật đãi nhân thân. Nhị tẩu, Lý Bình đem hải tử ở trong ngực nhẹ nhàng điên hai hạ, lại nhét vào Khương Yên trong tay, mau vào phòng đi, nơi này ta tới hỗ trợ. Hành, phiền toái nhị thẩm. Khương Yên ôm hải tử vào cửa, Lý Bình ở phía sau cùng Khương Du nói nói cười cười, đem mang đến đồ vật dọn vào nhà, ba cái hải tử cũng từng người xách theo một ít điểm nhỏ lễ vật cao hứng phân chấn theo ở phía sau. Chương 214 bán phòng ở. Ai ra, đây là nhà chúng ta tiểu bảo bối A, mau làm thím ôm một cái. Mới ra môn tiếp người Triệu Thải Hoa nhìn đến Khương Yên, vui tươi hớn hở tiến lên đây tiếp nhận hải tử. Tiểu gia hỏa năm nay còn nhỏ, khá vậy bởi vì là mùa hè. Xuyên rất là mát lạnh, tuy nói như thế, bên ngoài như cũ cấp mặc một cái áo ngắn. Dây đặc thực trắng nõn, miệng nhỏ cũng có chút đô đô, toàn thân càng là thịt hô hô, ôm vào trong ngực dường như một viên bánh trôi. Triệu Thải Hoa một bế lên liền luyến tiếc buông tay, mang theo người vào phòng. Các ngươi này trên đường cũng quá có thể chậm trễ, trong nhà đồ ăn đều làm tốt, chờ mãi các ngươi không tới, hiện tại đều buồn ở trong nồi, đều tới rồi liền chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Đối Triệu Thải Hoa tới nói, Khương Yên tỷ đệ chính là nàng ba cái hài tử, hiện giờ hài tử về đến nhà, tự nhiên cũng không cần khách khí, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Quá khách khí ngược lại liền xa lạ. Mấy người ba chân bốn cẳng rửa tay rửa mặt, cả nhà đều ngồi ở trong phòng. Nam nhân như cũ ngồi ở trên giường đất, các nữ nhân dưới mặt đất chi nổi lên một trương bàn tròn, không có cái gọi là nam tôn nữ ti, rốt cuộc Khương Yên bọn họ trở về đó chính là lớn nhất, chỉ là trong nhà nhân khẩu nhiều, mặc dù là đầu giường đất lại đại, cũng không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Tứ thẩm cho ta đi, ngài ăn cơm trước. Khương Yên nói, ta cấp gì, các ngươi ăn trước, ta giúp ngươi nhìn hắn. Triệu Thải Hoa không bỏ được buông tay, trên đường làm gì chậm trễ. Không, Tiểu Ngư lái xe chấm điểm, nhưng mang theo hải tử cũng cầu một cái vững chắc. Như vậy mới đúng, ta nhìn kia đại sắt lá xe trong lòng liền phát run, các ngươi khai chậm một chút không tật xấu. Khương Trường Hải nhấp một ngụm rượu, đại ni, ngươi đối tượng sao không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Hắn công tác vội đi không khai, chờ lần sau hắn có rảnh đi. Khương Yên giải thích nói. Khương Trường Hải gật đầu, hắn cũng không cảm thấy chính mình bị cháu rể cấp chậm trễ, rốt cuộc Hạ Hân kia chức nghiệp, ngày thường đích xác rất bận. Nhưng phàm là rảnh rỗi, khẳng định đến đi theo lão bà nhi tử cùng nhau trở về, càng yên tâm không phải. Bởi vì bọn họ trở về, trong nhà cũng trở nên phá lệ náo nhiệt. Triệu Thải Hoa đi trong phòng bếp cấp dậy đặc trưng một chén canh trứng, ra tới sau một chút rảo toái sau đút cho hắn. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra ăn thực vui sướng, hương phấn meo lại thủy mênh mông mắt to, ở Triệu Thải Hoa trên đùi không ngừng vỗ tay cười ngây ngô. Dày đặc đôi mắt lớn lên giống ngươi, địa phương khác đều giống hắn ba. Khương Yên gật gật đầu, ta vất vả sinh hắn, giống ta địa phương nhưng thật ra không nhiều lắm. Triệu Thải Hoa ha ha cười nói, này có gì, dù sao đều là ngươi hoa. Cơm chiều sau, mọi người tụ ở trên giường đất nói chuyện phiếm. Khương Yên đối Khương Trường Hải nói, tứ thúc, ta cùng ngài nói chuyện này nhi. Di sự. Cứ việc nói, cùng tứ thúc còn khách khí gì. Khương Trường Hải thực sảng khoái. Ngài cũng biết, chúng ta ba cái hiện tại đều ở kinh thành, trong nhà rất ít trở về, liền tính là trở về cũng chỉ là trụ cái răm ba bữa, bởi vậy phòng ở không cũng là lãng phí, ta nghĩ đại ca tam ca nhà bọn họ đều ở tại huyện thành, cũng không dùng được, liền muốn hỏi một chút tứ thúc cùng nhị ca, các ngươi muốn hay không đem nhà ta phòng ở mua tới. Khương Trường Hải sửng sốt, như thế nào, các ngươi muốn mua phòng ở? Kia chính là nhà các ngươi nhà cũ a. Lá dụng về cội. Ở Khương Trường Hải trong lòng, nhà cũ trước sau đều phải lưu trữ không thể bán. Hiện giờ nàng muốn đem kia phòng ở bán cho nhà bọn họ, tuy nói này thật là chuyện tốt, nhưng Khương Trường Hải tổng cảm thấy không thế nào thích hợp. Ta biết. Khương Yên gật đầu, nhưng ta cho rằng, chỉ cần chúng ta tỷ đệ ba người ở bên nhau, kia mới xem như một cái gia. Mấy năm nay chúng ta cực nhỏ trở về, đều là ngài hỗ trợ nhìn nhà cũ, mỗi lần chúng ta trở về, nhà cũ đều là sạch sẽ, cùng với không. Còn không bằng cấp nhị ca, nhà các ngươi chung phòng ốc số lượng cũng hữu hạn, nhị ca nhị tẩu còn mang theo ba cái hài tử, dù sao cũng phải có cái chính mình ra không phải. Khương Yên đề nghị, Lý Bình nhưng thật ra tâm động. Đều không phải là không muốn cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, mà là trong nhà hài tử lớn, cũng tổng nên có cái chính mình phòng. Khương Trường Hải vợ chồng trong lòng tự nhiên cũng là nguyện ý. Trong nhà ba cái nhi tử một cái khuê nữ, hiện giờ hai cái nhi tử đều có đứng đắn hảo công tác, ở huyện thành sinh hoạt. Tiểu khuê nữ hiện tại càng là đi theo đi kinh thành, xem lần này trở về, nói vậy về sau quá đến so ba cái ca ca đều phải hảo. Chỉ có lao nhị Khương Quốc Lương mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời đi theo bọn họ thức khuya dậy sớm đùa nghịch trong nhà mười mấy mẫu đất, bọn họ nhị lao trong lòng cũng là cảm thấy thua thiệt. Đại ni, ngươi đến bán nhiều tiền. 100 khối, ngài xem thích hợp sao? Khương Yên cười nói. Vậy các ngươi trong nhà cũng quá mệt, đây chính là ta trong thôn đệ nhất tòa nhà ngói, sao cũng đến cái 300-400. Triệu Thải Hoa vội vàng nói, bọn họ là cái loại này tham tiện nghi người sao, huống chi vẫn là quán bọn họ ba, nói ra đi còn không được bị người chọc cột sống A. Không lỗ. Khương Yên vô vô Triệu Thải Hoa tay, chúng ta ba từ cha mẹ không còn nữa, cũng ít nhiều tứ thúc tứ thẩm chiếu cố, bằng không có thể hay không chịu đựng tới đều khó nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đối chúng ta tỷ đệ hảo, không cho phép chúng ta hiếu kính ngài nhị lão? Tứ thẩm có nhi tử khuê nữ, không cho các ngươi hiếu thuận, chỉ cần các ngươi ba quá đến hảo. Ta và ngươi tứ thúc cũng không làm thất vọng các ngươi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Phần 126. Ngài nói như vậy nói, ta đây cha mẹ biết, chỉ định đến đi vào giấc mộng tới mắng chúng ta đâu, cư nhiên còn cùng các ngươi đòi tiền. Sau lại một phen ngươi đẩy ta hướng, cuối cùng Khương Trường Hải nói cho bọn họ 200 đồng tiền, lại thiếu nói kia cùng đoạt không gì khác nhau. Khương Yên cũng không có cùng bọn họ xô đẩy, tiếp nhận 200 đồng tiền, chỉ còn chờ 2 ngày Khương Trường Hải đi huyện thành xử lý phòng ốc chuyển nhượng hợp đồng. Mấy ngày nay, Khương Quốc Lương vợ chồng cũng chưa nói dọn qua đi, bọn họ nghĩ ít nhất cũng muốn chờ đến Khương Yên đám người rời đi sau lại dọn. Phong ở sự tình cũng không có dấu dếm, bất quá là ngày hôm sau trong thôn người liền biết. Bọn họ nhưng thật ra chưa nói khác, chỉ là trong lén lút thảo luận Khương gia tỷ đệ lúc này xem như phát đạt, về sau khả năng sẽ không lại trở về, không thấy được phòng ở đều bán sao. Mặc kệ người khác như thế nào nghị luận, đây cũng là đã định sự thật, tuy nói nơi này là căn, nhưng trong nhà trưởng bối đều không còn nữa, bọn họ trừ bỏ trở về tế tổ, cũng không có gì trở về tất yếu, rốt cuộc về sau ra đều ở bên ngoài. Hiện giờ Khương Yên gả tới rồi kinh thành, hơn nữa cũng sinh hài tử, sinh hoạt trọng tâm đã không ở nơi này. Tỷ đệ ba người đi tổ phụ cùng cha mẹ trước mộ bái tế một phen, thương lượng chờ Khương Du tốt nghiệp sau, bọn họ tỷ đệ ba người trở về vì bọn họ một lần nữa lập địa, nhưng thật ra không nói tu nhiều khí phái, rốt cuộc lại khí phái kia cũng là mặt ngoài ngăn nắp, hơn nữa quanh thân cũng có mộ phần, muốn mở rộng đó là không có khả năng. Tú Tú mấy ngày nay cũng có chút phiền, nguyên bản nàng ở trong thôn hảo tỷ muội không nhiều lắm, tốt nhất là Khương Du, tiếp theo còn có cái ở trung tương đối tốt, hiện tại cũng chạy đến bên ngoài đi làm công. Cùng mặt khác cùng thôn cô nương đều không thế nào lui tới, mặc dù là đi lại cũng là quan hệ thường thường. Nàng biết chính mình khi còn nhỏ kiêu căng tính tình không tốt lắm, những người đó cũng không muốn cùng chính mình giao tiếp. Hiện tại có thể là xem nàng nhật tử qua đến hảo, một đám đều thấu đi lên tự quen thuộc. Chương 215 mẫu mực gia đình. Các nàng vấn đề, Tú Tú không nghĩ trả lời, hỏi đơn giản chính là kiếm lời bao nhiêu tiền linh tinh. Nàng trước kia khả năng sẽ khoe khoang, nhưng đi theo Từ Lam thời gian dài như vậy. Nên học được nàng tuy nói còn kém hỏa hậu, nhưng cũng biết tài không ngoài lộ. Bởi vậy chỉ là treo tươi cười đơn giản ứng phó vài câu, các nàng không hài lòng liền không hài lòng, cùng nàng có quan hệ gì. Thậm chí còn có người nói muốn cho nàng mang các nàng cùng đi kinh thành, nàng nơi nào có lớn như vậy bản lĩnh, chính mình vẫn là bị Khương Du cấp mang đi ra ngoài. Lại nói hiện tại nàng ở kinh thành trụ đều là Khương Du ra, nàng dẫn người đi ra ngoài, như thế nào an bài. Cũng làm người trụ đến Khương Du trong nhà. Nàng mắt thật đúng là đủ đại. Bọn họ không có ở trong thôn đãi lâu lắm, rốt cuộc hiện tại đúng là vội khi, lúa mạch là thu hoạch, còn đến tuốt hạt chờ gieo trồng khác cây nông nghiệp. Ở nhà ở 5 ngày, hôm nay buổi sáng thừa dịp thời tiết mát lạnh, bọn họ mang theo tứ thúc tứ thẩm cấp chuẩn bị đồ vật chuẩn bị rời đi. Trong đó vài vị tẩu tử còn cho bọn hắn phân biệt làm không ít ăn ngon, có thể ở trên đường nhàn rỗi ăn hai khẩu. Đúng rồi. Vừa mới chuẩn bị lên xe Khương Du bị Triệu Thải Hoa cấp gọi lại, nhịn nhi, thím còn kém điểm đã quên một sự kiện nhi. Đường thanh niên trí thức trước đó vài ngày hướng chúng ta công xã gọi điện thoại, cấp để lại một chiếc điện thoại dãy số, nói làm ngươi rảnh rỗi cùng nàng liên hệ một chút. Nàng đã có hơn 2 năm chưa thấy được Đường Ninh, phía trước nhưng thật ra tưởng liên hệ, nhưng hậu kỳ không biết sao lại thế này, liên hệ đột nhiên gián đoạn. Từ Triệu Thải Hoa trong tay tiếp nhận một chiếc điện thoại dãy số, nói lời cảm tạ sau, lên xe. Trong thôn lúc này không ít người đều ở nơi xa quan vọng, bọn họ khiếp sợ với Khương Du cư nhiên chính mình lái xe trở về. Nay còn chưa tới 80 năm, đừng nói là ô tô, chính là xe đạp cũng không phải từng nhà đều có, trong lúc nhất thời không ít người đều trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lúc trước cảm thấy này ba cái hài tử không cha không mẹ rất là đáng thương, ai biết nhân gia nhật tử hiện tại thần tiên phỏng trừng đều đến hâm mộ. Tứ thúc tứ thẩm, ca ca tẩu tử, chúng ta đi rồi. Ai, nhị ni a, trên đường đừng có gấp, chậm đã cờ lực mở xe, về đến nhà đừng quên gọi điện thoại trở về. Tú Tú tính tình từ nhỏ liền không được tốt. Có gì sự ngươi giúp tứ thẩm nhìn nàng điểm Triệu Thải Hoa đứng ở cửa sổ xe biên lại nhảy nói chuyện, Khương Du mỉm cười lẳng lặng nghe. Tứ thẩm yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo nhìn nàng, về sau tìm đối tượng ta cũng vì nàng chấn cửa ải, tìm cái ngài cùng tứ thúc đều vừa lòng con rể. Này liên hảo, thím sợ chính là cái này, Tú Tú đứa nhỏ này đầu óc không linh quang, cũng đừng làm cho bên ngoài nam nhân cấp lửa. Khương Tú Tú mặc kệ thân mụ như thế nào nhắc mãi, nàng đều có thể nghe. Rốt cuộc đang ở ngàn dặm ở ngoài, muốn nghe đều nghe không được. Nhưng nói nàng đầu óc không hảo xử, điểm này tuyệt đối không thể chịu đựng. Mẹ, có ngài nói mình như vậy thân khuê nữ sao? Triệu Thải Hoa nhịn không được cười ha ha, hành, ngươi đầu óc hảo xử đâu, mẹ không nói, các ngươi đi thôi, chờ lát nữa thiên nên nhiệt. Xe phát động, mặt sau Triệu Thải Hoa đuổi theo vài bước sau mới dừng lại. Người một nhà ở phía sau duỗi trưởng cổ nhìn, biết xe biến mất ở thôn ngoại đường chân trời. Mẹ! Đừng lo lắng Tú Tú, nàng nhưng thông minh đâu, lại nói hiện tại cũng có cửa hàng của mình, còn có đại ni nhị ni cùng với công an hạ chăm sóc, khẳng định không gì sự. Lý Bình khuyên giải an ủi nói. Chính là à, Tú Tú không phải nói sao, rảnh rỗi làm chúng ta một nhà qua bên kia chơi, lại đi nhìn xem nàng cửa hàng, ngài cũng đừng nghĩ quá nhiều, Quốc Vinh không ra thời gian tới, liền mang ngài nhị lao đi chơi chơi. Diêu Lâm cũng cao hứng cô em chồng hiện tại tiên đồ, ghen ghét nhưng thật ra sẽ không, trong nhà người càng là tiền đồ, này không phải chuyện tốt sao. Triệu Thải Hoa gật gật đầu, được rồi, mẹ có thể có chuyện gì, ăn Tết Tú liền đã trở lại, các ngươi hôm nay không nóng nảy trở về, liền cùng mẹ một khối qua bên kia nhà ở dọn dẹp một chút, sớm một chút làm lão nhị toàn ra dọn qua đi. Khương Trường Hải lúc này tắc đối ba cái nhi tử nói, hai người các ngươi cũng đừng ở trong lòng tưởng quá nhiều, xem đại ni ý tứ, này phòng ở vốn dĩ chính là để lại cho Quốc Lương, người hai nhà ở huyện thành đều có phòng ở trụ, trong lòng có điểm số là được. Nhìn ngươi nói, Khương Quốc Vinh nói, ta cùng Lão Tam là loại người này sao, chúng ta tam huynh đệ cảm tình từ nhỏ liền hảo, ba nhưng đừng nghĩ nhiều. Chính là, Khương Quốc Quang cũng cắm một miệng, tối hôm qua ta cùng song song cùng đại ca đại tẩu thương lượng một chút, nhiều cấp nhị ca điểm ôn nồi tiền. Khương Quốc Lương vội vàng lắc đầu, ta muốn các ngươi tiền làm gì, trong nhà cũng không thiếu tiền. Hắn một đại nam nhân, có tay có chân, cùng tức phụ hai người cũng đều là cần mẫn người, tuy nói trong nhà ba hài tử, khá vậy có thể cung đến khởi bọn họ ba đọc sách, muốn huynh đệ tiền kia sao hành đâu. Khương Quốc Quang còn mang cũng là vào nam gia bắc người, nhị ca tâm tư hắn minh bạch. Khả năng sẽ bởi vì chính mình cùng đại ca hành động, cảm thấy hắn cùng đại ca lại giúp sấn hắn linh tinh. Nhị ca nói gì đâu. Nay tiền cũng không phải đơn thuần cho ngươi, chúng ta hai nhà đều không ở nhà, cha mẹ liền trông cậy vào ngươi cùng nhị tẩu bận trước bận sau, hành động lực so ra kém ngươi cùng nhị tẩu, còn không thịnh hành chúng ta chút tiền ấy ra tới a. Lão nhị suy nghĩ nhiều đi. Khương Quốc Vinh giơ tay đáp ở nhị đệ trên vai, chúng ta thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, cho nhau đều là gì người còn không rõ ràng lắm. Khương Quốc Lương theo sau nhếch miệng cười, ta đây liền bất hòa hai người khách khí. Khương Trường Hải vợ chồng nhìn thấy ba cái nhi tử huynh đệ tình thâm, cũng cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Lúc này mới đối sao, người một nhà nên cho nhau giúp đỡ, tốt tốt đẹp đẹp. Mấu chốt ba cái chị em dâu cảm tình cũng hòa thân tỉ muội dường như, phàm là Diêu Lâm cùng song song ở huyện thành có gì tốt, khẳng định đều đến cấp Lý Bình chuẩn bị một phần, chưa bao giờ sẽ bỏ qua một bên ai. Nói lên mẫu mực gia đình, Khương Trường Hải có thể việc nhân đức không nhường ai đem kia khối vinh dự đoạt lại trong nhà treo. Ngày nay, cả nhà đều giúp đỡ đem Khương Quốc Lương toàn gia đồ vật đều dọn tới rồi kia tòa trong phòng. Nguyên bản Khương Quốc Lương nghĩ làm cha mẹ dọn đi, nhưng Khương Trường Hải vợ chồng cảm thấy chính mình này phòng ở tuy nói không ra sao, rốt cuộc đều ở vài thập niên, cảm tình ở chỗ này, lại dọn đến tân chỗ ở, khẳng định không thói quen. Bởi vậy cấp cự tuyệt. Mãi, về sau chúng ta liền trụ đại ni tỷ trong nhà. Đại nha kéo Triệu Thải Hoa cánh tay, nhạc miệng đều liệt đến lô thai can. Triệu Thải Hoa túi đầu cười tủm tỉm nhìn cháu gái liếc mắt một cái, ngươi đại ni tỷ đem phòng ở bán cho ta, về sau đây là chúng ta ra. Ta đây không phải có thể chính mình ngủ một cái phòng. Đại nha hiện tại đọc sơ trung, học tập thực không tồi. So với nhà khác cùng tuổi cô nương đều ở nhà vòng quanh bệ bếp chuyển, đại nha biết học tập được đến không dễ, bởi vậy rất là nỗ lực. Đại khái là bởi vì trong thôn trừ bỏ Khương Yên tỷ mọi sự tình, không ít người ra cũng đều tưởng đưa bọn nhỏ đi đọc sách. Nhưng là đọc sách yêu cầu tiêu tiền, thời buổi này trong thôn nhà ai nhật tử cũng không dư giả, hơn nữa hài tử nhiều, muốn toàn bộ đưa đi khẳng định không có khả năng, cho nên hàng đầu chính là nam hoa hoa được đến đi học cơ hội. Bọn họ cũng hy vọng nhà mình có thể ra cái sinh viên, về sau đi đến nơi nào đều trên mặt có quang không phải. Mặc dù đại nha là cái cô nương, Triệu Thải Hoa lại không nặng bên này nhẹ bên kia, đặc biệt là mỗi năm nhìn đến đại nha mang về tới phiếu điểm, cái này năm tựa hồ đều càng thêm vui mừng. Chương 216 chuẩn bị kết hôn. Mới vừa trở lại kinh thành không hai ngày, Khương Du liền nhận được La Tĩnh Thu điện thoại. Trong điện thoại, La Tĩnh Thu nói tư thần tốt nghiệp, đang chuẩn bị chính mình khai một nhà khoa học kỹ thuật tin tức công ty, trước mắt công ty tuyển chỉ đã tìm hảo, tưởng thỉnh bên người bằng hữu cùng nhau tụ tụ. Biết được tin tức này, Khương Du vì hai người kia cao hứng, này đã hơn một năm tới nàng cũng coi như là nhìn hai người cùng nhau đi tới. Năm nay đầu năm, tư thần mẫu thân cuối cùng không có chịu đựng đi, tháng riêng 16 ngày đó cuối cùng ở nhà mình trong phòng vĩnh biệt cõi đời, này đối tư thần đả kích phi thường đại, nhưng La Tĩnh Thu lại không nói một lời, lẳng lặng đồi ở tư thần bên người. Hơn nữa La Tĩnh Thu cha mẹ cũng đối đứa nhỏ này thực đau lòng, sinh hoạt thượng có La mụ mụ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, tâm lý phương diện La ba ba cũng sẽ đúng giờ kêu tư thần qua đi khai đạo, làm tư thần bằng đoạn thời gian, từ mất đi mẫu thân bi thương chung đi ra. Cùng lúc đó, hai người cảm tình cũng từ từ thâm hậu. Nhưng thật ra tiện sắt trong trường học không ít thanh niên nam nữ. Thừa dịp một cái nóng cháy buổi chiều, Khương Du làm Khương Xuyên đi tìm giày đặt chơi, nàng còn lại là lái xe tử đi tư thần công ty. Nói là công ty, kỳ thật chính là một đống thực bình thường 5 tầng vật kiến trúc, tư thần thuế hạ trong đó một tầng. Mấy năm nay tư thần cũng tồn không ít tiền, hơn nữa bởi vì tư mụ mụ cũng không có tiêu tiền trị liệu, chỉ là định kỳ dùng thuốc giảm đau, trước khi chết nhưng thật ra cho tư thần một tuyệt bút tiền. Này đó tiền đều là tư mụ mụ này 20 năm qua một chút tồn xuống dưới, bệnh nguy kịch đều không bỏ được hoa, liền sợ chính mình rời đi, tư thần không xu dính túi. Này số tiền, là một cái mẫu thân để lại cho nhi tử cuối cùng lễ vật. Lần này tụ hội chính là ở trong công ty, đồ ăn đều là từ đối diện tiệm cơm dự định. Văn phòng điều kiện thực đơn sơ, nhưng lúc này lại bày mười mấy máy tính, hiện tại máy tính giá cả đều thực mau, mua một đài không sai biệt lắm phải mấy ngàn mau. Nhưng có một chút không thể không đề, chính sách buông ra lúc sau, quốc gia cổ vũ tư nhân gây dựng sự nghiệp, bởi vậy ngân hàng cho vay phi thường dễ dàng, thậm chí liền thế chấp đều không cần. Nguyên bản La Gia cha mẹ muốn trợ giúp tư thần tốt xấu cũng là cái nam nhân, hắn cùng La Tĩnh Thu ở bên nhau là bởi vì thích, mà không phải nhìn chúng đối phương ra thế, bởi vậy cũng không có đáp ứng, ngược lại chính mình chạy tới ngân hàng mượn một tuyệt bút tiền. Đương nhiên này trong đó tư thần cũng cấp La Gia cha mẹ làm rất nhiều tư tưởng công tác, rốt cuộc bọn họ hai người đối tư thần phi thường hảo, hắn không hy vọng bởi vì chuyện này, bị thương đối phương hảo tâm. Khương Du, người đã đến rồi. Đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến La Tĩnh Thu đang ở tiếp đón bằng hữu, Trương Bình Bình cùng Tống Mai đã qua tới. Đã tới chậm sao? Khương Du cười đi lên trước. Không muộn. Không muộn ngươi cũng đến tự phạt tam ly. Tống Mai thét to. Ta cự tuyệt. Khương Du giơ tay ở trước ngực đánh một cái, không có đến chế ta vì cái gì muốn phạt rượu. Hơn nữa mời rượu không phải cái hảo thói quen, loại chuyện này tốt nhất là một vừa hai phải. Vưu nhớ rõ đã từng tham gia quá vài lần đại học tụ hội, trong đó luôn có như vậy mấy cái đồng học thích mời rượu, còn nói không uống chính là không cho người mặt mũi. Loại chuyện này Khương Du liền rất phản cảm, ngươi mặt mũi chẳng lẽ liền giá trị như vậy một chén rượu. Không khỏi cũng quá giá rẻ đi. Gặp được loại tình huống này, nàng trước nay đều sẽ không cấp đối phương mặt mũi, nếu ngươi càng muốn, nàng liền càng không cấp, đều là quán đến tật xấu. Mấu chốt hiện tại không phải bia cũng không phải rượu vang đỏ, mà là chân chính thiêu đao tử, nàng còn trước nay cũng chưa uống qua đâu. Ta chính là lái xe tới, rượu sau điều khiển không thể được, hôm nay ta uống nước trái cây. Tống Mai đơn giản cũng chính là chỉ đùa một chút, giơ tay vô vô chính mình bên người ghế, lại đây ngồi, chúng ta mấy cái đều uống nước trái cây. Phần 127. Mấy cái bạn cùng phòng tụ ở bên nhau liêu vui sướng, bên ngoài tư thần cũng kê đó ở trong trường học quen biết bằng hữu, trong đó có hai cái là hắn đồng kỳ tốt nghiệp máy tính hệ cao tài sinh, cũng bị tư thần cấp đào lại đây. Làm 3 năm hội trưởng hội học sinh, tư thần được đến trường học sư sinh nhất trí khen ngợi. Thượng nửa năm tốt nghiệp đêm trước, tư thần tìm được Khương Du, muốn cho nàng tiếp nhận chính mình vị trí, nhưng Khương Du cự tuyệt. Nàng ngày thường đại bộ phận thời gian đều háo ở phòng thí nghiệm nội. Đối với học sinh hội sự tình chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian xử lý, nhưng rốt cuộc cũng ở học sinh hội treo một cái chức quan nhàn tản, là phó hội trưởng trí nhất. Hội trưởng bị cùng nàng đồng cấp một vị nam đồng học cạnh tranh tới rồi, đối phương gia cảnh không tầm thường, năng lực cá nhân cũng không tồi, nhưng thật ra có thể đảm nhiệm. Mọi người tụ ở khâu lên hai cái bàn chung quanh, tư thần nhìn đến mọi người, giơ lên chén rượu đứng lên, cảm ơn các vị hôm nay có thể lại đây, chúng ta công ty chuẩn bị tháng này 16 hào chính thức khởi công. Thừa dịp còn có mấy ngày, hơn nữa ngày hôm qua mới vừa đem công ty xử lý hảo, hôm nay rảnh rỗi thỉnh đại gia một khối tới ngồi ngồi. Mặt khác còn có một kiện chuyện quan trọng, tưởng cùng đại gia nói một tiếng. Tư thần nói còn chưa dứt lời, túi đầu nhìn bên người La Tĩnh Thu, ánh mắt đưa tình nhận tình. Mà La Tĩnh Thu nhận thấy được tư thần tầm mắt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đều nâng không đứng dậy. Mọi người thấy thế, tức khắc hiểu rõ. Nga nha, hai người các ngươi không phải là chuẩn bị kết hôn đi. Tư thần gật gật đầu, đúng vậy. Ta cùng Tĩnh Thu nhận thức không đến 2 năm, nói đối tượng cũng gần 1 năm, chúng ta quyết định ở năm nay quốc khánh tiết sau ngày thứ 3 cử hành hôn lễ, làm ta cùng Tĩnh Thu bằng hữu, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể tới uống một chén rượu mừng. Ngươi lời này nói, khẳng định đến đi, cái này rượu không thể không uống. Bởi vì tin tức này, trong phòng tức khắc trở nên ầm ĩ lên. Trong lúc nhất thời la hét ầm ĩ thanh đều cùng rượu mật không thể phân. Các nàng mấy người phụ nhân cũng không uống rượu, ăn no sau. Trước mặt hai mươi mấy người nam nhân còn ở làm ở Mỹ. La Tĩnh Thu thấy thế, vỗ vỗ tư thần bả vai, nói, ta mang theo Khương Du bọn họ đi trước trong văn phòng ngồi tâm sự, các ngươi đừng uống quá nhiều. Đi thôi, ta sẽ chú ý. Ở đây trừ bỏ phòng ngủ 4 người, còn có La Tĩnh Thu ở trong trường học ở chung không tồi 2 cái nữ đồng học. 6 cá nhân đi vào bên trong văn phòng, nơi này là tư thần về sau làm công địa phương. Nàng thuần thục cấp mọi người đảo tiếp nước, ở sofa ngồi xuống. Tĩnh Thu. Chúc mừng ngươi a. Bình bình thành tâm chúc mừng. Cảm ơn các ngươi. La Tĩnh Thu dựa vào Khương Du trên người, bình bình không phải cũng muốn xử đối tượng sao? Hiện tại có khỏe không? Khá tốt, quá đoạn thời gian chuẩn bị cùng hắn về nhà đi xem, ta ba mẹ ở nhà chuẩn bị, quá mấy ngày ngồi xe lửa lại đây. Gì? Khương Du tò mò, Bình Bình cư nhiên cũng yêu đương. Ta như thế nào không biết? Ngươi cả ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, bẻ đầu ngón tay tính tính, ngươi đã mấy ngày không hồi phòng ngủ. Hiện tại nghỉ hè nha Tống Mai tỷ, ta hồi phòng ngủ làm gì? Khương Du dở khóc dở cười. Tống Mai phụ cười, Bình Bình nói chính là chúng ta trường học luật học hệ vị kia. Khương Du hơi hơi nhíu mày, vị kia là vị nào? Trương Bình Bình nhấp miệng ngượng ngùng nói, La Tinh Thu câu lấy nàng cách vách, nói, Tống Mai tỷ cũng biết, chúng ta vị này Khương Du đồng học cả ngày đều là phòng thí nghiệm cùng thư viện hai điểm một đường, không nói tên nàng nào biết đâu rằng là ai. Chương 217 gia tăng một chút cảm tình. Khương Du buồn bực, cảm tình luật học hệ vị này vẫn là cái nhân vật lợi hại. Được rồi, Bình Bình đối tượng kêu Diệp Cảnh Hàng, tên này ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Là hắn nha. Khương Du tỉnh ngộ lại đây. Nàng nghe được quá tên này, cũng biết Diệp Cảnh Hàng là luật học hệ, nhưng bọn họ nói vị kia, ai có thể đoán được. Diệp Cảnh Hàng coi như một cái tương đối phong vân nhân vật, lớn lên tuy nói không phải làm người trước mắt sáng ngời tướng mạo, nhưng tuyệt đối không xấu, thậm chí càng xem càng làm người rời không ra tầm mắt, ở luật học hệ tiếng hô rất cao. Diệp gia coi như là chính đàn tân tú, nhưng trước đó, Diệp gia tuyệt đối có thể nói là quốc nội tiếng tăm lừng lây thư hương dòng dõi. Ở cuối cùng một cái phong kiến vương triều thời kỳ, Diệp gia ra quá tam nhậm tể phụ, hai nhậm đế sư, một vị hoàng hậu cùng hai vị quý phi, lại ba vị nữ nhân toàn bộ đều là sống thọ và chết tại nhà. Lúc sau phong kiến vương triều hủ bại, Diệp gia ngay lúc đó đương gia nhân thấy thế, đối triều đình hoàn toàn mất đi tin tưởng, ngay sau đó về hưu mang theo cả nhà phản hồi nguyên quán, tổ chức học đường, trừ bỏ nhà mình hài tử đọc sách, cũng sẽ thu một ít gia cảnh bần hàn lại hướng tới đọc sách bọn nhỏ. Nguyên bản Kinh Thành Đại học tên gọi Kinh Thành Đại học Đường, sau lật đổ phong kiến thống trị sau, trường đại học này đường mới đổi thành Kinh Thành Đại học, cũng tiếp tục sử dụng đến nay. Mà Diệp Cảnh Hàng tăng tổ phụ, chính là Kinh Thành Đại học hiệu trưởng đời thứ nhất. Còn không chỉ như vậy, ở quốc gia ổn định xuống dưới sau, Diệp Cảnh Hàng tăng tổ phụ Diệp Chính, đem nhà mình rất nhiều chân quý bản đơn lẻ danh họa đều không ràng buộc kiến hiến cho quốc gia thư viện cùng viện bảo tàng. Đến nay, ở Kinh Thành Đại học danh nhân đường, còn có Diệp đúng lúc hiến cho khi ảnh chụp. Đây là như thế nào nhận thức? Khương Du có chút tò mò. Chính là, dù sao liền như vậy nhận thức. Bình Bình đỏ mặt không biết nên nói như thế nào. Khương Du cũng không tiếp tục hỏi, nàng thực vì Bình Bình vui vẻ, có thể gặp được một cái thích nam nhân, bản thân chính là đáng giá chúc phúc sự tình. Xem ra, hai người các ngươi rượu mừng, thực mau là có thể uống tới rồi. Ngươi đâu? Tống Mai chớp chớp mắt, ngươi năm nay cũng 19 tuổi, còn không có động tĩnh. Gấp cái gì? Ta hiện tại nơi nào có thời gian nói đối tượng A, là độc thân nhật tử không thoải mái, vẫn là phòng thí nghiệm phát minh không kích thích. Ta phải nhiều nhàm chán, ở cái này như hoa như ngọc tuổi tác, không nghĩ vì chính mình tương lai giao tranh một phen, ngược lại tìm cái nam nhân tới trói buộc ta chính mình. Mặt khác năm cái nữ hải tử đều trợn tròn mắt. Các nàng cảm thấy Khương Du nói thực không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lại hướng chỗ sâu trong ngẫm lại, tựa hồ thực dốc lòng. Ngươi về sau cũng không tìm. Tìm A, hiện tại còn không đến về sau đâu, gấp cái gì? Lại nói đã có một cái tặc xuất sắc nam nhân chờ nàng trưởng thành, liền càng thêm không cần sốt ruột. Ý nghĩ của ta là 25 tuổi tả hữu kết hôn tính sớm, ít nhất muốn đem chính mình sự nghiệp làm lên. Khương Du dựa vào trên sofa, nữ nhân sao, không thể so nam nhân kém, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, đi làm một ít chính mình thích sự tình. Hảo không dung thi đậu đại học, tốt nghiệp sau nếu là kết hôn vây quanh bệ bếp chuyển, ta chẳng phải là 4 năm đại học bạch đọc. Nhưng nữ nhân sớm muộn gì cũng muốn trải qua này đó, còn có sinh nhi dục nữ. Hai tử lại không phải ta một người, ai có rảnh liền phụ một chút, đem sở hữu gánh nặng đều đè ở một nữ nhân trên người nam nhân, không cần cũng thế. La Tĩnh Thu nhéo cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói phi thường có đạo lý. Cho nên đâu? Tống Mai nhưng thật ra không phản đối Khương Du cách nói, rốt cuộc nàng cũng là sinh hải tử đọc đại học. Tốt nghiệp sau ta cũng muốn hảo hảo công tác nha. La Tĩnh Thu nói, giống Khương Du nói, chính mình trong tay có tiền, tổng so xem lão công sắc mặt rôi tay đòi tiền muốn tới tự tại không phải. Liên hoan sau khi kết thúc, Khương Du trước đem Tống Mai cùng Bình Bình đưa đến phòng ngủ, chính mình cũng lái xe về nhà. La Tĩnh Thu giúp Tư Thần đem bàn ghế đều trà lau một lần, Tư Thần, tốt nghiệp sau ngươi hy vọng ta như thế nào làm. Tư Thần không rõ nàng ý tứ, còn là dựa theo chính mình trong lòng ý tưởng nói, ngươi tưởng ở nhà hoặc là đi làm, ta đều duy trì ngươi, chính ngươi thích liền hảo. Hoặc là ngươi cũng có thể tới công ty. Ta chuyên nghiệp cùng ngươi công ty không đối khẩu, nghĩ tốt nghiệp sau vẫn là nhận lời mời đi đài truyền hình công tác, ngươi nói đi. Đương nhiên hảo, ngươi chuyên nghiệp thành tích thực xuất sắc, đến lúc đó khẳng định có thể làm thực vui vẻ. Kia chúng ta kết hôn sau, có phải hay không muốn lập tức muốn hài tử? Cái này đừng lo lắng, hài tử loại chuyện này đến xem duyên phận, ngươi nếu là muốn đánh đua sự nghiệp, chúng ta có thể vãn mấy năm lại muốn. Tư Thần săn sóc, làm La Tinh Thu vạn phần cảm động, tiến lên câu lấy hắn ngón tay, có thể nhận thức ngươi thật tốt. Nói cái gì ngốc lời nói, là ta có thể nhận thức ngươi mới thật tốt. Tư Thần trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, ta mẫu thân không còn nữa, nhưng hiện tại lại nhiều một đôi yêu thương cha mẹ ta, đây đều là ngươi mang cho ta. Hắn lần đầu tiên đi La Gia, nhìn đến đối phương trong nhà điều kiện, trong lòng nếu là một chút khẩn trương đều không có, kia không có khả năng. Nhưng La Tinh Thu cha mẹ lại đều là bình dị gần gũi, cẩn thận dò hỏi một chút hắn tự thân tình huống, Tư Thần cũng nhất nhất trả lời, không có bất luận cái gì giấu giếm, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ ghét bỏ chính mình có một vị nhặt ve chai mẫu thân, không nghĩ tới La Mụ Mụ lại lau nước mắt, nói hắn có một cái trên đời vĩ đại nhất mẫu thân, không có chút nào ghét bỏ. Lúc sau càng không có mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ buộc Tinh Thu cùng hắn chia tay. Thậm chí còn đem hắn cho rằng nửa cái nhi tử, trong nhà phàm là làm ăn ngon, tổng hội làm Tinh Thu đưa tới trong trường học cho hắn. Lần này không có đáp ứng La Gia cha mẹ tiền tài giúp đỡ, hắn chủ yếu là tưởng báo đáp này đối vợ chồng, nói cho bọn họ, chính mình cũng hoàn toàn có năng lực, làm cho bọn họ bảo bối nữ nhi quá thượng hảo nhật tử. Hắn không nghĩ để cho người khác nói Tinh Thu gửi gắm sai người, tưởng thông qua chính mình nỗ lực nói cho mọi người. La Tĩnh Thu ánh mắt có bao nhiêu hảo. Về đến nhà, mới vừa đình hảo xe, nhìn đến cách vách đình viện, Tiến Sách kéo áo sơ mi tay áo, nhéo một cây thủy quản cấp hoa cỏ tới nước. Nàng nhéo chìa khóa xe đi lên trước, Tiến tiên sinh, như thế nào là ngươi nhà, như vậy cần mẫn sao? Tiến Sách ngẩng đầu nhìn đến nàng, đi nơi nào? Tham gia đồng học liên hoan, này đều mau trời tối, tới nước không thành vấn đề sao? Loại này thảo tính dai rất cường hãn, không có gì vấn đề, ta tra qua. Tiến Sách hai ngày này nhàn rỗi không có việc gì, vẫn luôn đều đãi ở nhà không có ra cửa. Khương Du đối phương diện này không hiểu, hắn nói không thành vấn đề kia tự nhiên liền không thành vấn đề, buổi tối ăn cái gì? Tùy tiện làm điểm. Không bằng tới nhà của ta đi, ta cho ngươi làm lạnh mặt ăn. Hiện tại thời tiết giống như một cái đại lồng hấp, nhiệt người toàn thân nhau dính dính, hận không thể cả ngày đều ngâm mình ở trong nước. Tiến Sách nhưng thật ra không cự tuyệt, hắn cũng có chút nhật tử không thấy được Khương Du, thích hợp chạm mặt tụ một tụ. Cũng là gia tăng cảm tình hảo phương pháp. Hảo, chờ lát nữa ta liền qua đi. Trở lại phòng khách, cấp Khương Yên gọi điện thoại, biết được Khương Xuyên đã ăn no, hơn nữa buổi tối muốn ngủ ở bên kia, Khương Du cũng không ý kiến. Đơn giản vọt một cái tắm, nàng một đầu chui vào phòng bếp. Chương 218 ai cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Bên này, Yến Sách lại đây thời điểm, trong nhà đã phiêu động đồ ăn mùi hương. Hắn lại đây sau cũng không có khách khí, mở ra TV ở trong phòng khách xem nổi lên tin tức. Đại khái 7 giờ rưỡi tả hữu, trong phòng khách điện thoại vang lên. Yến Sách hô Khương Du một tiếng, lúc này Khương Du đôi tay đều là ướt rầm rề, có thể là Tiểu Xuyên đánh tới, Yến tiên sinh hỗ trợ tiếp một chút đi. Nếu chủ nhân đều nói như vậy, Yến Sách tự nhiên không cự tuyệt. Trước 2 ngày, Đường Ninh nhận được Khương Du điện thoại, nàng phía trước nhưng thật ra cùng Khương Du liên hệ quá thư tử, nhưng hậu kỳ bởi vì một ít nguyên nhân, cho nhau chặt đứt liên hệ. Hiện giờ khoảng cách khai giảng còn có chút nhật tử. Nàng liền nghĩ thừa dịp nhàn rỗi, chạy tới kinh thành tìm Đường Ninh chơi một chút, mau khai giảng thời điểm lại trở về. Chính là tiếp điện thoại như thế nào là nam nhân. Theo sau lại nghĩ đến có thể là cái gì nhận thức người, cũng liền không nhiều ít kinh ngạc. Đồng chí ngươi hảo, xin hỏi Khương Du ở nhà sao? Nàng ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, hiện tại không rảnh tiếp điện thoại, có việc ta giúp ngươi chuyển đạt một chút. Nga cảm ơn, thỉnh giúp ta chuyển cáo Khương Du, ta định ngày mai buổi sáng sẽ lửa. Xe lửa đến trạm là vào ngày mai buổi tối 7 giờ rưỡi. Có thể. Nghe đối phương nói xe lửa hảo, Yến Sách liền cắt đứt điện thoại. Nhấc chân đi vào phòng bếp cửa, hắn đối Khương Du nói, gọi điện thoại chính là cái nữ hài tử, thuyết minh thiên buổi tối 7 giờ rưỡi đến trạm. Khương Du lúc này mới hiểu được, nguyên lai là Đường Ninh. Bằng hữu. Ân, trước kia là Hà Tây thôn thanh niên trí thức, ở chúng ta quê quán ở 2 năm, quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, nam đại học sinh. Trên bàn cơm. Chỉ có bọn họ hai người, như thế oi bức đêm hè, ngẫu nhiên gió lạnh thổi vào tới, đảo cũng không khi an nhàn thoải mái. Ta ở Hải Hà Lộ xem trọng một đống tòa nhà, diện tích rất lớn, muốn trước tiên mua tới, ngươi ý tứ đâu? Khương Du sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đối phương, tựa hồ tưởng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì, hiện tại mua khả năng không quá thích hợp. Phần 128. Nơi nào không thích hợp? Vẫn là này tiểu nha đầu hối hận. Nếu thật sự hối hận, kia cũng đã chậm. Trêu chọc chính mình còn tưởng toàn thân mà lui, sao có thể? ta là cảm thấy tương lai quốc gia phát triển rất có thể tiến vào một cái tốc độ cao nhất giai đoạn, đến lúc đó kinh thành đoạn đường cũng sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, hiện tại không nóng nảy mua phòng ở, lại nói ta tuổi còn nhỏ, kết hôn cũng không vội tại đây một chốc, có thể chờ một chút. Nghe đến đó, Yến Sách không có phản đối, vậy dựa theo ngươi ý tứ đến đây đi. Về sau đem nàng cưới tiến ra môn, khẳng định đến đặt mua một bộ tân phòng ở, hiện giờ cư trú phòng ở diện tích có chút tiểu. Về sau Yến tiên sinh liền chuẩn bị làm buôn bán khai công ty sao? Là có quyết định này, ta không có làm chính trị hoặc là tổng quân ý nguyện, trong nhà mặt trên ba cái ca ca đã tiến vào thể chế, cũng không kém ta một cái. Hắn tính tình kỳ thật tương đối nhàn tản, nói lại trắng ra điểm, chính là thích làm theo ý mình, tiến vào thể chế nội thế tất muốn ước thúc chính mình, Yến Sách không thích. Ngươi có cái gì ý tưởng? Yến Sách ánh mắt chăm chú nhìn nàng, nói xem, thích hợp nói ta tự nhiên sẽ tiếp nhận. Ta không có gì ý tưởng, chỉ cần về sau hai ta ở bên nhau, Yến tiên sinh có thể cả đời rất tốt với ta, cố gia dưỡng gia như vậy đủ rồi. Ngươi điều kiện thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Yến Sách cúi đầu cười khẽ, tựa hồ bị nàng lời nói cấp lấy lòng tới rồi. Nay yêu cầu thật sự có thể hòa giải không đề giống nhau, hắn lại không phải cái loại này chê hoa ghẹo nguyệt nghiêm hoa nhạ thảo tính tình, sống đến bây giờ động tâm cũng chỉ có nàng một người. Lại nói xuất thân từ Yến gia, khác khả năng không có gì, kiếm tiền thủ đoạn vẫn là có rất nhiều. Đừng nói là đơn giản dưỡng gia, chính là làm nàng quá thượng xa hoa sinh hoạt, hắn tự nhận cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Hoàng hôn sau đó nửa tòa thành thị. Khương Du từ trên lầu thay quần áo xuống dưới, tiếp đón đang xem TV Khương Xuyên. Đi rồi, nhận được đường ninh, đêm nay chúng ta ở bên ngoài ăn cơm. Khương Xuyên theo tiếng nhảy dựng lên, đi theo nhị tỷ ra cửa. Tỷ đệ hai lên xe sau, một đường đánh xe chạy tới ga tàu hỏa. Từ đường ninh sở cư trú Nam Thành Hạ Hạt thành trấn, đến kinh thành yêu cầu gần như 40 tiếng đồng hồ thời gian, này một đường chính là đem nàng cấp buồn kẻ tâm phiền ý loạn. Hơn nữa lúc này chính trực giữa hè, xe lửa người nào đều có, tự nhiên cái gì hương vị cũng có, nhiều trọng hương vị hỗn loạn ở bên nhau, làm nàng các loại buồn nôn, liên tiếp 40 tiếng đồng hồ xuống dưới, trừ bỏ uống lên một hồ thủy, nửa điểm đồ ăn cũng chưa ăn. Nàng liền sợ ăn xong đi sẽ lại nổ ra. Bởi vậy hạ xe lửa thời điểm, hai cái đùi đều là phù phiếm, rõ ràng rất đói bụng, nhưng lại ăn không vô, cũng là bị tội. Theo dòng người đi ra sân ga, ở ga tàu hỏa chờ cơ trong đại sảnh, lót chân chung quanh nhìn ra xa, tìm kiếm viết chính mình tên một bài. Đường Ninh. Mơ hồ nghe được có người kêu nàng, nhưng trước sau làm sao nhìn xung quanh lại không có nhìn đến người. Ga tàu hỏa chờ cơ trong đại sảnh người thật là quá nhiều, nơi nơi đều là người tế người, đừng nói ở dòng người chen chúc xô đẩy địa phương tìm người. Mấu chốt ngươi còn phải cẩn thận khán hộ hảo thủ chung hành lễ, đừng đến lúc đó không có bị người thuận đi, ngược lại bị đám người cấp tế rớt. Khương Xuyên tự nhiên cũng thấy được Đường Ninh, hiện tại hắn thân cao chỉ so Khương Du lùn nửa cái đầu, lại quá 1-2 năm chỉ định muốn so Khương Du cao. Nhị tỷ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem Đường Ninh tỷ mang lại đây. Hảo, ngươi chú ý an toàn, tiểu tâm giẫm đạp. Yên tâm. Dứt lời, cả người chui đi vào, theo đám người chen chúc, chậm rãi hướng Đường Ninh tới gần. Liên ở Đường Ninh nôn nóng thời điểm, một cái đẹp tiểu nam hài đi vào bên người nàng, Đường Ninh tỷ. Tiểu Xuyên. Nhìn đến cái này nam hài tử, Đường Ninh dị thường cao hứng, vừa rồi treo tâm lúc này mới xem như rơi xuống, thật là Tiểu Xuyên a, có phải hay không trường cao? Chúng ta có hơn 2 năm không gặp, ta khẳng định muốn trường cái, đi thôi, nhị tỷ ở bên ngoài đâu. Giúp nàng xách theo một kiện hành lý, hai người theo đám đông chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra chờ cơ đại sảnh, trước mắt tức khắc trở nên trống trải lên. Mà Đường Ninh cũng nhìn đến đứng ở đại sảnh ngoài cửa bên tay phải Đường Ninh, đối phương tươi cười tươi đẹp, cùng 2-3 năm trước so sánh với càng thêm xinh đẹp, lại như cũ như vậy ấm áp. Khương Du, ta nhưng tính nhìn thấy ngươi, đặc biệt tưởng ngươi. Ta cũng tưởng ngươi, trên đường có mệt hay không? Hải, đừng nói nữa, này một đường ta bị xe lửa khí vị hơn đến một ngụm cơm cũng chưa ăn, lúc trước ta phải mệt không có thi đậu kinh đại, bằng không cũng chỉ là qua lại này một đường, đều có thể đem ta tra tấn chết. Kia chúng ta trở về trước tìm địa phương ăn xong, sau đó buổi tối ngươi sớm chút nghỉ ngơi, mai kia lại bắt đầu chơi, lần này tới đãi mấy ngày. Khoảng cách khai giảng còn có 23 thiên, ta trụ nửa tháng có thể hay không quá phiền toái các ngươi. Như thế nào sẽ, ta đại tỷ kết hôn dọn đến tỷ phu trong nhà, hiện tại trong nhà theo ta cùng Tiểu Xuyên còn có Tú Tú, trong nhà nhà ở còn có một gian trống không, tưởng ở bao lâu đều được. Bị Khương Du mang theo đi vào một chiếc màu trắng xe Việt ra trước. Đường Ninh tức khắc kinh ngạc vòng quanh xe dạo qua một vòng. Ngươi được lắm, cư nhiên chính mình mua xe. Phía trước ta không phải làm hai dạng vật nhỏ sao, bán cho chúng bang, được đến tiền mua một chiếc xe thay đi bộ, cũng phương tiện chút. Chương 219 chính mình lựa chọn lộ. lên xe sau, Khương Du phát động xe, ba người thực mau xử lý ga tàu hỏa. Trên đường, Đường Ninh cùng Khương Du nói tách ra sau một chút sự tình. Ngươi tốt nghiệp sau chuẩn bị làm cái gì? Ta ba mẹ ý tứ là, tốt nghiệp đại học liền tiến vào cơ quan đơn vị, ngẫm lại ta cảm thấy cũng khá tốt, tuy nói khả năng công tác sẽ có vẻ buồn tẻ chút, nhưng ít ra này công tác thể diện, phúc lợi cũng không tồi, mấu chốt là ổn định. Ta trước mắt còn không có bất luận cái gì tính toán, chờ sang năm lại nói. Đường Ninh cũng không ngoài ý muốn, nàng cha mẹ ở huyện cơ quan đảm nhiệm nửa vời chức vụ, sở dĩ muốn cho nàng khảo nhân viên công vụ, cũng là không nghĩ làm nàng rời nhà quá xa. Đường Ninh đồng dạng luyến tiếc cha mẹ, lại nói con đường này cũng chưa chắc không tốt, nàng bản thân liền không phải cái có dã tâm người, bình đạm nhật tử nàng cũng có thể quá có tư có vị. Đại học trong lúc có xử đối tượng sao? Ta không có, ngươi đâu? Đường Ninh lắc đầu, vạn nhất chỗ một cái nơi khác, tốt nghiệp sau không chừng liền phải ở riêng hai xứ, lại nói vẫn là tìm cái bản địa tương đối hảo, ít nhất ngày thường thăm hai nhà lão nhân cũng không cần trời Nam biển Bắc. Ngươi cái này ý tưởng cũng không sai. Đừng nói hiện tại, ở phía sau tới, rất nhiều ân ái cảm tình cũng hủy ở khoảng cách thượng. Một ngày hai ngày, hoặc là một tháng hai tháng còn hảo thuyết, một năm hai năm, khó tránh khỏi cảm tình sẽ không phát sinh biến hóa. Ở khoảng cách khu biệt thự không xa một nhà địa phương đặc sắc quán cơm đình hảo xe, ba người kết bạn đi vào đi. Tới, ăn cái gì? Khương Du cùng Tú Tú ở chỗ này ăn qua rất nhiều lần, lão bản cùng lão bản nương cũng đều nhận thức bọn họ mấy cái, kia cô nương ở trên lầu phòng chờ, trước đi lên đi, ta đây liền qua đi gọi món ăn. Cảm ơn lão bản nương. Khương Du tiếp đón Đường Ninh hướng trên lầu đi. Khu biệt thự bên ngoài có tam gia diện tích khá lớn cửa hàng, 10 tới gia quán ăn, cùng với hai cái chợ bán thức ăn, bởi vậy ăn, mặc, ở, đi lại đều thực phương tiện. Hôm nay hiện tại gia phụ cận ăn một đốn, ngày mai ngươi tinh thần đầu hảo, liền mang ngươi đi ăn vịt nướng. Vậy làm ngươi tiêu pha. Đường Ninh mặt mày hớn hở, chờ ngươi về sau đi Nam Thành chơi, liền giao cho ta. Đương nhiên có thể. Đẩy cửa tiến vào, Tú Tú đang ở bên trong phùng một quyển sách xem nhập thần. Nghe được mở cửa thanh lúc này mới ngẩng đầu, đều tới. Mau ngồi. Đường Ninh cùng Tú Tú hai người cho nhau chào hỏi qua, tuy nói không có cùng Khương Du quan hệ hảo, lại cũng bởi vì Khương Du cùng Tú Tú cảm tình hảo, hai người ở chung cũng coi như không tồi. Trên đường ta nghe Khương Du nói, ngươi ở Kinh Thành khai một nhà trang phục cửa hàng. Đúng vậy, liền ở Bách Hoa Thương Thành, hai ngày này rảnh rỗi đi xem đi, ta dựa theo nhập hàng giới bán cho ngươi. Tú Tú cười nói, thật vậy chăng? Ta đây đến lúc đó đi mua vài món quần áo. Đường ra điều kiện cũng không kém, hơn nữa đọc đại học mấy năm nay nhiều, Đường Ninh chính mình cũng tồn hạ không ít tiền, lần này ra cửa hoa chính là chính mình, không có cùng trong nhà muốn một phân. Bốn người vô cùng náo nhiệt ăn qua một bữa cơm, sau đó về đến nhà. Đường Ninh có nghĩ thầm nhìn xem này tòa biệt thự, nhưng không chịu nổi lúc này ngáp liên miên, cuối cùng bị Khương Du cấp nhét vào trong phòng, làm nàng sớm chút nghỉ ngơi. Một đường lại đây, 40 tiếng đồng hồ xe trình, nàng căn bản liền 3 cái giờ cũng chưa ngủ thượng, hiện tại cũng bất chấp đi dạo, ngã vào gối đầu thượng, không đến 3 giây đồng hồ liền ngủ rồi. Lầu 2 hành lang, Tú Tú dựa vào chính mình phòng cửa, cùng Khương Du trò chuyện thiên. Khương Du, ta muốn đi học cái trang phục thiết kế, ngươi xem như thế nào? Nàng lời nói làm Khương Du nghe ngoài ý muốn, đều không phải là ý khác, mà là vì Tú Tú cao hứng. Đương nhiên có thể. Như vậy tiến tới nữ hài tử. Nàng có cái gì lý do bắt đối phương nước lạnh? Ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút sao? Ta không biết nên đi nơi nào học. Tú Tú thở dài, ta chính mình khai cửa hàng cũng có non nửa năm, này mấy tháng hướng phương Nam cũng chạy 3 năm tranh, bên kia quần áo hảo là hảo, chất lượng cũng không tồi, nhưng như vậy nhiều người đều chạy đến phương Nam đi nhập hàng, cũng liền trở nên không như vậy hiếm lạ. Ta là nghĩ chính mình tới thiết kế quần áo, như vậy trong tiệm cách điệu có phải hay không là có thể cao một ít? Nguyên lai nhà chúng ta Tú Tú là như vậy có ý tưởng sao? Khương Du phủng nàng mặt khen nói, nếu ngươi muốn học, ta liền giúp ngươi liên hệ một cái trường học, ngươi có thể giao tiền đi làm bảng thính sinh, chỉ là bảng thính sinh học phí khả năng muốn cao chút, nhưng là như cũ có thể thi đậu đại học văn bằng, này liền muốn xem chính ngươi nỗ lực. Kinh đại có thể chứ? Tú Tú tuy rằng cao hứng, nhưng đi xa lạ địa phương bảng thính, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Có thể à, chúng ta trường học học thuật bầu không khí thực hảo. Khi nào muốn đi liền cùng ta nói một tiếng, ta mang ngươi đi xử lý bảng tính chứng. Cảm ơn ngươi Khương Du, ta đây sau tuần ngay từ đầu hảo sao. Tú Tú do dự một chút, ta nghĩ buổi sáng đi bảng tính, buổi chiều tiếp tục khai cửa hàng, còn có thể chính mình thừa dịp nhàn rỗi củng cố một chút buổi sáng học được tri thức. Hảo, thật là cái hiếu học cô nương. Được đến Khương Du khẳng định hồi đáp, rồi dám hảo chút thời gian Tú Tú tài xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước nàng rất sớm liền tưởng cùng Khương Du nói chuyện này. có thể tưởng tượng đến chính mình năng lực, trong lúc nhất thời lưỡng lự. Đêm nay ăn cơm thời điểm, không tính Khương Xuyên, mặt khác hai người nói đều là trường học sự tình, Tú Tú trong lòng nhiều ít có chút mất mát, vì đã từng lười biếng không hiếu học mà hối hận ảo não, lúc này mới lấy hết can đảm nói chuyện này, không nghĩ tới nói ra lúc sau phát hiện kỳ thật cũng không khó. Kinh đại kỳ nghỉ hè cũng có chương trình học, lại không giống ngày thường như vậy chặt chẽ, nhưng là ngươi nếu là muốn nghe khóa, vẫn là có thể tìm được phòng học. Khương Du nhàn hạ khi cũng tới trong trường học nghe giảng bài, hiểu biết một chút khác hệ tri thức, nhiều học một ít là một ít. Tựa như Tú Tú, xử lý bảng tính chứng cũng không thể nói liền lập tức nghe giảng bài, thiết kế hệ chương trình học bản thân liền không tính nhiều, nhưng là nàng có thể đi thư viện mượn thư, trước chính mình đại thể sở sở ý nghĩ. Thừa dịp mang Đường Ninh tới kinh đại vườn trường tham quan trục bánh xe biến tốc, Khương Du mang theo Tú Tú lại đây xử lý một chương bảng tính chứng, giao tiền sau lại được đến một ít thư tịch, này vẫn là Khương Du ở bên cạnh giúp đỡ, bằng không dựa theo bình thường con đường, nàng đến chờ đến khai giảng khi mới có thể xử lý các hạng thủ tục. Thiết kế hệ chủ nhiệm biết được Khương Tú Tú chính mình khai một nhà trang phục cửa hàng, hơn nữa bởi vậy dẫn phát ra muốn chính mình thiết kế quần áo ý tưởng, đối loại này ý tưởng tỏ vẻ cực đại khẳng định. Người bình thường chỉ là muốn dựa vào bán quần áo kiếm ít tiền, Khương Tú Tú lại có thể thông qua chính mình tự hỏi, tiến tới mở rộng chính mình, loại này muốn tiến bộ ý tưởng đáng giá khen ngợi. Bàng thính cũng không phải ai đều có thể tới, bằng không kinh đại mặc dù phòng học không gian lại đại, cũng không bỏ xuống được như vậy nhiều người. Cần thiết đến có đáng tin cậy người hoặc là đơn vị thư giới thiệu. Khương Du bản thân chính là kinh đại học sinh, năng lực cá nhân xuất chúng, có thể nói mọi người đều biết, nàng mang lại đây người, tự nhiên cũng tồn tại một ít tiện lợi. Cũng đều không phải là đi cửa sau, nên thu phí dụng một chút đều không ít, người khác không thể chỉ trích. Tô âm âm, tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề. Xử lý hảo bảng tính chứng sau, ba người ở kinh đại vườn trường đi dạo, ngẫu nhiên có thể nhìn đến phùng sách vợ ở giáo nội ghế dài thượng thảo luận đồng học. Không thể không nói nơi này học tập bầu không khí thật sự thực nồng hậu. Khương Du biết nàng ý tứ, cười cười, đó là nàng chính mình lựa chọn lộ. Chương 220 đòi nợ. Mà lúc này Tô Âm Âm cũng không tốt quá, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Tô Dũng cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm nàng. Mấu chốt là gần nhất liền tìm nàng thối tiền lẻ. Lần này Tô Dũng là mang theo Tô mới vừa cùng nhau tới, thật nhiều năm chưa thấy được Tô Âm Âm Tô mới vừa thấy đến người, trong mắt đều dính lên rồi, liên tiếp rời đi. Phần 129. Mấy năm không thấy, cái này kế muội lớn lên là càng thêm xinh đẹp, lại còn có nhiều một ít nữ nhân vị, so với phía trước ngây ngô càng thêm thành thục mê người. Tô Âm Âm bị này cổ tầm mắt ghê tởm tốt đỉnh, căn bản là lười đến nhìn đến bọn họ này toàn ra. Ta không có tiền. Nàng trả lời rất là dứt khoát. Sao không có tiền? Ngươi đều thượng tivi còn không có tiền. Lại nói trong nhà nhật tử đều không có gì ăn, ta chính là ngươi thân cha, ngươi không thể mặc kệ ta chết sống. Tô Dũng không thích Tô Âm Âm, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Khi còn nhỏ giai đoạn trước cho hắn sinh hạ như vậy cái nha đầu thực mau liền đã chết, hắn cùng ba mẹ đều không thích đứa nhỏ này, cuối cùng làm ầm ĩ lên bị Tô Âm Âm bà ngoại tiếp đi rồi, về sau nhà bọn họ rốt cuộc không quản quá. Nhưng cho dù là không quản quá, kia chính mình cũng là nàng thân cha, nàng phải hiếu thuận chính mình. Từ nhỏ đến lớn ngươi liền không quản quá ta, ta là bà ngoại nuôi lớn, đọc sách ngươi cũng không đào một phân tiền, ta dựa vào cái gì cho ngươi tiền tiêu. Hiện tại ta đại học còn không có đọc xong, về sau cũng muốn ăn uống, không có tiền. Tô Dung còn để ý cái này. Hắn chính là cảm thấy khuê nữ trong tay có tiền, ngươi nói có tiền đều không cho nhà mình lao tử lời nói, hắn có thể nguyện ý. Bản thân liền không phải cái chính phái người, lúc này nơi nào chịu buông tha Tô Âm Âm. Nháy mắt liền ở cửa trường nháo đi lên. Tô Âm Âm cảm thấy chính mình mặt đều bị mất hết, nhưng ở kinh thành mấy năm nay, trải qua quá một chút sự tình, Tô Âm Âm biết chính mình tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Bằng không về sau lại tưởng ném rớt bọn họ này ba cái xú món lỏng, liền khó khăn. Các ngươi nếu là dám làm ầm ĩ, ta liền báo nguy, làm công an tới thu thập các ngươi. Tô Dung cùng Tô mới vừa sửng sốt một chút, hà hoa ngươi cái này bất hiếu đồ vật, cư nhiên dám như vậy cùng lao tử nói chuyện, lao tử đánh chết ngươi. Bên cạnh có không ít người xem náo nhiệt, nếu đơn thuần la lối khóc lóc chơi hỗn bọn họ khả năng liền như vậy nhìn, cũng thật muốn đại nhân, vẫn là muốn hỗ trợ khuyên can. Không thể Tô Dung cái tát rơi xuống Tô Âm Âm trên mặt. Đã bị vây quanh ở bên cạnh vài vị nam đồng học cấp kéo ra. Thấy Tô Dung cư nhiên động thủ, Tô Âm Âm đấy mắt hiện lên một mạt oán hận. Từ ta mẹ đã chết, ngươi lập tức liền cưới lao bà kia một khắc, ngươi không phải ta cha, ta liền tính là hiếu thuận cũng muốn hiếu thuận ta bà ngoại, ngươi một ngày không dưỡng quá ta, còn muốn cho ta hiếu thuận ngươi, trên đời này nam nhân chẳng phải là nhiều sinh mấy cái hài tử, sau đó không quan tâm chỉ còn chờ hài tử dưỡng lao là được. Tô Âm Âm hiện tại nói đạo lý rõ ràng, nhưng nàng ở Hà Tây thôn thời điểm, gặp được cái loại này không hiếu thuận ác bà tức phụ, còn muốn xen vào việc người khác tiến lên đi khuyên nhân ra hai câu không phải đâu, đến phiên nàng lại như thế đúng lý hợp tình. Ngươi là lão tử loại, không có lão tử, ngươi còn tưởng vào đại học, liền khí đều không thể xuyến một ngụm, hiện tại tiền đồ, cư nhiên liền lão tử đều tưởng đá đến một bên, đây là sinh viên. Ta là sinh viên không sai, nhưng khi còn nhỏ là bà ngoại đốt đèn ngao du bồi dưỡng ta, sau lại ngươi yêu thương cái này nữ nhân khác sinh con riêng, đem ta cấp ném tới ở nông thôn đi, ngươi nhưng có nghĩ tới ta mới là ngươi thân nữ nhi. Ngươi thả ngươi nương cẩu xú thí. Tô Dung cũng tức giận dâng lên, chỉ vào Tô Âm Âm chửi ầm lên, đó là chính ngươi báo danh đi, quan lão tử sự tình gì. Tô Âm Âm biết có chút không thể nói lời xuất khẩu, bằng không nàng thanh danh cũng đừng muốn, nhưng nàng lại hiểu được lợi dụng chính mình được thế. Ngay sau đó, nàng nước mắt đổ rào rào rơi xuống, bởi vì lớn lên đẹp, làm chung quanh không ít nam đồng học đều cảm thấy nhu nhược đáng thương, mà mặt đỏ lên Tô Dũng, chính là cái kia trọng nam khinh nữ thân cha, mấu chốt là bên người cái kia nhi tử còn không phải hắn thân sinh. Đây là vì một cái con riêng muốn bức tử chính mình thân nữ nhi. Ta có thể không đi sao? Nàng ai oán nhìn Tô Dũng, nếu là ta không đi, ta sớm muộn gì phải bị bên cạnh ngươi cái này hảo nhi tử cấp đạp hư, ngươi biết rõ hắn đối ta có khác ý đồ. Cũng không để ý không hỏi, liền bởi vì hắn ở ngươi sau khi chết có thể cho ngươi quăng ngã buồn. Chính là ba, ta mới là ngươi thân quê nữ, từ ngươi vì ta cưới mẹ kế, cái kia trong nhà đã không có ta vị trí. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ ta sinh ra đến bây giờ, ngươi ôm quá ta sao? Dưỡng quá ta một ngày sao? Ta mẹ sau khi chết không đến nửa tháng ngươi liền cưới một cái mang hài tử nữ nhân trở về, mà ta bởi vì là cái nữ nhi, bị ngươi coi như bồi tiền hóa đưa đến bà ngoại gia. Hiện giờ ta dựa vào chính mình năng lực thi đậu đại học, còn không có tốt nghiệp ngươi liền nghĩ cùng ta đòi tiền, ta hiện tại vẫn là cái học sinh, các ngươi có thể buông tha ta sao? Tô Âm Âm này đoạn lời nói tin tức lượng có thể to lắm. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Đại thúc, người đứa con trai này chính là chơi lưu manh, một khi chứng thực, lưu manh tội chính là phải bị bắn chết. Có nam đồng học không đành lòng nhìn đến Tô Âm Âm rơi lệ, mở miệng vì đối phương phổ cập một chút. Tô Dung cùng Tô mới vừa tức khắc trợn tròn mắt. Nguyên bản còn nghĩ muốn đem Tô Âm Âm chiếm cho riêng mình, Tô mới vừa càng là nghĩ lại mà sợ. Thương thương, bán chết. Tô mới vừa đầu lưỡi đều bắt đầu thắt. Hắn này còn cái gì cũng chưa làm đâu, như thế nào liền nói đến bán chết. Tô Dung không nghĩ tới cái này nha đầu như vậy biết hắn nói. Lúc này hiện trường đại bộ phận người đều đứng ở Tô Âm Âm bên kia, làm cho bọn họ phụ tử tức khắc trở nên xấu hổ lên. Cái này niên đại sinh viên đều thực chất phác, nhìn đến có người bị khi dễ, đều sẽ tiến lên giúp một chút. Lại nói Tô Âm Âm tốt xấu cũng là bọn họ trường học, hiện giờ bị người khi dễ đến cửa trường, bọn họ sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng Tô Dung không biết chính là, nếu là hiện tại không phải xin lỗi, chờ Tô Âm Âm tốt nghiệp sau, càng không có bọn họ chuyện gì nhi. Cốt truyện chạy thiên nữ chủ, sao có thể là như vậy hảo bị đắn đo. Nàng luôn luôn đều là khoan lấy kiềm chế bản thân, nghiêm đã luật người. Thức mau, này đôi phụ tử liền bại hạ trận tới, mặt sám mày cho đi rồi. Tô Âm Âm cũng lấy lại tinh thần. Hướng về phía hỗ trợ đồng học không lưng nói lời cảm tạ. Lúc này, nhưng thật ra ở mọi người trong mắt soát một đợt hảo cảm, người sao, luôn là đồng tình kẻ yếu. Lúc này Tô Âm Âm bị thân cha cùng kế huynh khi dễ, thậm chí còn vì tránh né kế huynh quấy rầy mà tự động xuống nông thôn, ở bọn họ trong mắt đây là liền chính mình ra đều ở không nổi nữa, cái kia mẹ kế cùng kế huynh quả thực chính là ác thế lực đại biểu, tự nhiên là mọi người đòi đánh. Thân cha cũng không phải cái thứ tốt, con riêng đều khi dễ chính mình thân khuê nữ. Hắn cư nhiên còn không biết quảng giáo, cư nhiên mặc kệ nó, quả thực đáng giận. Khương Du cũng không biết chuyện này, nàng cũng không cái kia hứng thú cả ngày nhìn chằm chằm nữ chủ, chính mình là đến nhiều nhàm chán. Lúc này tự nhiên là mang theo Đường Ninh ở kinh thành nơi nơi du ngoạn, thuận tiện đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tìm kiếm những cái đó lưu truyền tới nay lão cửa hàng. Đường Ninh sớm đã cùng Tô Âm Âm chặt đứt liên hệ, ở Hà Tây thôn thời điểm liền nháo đến không thoải mái, lúc này lại đây bất quá là bởi vì Tô Âm Âm ở kinh thành vào đại học. Lâm thời cảm khái một chút thôi, lại nhiều liền cùng nàng không quan hệ. Chương 221 ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Tân học kỳ bắt đầu, Khương Du liền lại lần nữa đắm chìm tới rồi nghiên cứu giữa. Đường Ninh trước khi đi thời điểm nói về sau hai người thường liên hệ, bởi vì nàng tốt nghiệp sau muốn lưu tại địa phương thượng, gặp mặt cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm, nhưng là cảm tình ở chỗ này, mặc dù là khoảng cách xa cũng không có gì ảnh hưởng. Dày đặc, tiểu gì ôm ngươi một cái. Bên này, Khương Du lại đây xem chính mình tiểu cháu ngoại trai. Tiểu gia hỏa lớn lên trắng non đáng yêu, trên người còn thịt đô đô, cánh tay giống như củ sen giống nhau. Tiểu gia hỏa hiện tại dài quá hàm răng, có thể là mới ra nhà thực ngứa, đặc biệt thích muốn đồ vật, phía trước Khương Xuyên ôm hắn, còn bị ở trên mặt cắn hai cái ác ấn, cũng may tiêu đến mau. Nhìn đến Khương Du, dày đặc tức khắc nhạc thấy nha không thấy mắt, duỗi trưởng cánh tay từ mãi mãi trong lòng ngực, chui vào Khương Du trên người. Bò đến Khương Du trên vai, dày đặc há mồm cắn nàng trên vai quần áo vải dệt, thở hổn hển rầm rì bắt đầu dùng sức nghiến răng. Khương Du hết sức vui mừng đem quần áo từ nhỏ ra hỏa trong miệng giải cứu xuống dưới, hướng trong miệng hắn tắc một cái núm vú cao su. Ai ra, đứa nhỏ này chính là mẹ chết người. Ninh Yến ném giật mình nhức mỏi cánh tay, tiểu ngư ngươi ở chỗ này nhìn nàng điểm, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Ai, dì ngay trên đường chậm một chút. Hôm nay nghỉ ngơi ngày, Khương Xuyên cùng tiểu béo bọn họ cùng nhau chơi, tuy nói Khương Xuyên nhảy cấp, hôm nay đọc sơ trùng, nhưng cùng tiểu béo ba người cảm tình vẫn là thực hảo. Phàm là nghỉ đều sẽ tụ ở bên nhau chơi. Bọn họ mấy cái giống nhau đều là đi cung thiếu niên, tiểu cô nương khiêu vũ, tiểu béo là bơi lội, còn lại hai cái ngẫu nhiên là tennis hoặc là bóng bàn. Dây đặc kỳ thật thực nghe lời, ngày thường không khóc không náo, trong khoảng thời gian này chỉ là hàm răng ngứa mới không có chịu được, cũng may trong miệng ngậm núm vũ cao su thời điểm, sẽ là một cái đáng yêu ngoan ngoãn tiểu hoa nhi. Đem tiểu gia hỏa đặt ở trên đùi, kia thịt mum mum xúc cảm thật sự lệnh người nghiện, biên xem tivi biên ôm hắn tiểu thân mình. Này hưởng thụ cũng là không ai. Nhi tử, ba ba đã trở lại. Huyền quan môn đẩy ra, Hạ Hân từ bên ngoài đi vào tới. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh tiểu gia hỏa nghe được ba ba thanh âm, tức khắc kích động đi lên, ở Khương Du trên người lay động lên, hé miệng hoa hoa kêu to, cũng may mắn Khương Du nhanh tay, tiếp được rơi xuống núm vũ cao su. Thỉ phu trở về sớm như vậy. Khương Du đứng dậy, đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhét vào Hạ Hân trong tay, xem hắn mỹ tư tư bộ dáng. Nhịn không được ở hắn tiểu thí thí thượng vỗ nhẹ một chút, thật không lương tâm. Hạ Hân túi đầu ở nhi tử chán thượng hôn một cái, một tay kéo hắn tiểu thí thí đi đến sofa ngồi xuống. Công tác tạm thời hạ màn, không có việc gì ta liền đã trở lại, ngươi tỷ đâu? Nàng ở trên lầu ôn tập tư liệu, Ninh Á Di đi ra ngoài mua đồ vật. Hạ Hân vừa nghe, cũng không lên lầu đi quấy rầy tức phụ đọc sách, dù sao hắn chiếu cố nhi tử cũng rất quen thuộc, tuyệt đối hảo trượng phu hảo ba ba. Tháng sau cả nước hộ khẩu tổng điều tra. Ngươi làm cái kia vân tay ghi vào sẽ đầu nhập sử dụng. Chúng ta trường học đã dùng tới, các ngươi bên kia còn không có động tĩnh. Có, cũng là tháng sau. Hạ Hân đối cái này vẫn là thực chờ mong, chờ dày đặc mãn một tuổi thời điểm, dẫn hắn đi một lần nữa xử lý một chút. Hai người theo sau liền vấn đề này triển khai thảo luận, Hạ Hân từ Khương Du trong miệng nghe được không tốt chỗ tốt, đương nhiên này trong đó cũng có tệ đoan, nhưng là chỗ tốt là thực rõ ràng, so với tệ đoan, tựa hồ cũng không nhiều lắm vấn đề. Lại nói bất luận cái gì hệ thống đều sẽ tồn tại tệ đoan, không có hoàn mỹ. Nhưng là có kia vài vị khoa học kỹ thuật đại lao, loại này tệ đoan cũng sẽ không ngừng hạ thấp, về sau chắc chắn rộng khắp vận dụng. Lần này lại có thể kiếm một bút đi. Hạ Hân đối cái này cô em vợ rất là bội phục. Mặt trên đã khen thưởng, lúc sau chính là xí nghiệp. Xí nghiệp cũng có thể dùng đến. Đương nhiên, Khương Du cùng hắn lại cẩn thận phổ cập khoa học một chút. Hạ Hân liên tục gật đầu, đích xác không tồi. Đi làm không khỏi có người đến chế, vân tay đánh tạp thậm chí có thể chính xác đến giây, mặc dù hiện tại rất nhiều người còn đối phương diện này đã không có giải, về sau cũng là sớm muộn gì sự tình. Ninh Yến không bao lâu liền đã trở lại, trong tay xách theo vài cái phương tiện túi trái cây. Tiểu ngư, tiểu xuyên kia hài tử giữa trưa không trở lại ăn cơm. Khương Du tiến lên phụ một chút, bọn họ giữa trưa ở cung thiếu niên bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, ta đã cho hắn mang tiền. Kêu hành, chúng ta hiện tại liền nấu cơm. Kỳ thật trong nhà có A-Z, nơi nào còn dùng Ninh Yến đi mua, bất quá lần này nàng ra cửa đều không phải là chỉ là mua trái cây, còn mua chút những thứ khác, đều là cho dày đặc, nàng cũng không yên tâm làm A-Z đi. Dày đặc là Ninh Yến tôn tử, nhưng nhi tử con dâu không phải công tác chính là đi học, nếu là hoàn toàn đem tôn tử giao cho A-Z, Ninh Yến là một vạn cái không yên tâm. Bởi vậy mỗi ngày nàng đều sẽ lại đây hỗ trợ chăm sóc, hiện tại dày đặc còn không có cai sữa, Ninh Yến không có biện pháp. Chờ hai tử chặt đứt mãi, liền có thể thường xuyên ở tại nàng bên kia. Hạ Hân cùng Khương Yên cũng không có biện pháp, cai sữa sau đưa đến Ninh Yến nơi nào, tổng so giao cho A-Z trong tay muốn hảo, tuy nói trong nhà A-Z cũng thực tận tâm, nhưng rốt cuộc là không bằng Ninh Yến càng có cảm giác an toàn. Trong nhà A-Z cũng không lo lắng, các nàng làm loại này công tác, chỉ cần chính mình chân càng hảo, hành động bí mật nhanh nhẹn, khi nào đều có thể tìm được công tác. Hiện tại trong nhà A-Z chính là từ nhà khác giới thiệu tới, nàng làm hảo chút năm. Giống nhau công tác đều không cần chính mình tìm, hiện tại cố chủ tổng có thể giúp nàng xem trọng gà thấp, bởi vậy vị này A-Z công tác địa phương đều là phi phú tức quý, tiền lương nhiều, đều là cao bằng cấp, hầu hạ cũng không như vậy nhiều khập khiễng. Tuy nói trong nhà có chỉ có một nữ nhi, lại căn bản không cần nữ nhi nuôi sống, thậm chí nàng còn có thể tiếp tế một chút chính mình quê nữ, nhật tử quá miễn bàn nhiều tiêu giao. Làm bảo mẫu này một hàng, chỉ cần ngươi năng thủ chân sạch sẽ nhanh nhẹn, giống nhau công tác đều thực dễ dàng tìm. Chiếu cố hảo, cố chủ biết ngươi vi nhân tính cách, tự nhiên cũng nguyện ý cùng nhà khác để cử ngươi. Lần này A Di hầu hạ Khương Yên mãi cho đến hải tử cai sữa, chờ mãi đoạn rất lúc sau nàng liền đi mặt khác một nhà, kia người nhà điều kiện cũng phi thường hảo, trong nhà là làm quan, là kia gia thái thái cho chính mình nữ nhi tìm bảo mẫu hầu hạ ở cư chiếu cố hải tử. Phần 130. Nhưng nếu là ngươi cấp cố chủ làm tạm, ở cái này ngành sản xuất danh tiếng cũng liền hỏng rồi, tương đồng trong vòng nhân gia hơi chút nói hai câu, ngươi liền rất khó tìm đến cố chủ. Ai ra nha, ngươi làm gì vậy? Ninh Yến từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Hạ Hân cùng dạy đặc ở chơi vứt cao cao, sợ tới mức Ninh Yến vội vàng tiến lên, trợn trắng mắt đem tôn tử cấp đoạt qua đi, chẳng sợ tiểu dạy đặc lúc này hưng phấn giống như vẫn luôn gà con. Mẹ, đừng khẩn trương, ta hiểu rõ. Ninh Yến tức khắc tức giận đến ở Hạ Hân mu bàn tay thượng chụp một chút, ngươi có cái gì số, hắn mới bao lớn, ngươi liền dám cùng hắn chơi như vậy nguy hiểm cho chơi, quả thực thiếu tấu. Dạy đặc, chúng ta không phản ứng ngươi ba ba, mãi mãi mang ngươi đi xem đại hồ điệp. Vừa nói vừa ghét bỏ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ôm bảo bối tôn tôn liền đi đình viện xem hoa hoa thảo thảo đi. Chương 222 đạo văn. Gió thu ấm áp, Khương Du thừa dịp nhàn rỗi tới bách hóa đại lâu tìm Tú Tú nói chuyện phiếm. Nhìn đến trong tiệm quần áo so với phía trước khả năng hơi chút phong cách tây một chút, mà chung quanh cũng có vài ra cửa hàng phong cách cũng hướng thanh y để dựa sát, tựa hồ cũng tưởng dựa vào cái này phương thức kiếm khách. Nhìn bọn họ một đám, nói thật, ta nhìn trong lòng liền ghê tởm. Tú Tú nhìn cửa tiệm phiên hai cái xem thường, ngươi là không biết vừa mới bắt đầu, bọn họ thường thường tới trong tiệm đi dạo, đại khái chính là tới cân nhắc trong tiệm trang hoàng, sau khi trở về liền từng cái bắt đầu một lần nữa thu thập. Bọn họ cư nhiên cũng cùng ta học kiết giá rõ ràng, mấu chốt còn so với ta trong tiệm tiện nghi như vậy ba lượng bao, này còn xem như cá nhân sao. Đạo văn chúng ta trong tiệm trang hoàng, còn muốn ở quần áo giá cả thượng áp ta một đầu. Qua cầu rút ván cũng không ác độc như vậy. Khương Du chống gương mặt. Nghe Tú Tú ở bên này khí lải nhải, đảo cũng có chút buồn cười. Khó trách nàng đột nhiên muốn học thiết kế, nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Người không đều là như thế này sao, không có gì hảo kỳ quái. Tú Tú trong tiệm sinh ý hảo, các nàng nhìn tự nhiên mắt thèm, tìm hiểu một chút địch tình, sau đó trở về dựa theo phương pháp này tới, nói thật, đích xác ghê tởm, nhưng là lại cũng đúng chi hữu hiệu. Mấu chốt ta cùng bọn họ đều nhận thức đã bao lâu, hàng xóm câu đối hai bên cánh cửa môn, ít nhất mặt đều từ bỏ. Đối mặt tiền tài dụ hoặc, thể diện thật đúng là vô dụng. Người là bên kia. Tú Tú oan trách chừng nàng. Khương Du xua xua tay, cho nên, về sau ngươi liền chính mình thiết kế quần áo đi, thiết kế chính mình nhãn hiệu, tổ chức chính mình phòng làm việc, tốt nhất đi cao định phong cách, như vậy mặc dù các nàng lại bắt trước, cũng ảnh hưởng không đến ngươi. Kiếp trước như vậy rất cao xa nhãn hiệu, tuy nói cao phòng thủy hóa quá nhiều, chính là như cũ vô pháp lay động nhân ra doanh số bán hàng. Vốn dĩ cũng là... Nhân ra kẻ có tiền nhìn chúng chính là cái này chính phẩm hàng chợ, nhìn chúng chính là này sang quý bằng giá, quá thấp nơi nào có thể trương hiển bọn họ thân phận đâu. Cao định. Cao cấp định chế sao, giá cả tự nhiên là quý muốn chết. Có người muốn sao? Tú Tú thực hoài nghi, hiện tại như vậy tiện nghi giá cả, đều có người cảm thấy quý, một hai phải cùng nàng áp cái một mao tám phần tiền. Như thế nào không có, người trước mắt khai chính là một nhà ổn định giá trang phục cửa hàng, khách hàng cơ hồ đều là người thường. Nhưng ngươi nghĩ tới không có, mãn kinh thành rốt cuộc có bao nhiêu vinh vào hống hống nhân vật. Tú Nhi A, trên đời này, nữ nhân tiền là tốt nhất kiếm, bất luận là đồ trang điểm dày vẫn là phục sức bao bao, chỉ cần ngươi nhãn hiệu bãi tại nơi này, chẳng sợ lại quý, các nàng cũng sẽ xua như xua vịt. Hảo đi, nàng chính là trong đó một cái. Đồ trang điểm cùng quần áo dày bao bao đều đặc biệt bỏ được tiêu tiền, mỗi năm tiền lương, ước chừng có 1/3 là háo tại đây mặt trên. Cho nên... Ngươi có thể tưởng tượng lại quá 20-30 năm, một kiện quần áo là có thể mấy vạn mười mấy vạn, một cái túi sách đều phải mấy chục vạn thượng trăm vạn sao. Tú Tú dùng đủ để tắc hạ trứng gà miệng hình, thực lực suy diễn nàng vô pháp tưởng tượng. Ta mẹ ruột hay, thiệt hay giả? Ta tưởng tượng không đến. Nàng một năm xuống dưới, thuận lợi nhuận cũng liền 3.000 tả hữu, muốn thật cùng Khương Du nói như vậy, nàng đến tồn 10 năm mới có thể mua nổi một kiện quần áo. Hào hào học, về sau mở một nhà chính mình thời thượng phòng làm việc. Cũng đi làm loại này đứng đầu hàng xa xỉ hầu hạ, đến lúc đó liền không phải ngươi cầu người khác mua, mà là người khác cầu ngươi tới làm, cố lên. Ta có thể hành. Đương nhiên, đừng quên ở 2 năm trước ngươi còn chỉ là một cái tiểu thôn cô đâu, hiện tại đều đã là kinh thành một nhà trang phục cửa hàng chủ tiệm, lại quá mấy năm khai một nhà phòng làm việc, có cái gì nhưng lo lắng. ngươi năng lực rất cao, tin tưởng chính mình. Tú Tú một suy nghĩ, thật là như vậy. Ở tới kinh thành phía trước, nàng nhưng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng chính mình một năm kiếm vài ngàn cảnh tượng, hiện tại không phải có thể làm được sao. Bất quá nàng nghĩ tồn 2-3 năm tiền, ở kinh thành mua một bộ phòng ở khao chính mình, đến lúc đó trong nhà cha mẹ cùng ca tẩu tới bên này liền có chỗ ở. Mà nàng cũng không cần luôn là ở tại Khương Du trong nhà. Đúng rồi, Khương Du, ta cũng tưởng ở kinh thành mua căn hộ, ngươi xem như thế nào. Mua, thừa dịp phòng ở hiện tại tiện nghi, ngươi có tiền liền nhiều mua mấy bộ tồn, về sau giá nhà lên, ổn kiếm không bồi. Tú Tú vừa nghe liền khẩn trương lên, phòng ở khi nào trường giới. Khương Du nghĩ nghĩ trước mắt tình thế, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, đại khái 3-4 năm sau, này giá cả liền phải bắt đầu không ngừng dâng lên, mai cho đến 90 năm chỉ sợ sẽ dần dần hòa hoãn xuống dưới. Ngươi nếu là tưởng mua nói, liền tạm thời trước mua một bộ, về sau đi theo ta hành động đi. Hảo, ta tổn 2 năm tiền, sang năm cuối năm ngươi giúp ta nhìn xem mua một bộ, nếu là tiền không đủ nói, ta tưởng cùng Khương Yên tỷ mượn một chút, sau đó biên kiếm tiền biên còn cho nàng. Không thành vấn đề. Ngươi chờ cùng đại tỷ nói tiếng. Bên ngoài tiến vào một đôi tuổi trẻ tình lữ. Nam nhân ở nhìn đến Khương Du cùng Tú Tú thời điểm, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lại không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Khương Du cùng Tú Tú đều thấy được Tôn Nham, hắn bên người cô nương lại không phải Tô Âm Âm, bất quá xem bên cạnh nữ hài tử, bộ dáng lớn lên cũng thanh tú, dáng người tinh tế, mấu chốt mặt mày thư lãng, so Tô Âm Âm tới nói, muốn hảo chút. Xem trọng cái gì quần áo có thể thử xem. Tú Tú đứng dậy qua đi tiếp đón bọn họ. Tôn Nham thấy hai người không có vạch trần chính mình, trong lòng có chút cảm kích. Phía trước hắn bởi vì Tô Âm Âm sự tình, nháo đến chật vật bất ham, đồng thời cũng hoàn toàn buông xuống đối Tô Âm Âm cảm tình. Vô hắn, là cái nam nhân đều vô pháp tiếp thu chính mình thích nữ hài tử lợi dụng chính mình theo đuổi nam nhân khác. Hắn thích Tô Âm Âm không giả, hoặc là nói phi thường thích, bằng không cũng sẽ không đem một năm kiếm đại bộ phận công ty đều đầu nhập đến Tô Âm Âm trên người. Nhưng đối phương làm sự tình, làm hắn tâm thần đều mệt, thậm chí giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Vì nam nhân khác, nàng cư nhiên bôi nhỏ chính mình thích chính là Khương Du, phủ định chính mình đối nàng mấy năm nay cảm tình. Hắn lại không phải quy tôn tử, sao có thể còn không có gánh nặng cùng Tô Âm Âm ở bên nhau. Từ kia lúc sau, hắn cùng Tô Âm Âm hoàn toàn chặt đứt liên hệ, rốt cuộc không đi trong trường học đi tìm đối phương. Một đoạn thời gian sau, Tôn Nham cùng đơn vị cô nương đi tới cùng nhau, năm nay đầu năm, hai người còn cho nhau gặp qua đối phương gia trưởng. Bọn họ hai nhà điều kiện đều không tính kém, đương nhiên cũng tuyệt đối không giàu có, coi như là môn đăng hộ đối. Mấu chốt cô nương này làm hắn động tâm, lớn lên không nói nhiều xinh đẹp, ít nhất còn không có Tô Âm Âm một nửa đẹp, nhưng là nàng rộng rãi hiểu chuyện, cũng không tùy tiện phát giận cũng sẽ không vô cớ gây rối. Hai người ở chung thực vui sướng. Bọn họ đã nói tốt, sang năm mùa xuân về nhà kết hôn, lúc sau lại đến đơn vị làm thực rượu, đến lúc đó đơn vị sẽ cho bọn họ phân một bộ phòng, cũng coi như là ở kinh thành chắc ăn. Tuy nói phòng ở diện tích không lớn, chỉ có 50 bình tả hữu, nhưng ít nhất kia sẽ là chính bọn họ phòng ở. Gia nhập danh ngạch hữu hạn phân không đến, cũng không quan hệ, bọn họ kiếm tiền hơn nữa hai nhà trợ cấp, ở kinh thành cũng có thể mua một bộ điểm nhỏ. Chương 223 ta đồng ý các ngươi ở bên nhau. So với quay chung quanh Tô Âm Âm đảo quanh mấy năm nay, ở Tôn Nham xem ra giống như cảnh trong mơ giống nhau, hiện giờ tình ngộng, hắn cũng liền buông xuống. Khương Du đồng chí. Ta vì dĩ vãng đối với ngươi đã làm sự tình xin lỗi, ta cũng khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau sẽ sửa lại, thỉnh ngươi tha thứ ta. Hắn nhìn Khương Du bóng dáng, nghĩ lại đã từng chính mình đã làm hôn đàn sự, vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, rốt cuộc đối tượng ở chính mình bên người. Nhưng nếu là bởi vì như thế lại không đến tiền, kia căn bản là không xem như nhận thức đến chính mình sai lầm. Khương Du không nghĩ tới Tôn Nham cư nhiên sẽ tiến lên xin lỗi, nhưng nhìn đến hắn ánh mắt, tựa hồ thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Sự tình đều đi qua, ta không để bụng, chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Tuy rằng kia cô nương không biết đã xảy ra sự tình gì, khá vậy biết ở chỗ này dò hỏi không thỏa đáng, nhân gian nếu nói chúc phúc nói, nàng tự nhiên không có gì ý tưởng. Kia cô nương mua hai kiện quần áo, Tú Tú cho nàng tinh trướng, lau sạch số lẻ. Tốt xấu ngươi cũng ở chúng ta thôn đã làm thanh niên trí thức, mặc dù có chút không thoải mái sự tình, ít nhất cũng không thương phong nhã, lần này tính các ngươi tiện nghi điểm. Cảm ơn. Mang theo đối tượng rời đi, kia nữ hải tử tò mò hỏi, ngươi cùng các nàng phía trước có mâu thuẫn. Tôn Nham gật gật đầu, chúng ta trước mua đồ vật, đợi sau khi trở về ta lại trong lén lút cùng ngươi nói. Hảo. Trong tiệm, Tú Tú ghé vào trên quầy thu ngân, một bộ lưới nhắc trạng. Cái này Tôn Nham cũng coi như là lãng tử hồi đầu. Hắn cái này đối tượng thực không tồi. Đây là Khương Du chính mình cái nhìn. kia khẳng định là so Tô Âm Âm cường quá nhiều. Tú Tú thực không thích Tô Âm Âm, lúc trước Tôn Nham là thật sự mắt mù, hiện tại khen ngược. Ngươi là bởi vì nàng lớn lên đẹp mới không thích nàng. Khương Du trêu ghẹo nói. Tú Tú hừ hừ cười, ta đây đầu tiên hẳn là giết ngươi. Cảm ơn khích lệ, ta cũng thực thích gương mặt này. So nàng đời trước chính là xinh đẹp rất nhiều. Ta chính là cảm thấy nàng quá thích khoe khoang chính mình, thật có thể xen vào việc người khác. Ngươi nói nếu là quản đối kia không lời gì để nói, nàng luôn là hạt quản lung tung quản, cái gì là đều tưởng cắm một tay, này không phải đầu góc làm lửa cấp đá sao. Chúng ta trong thôn phàm là có việc, kia đều là việc nhà, cách ngôn đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, gặp được loại tình huống này ai mà không hảo ngôn khuyên bảo, hòa giải vài câu. Nàng khét ngược, thế nào cũng phải nói ngươi như thế nào không tốt, đây là khuyên can. Rõ ràng chính là muốn đem nhân gia cấp lăn lộn tan. Khương Du cười mà không nói. Nàng cũng không cảm thấy nữ chủ loại này cách làm chính là thật sự sai rồi, chỉ là nàng điểm xuất phát là trương hiển một chút chính mình, đều không phải là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì những người đó suy xét thôi. Không thể đứng ở bọn họ lập trường suy xét, cái này giá, tự nhiên liền khuyên bất động, người khác cũng sẽ không cảm kích. Gặp được cãi nhau, ngươi ngàn vạn không thể nói ai sai rồi, mà là muốn từ ai cũng chưa sai lập trường đi lên tâm bình khí hòa khuyên bảo. Nếu có thể xảo lên, kia khẳng định là mất đi lý trí. Ngươi nói cho một cái mất đi lý trí người hắn là sai, hắn không đánh ngươi cũng đã là có giáo dưỡng, còn trông cậy vào hắn có thể nghe ngươi nói chuyện. Có lẽ là vì Trương Hiển nữ chủ chân thiện mỹ, lại lên án mạnh mẽ một chút thời đại này nông thôn dân chúng ngu muội, nhưng phạm là nữ chủ khuyên can, cuối cùng tổng có thể rước lấy nhân ra giận rồi. Nếu một người đức hạnh muốn dựa vào người khác tới nâng lên, này không khỏi có chút bi ai. Yến Sách cảm thấy chính mình có chút nhật tử không thấy được Khương Du. Hôm nay ở cửa nhà nhìn đến lái xe trở về nữ hài tử, gọi lại nàng. Khi nào có rảnh, mang ngươi đi hội sở ngồi ngồi. Khương Du khóa lại cửa xe, tiếu ngữ doanh doanh nhìn hắn, xinh đẹp mắt đào hoa sáng quắc liệt liệt, xem như hẹn hò sao. Tính. Kiếc hảo, ta ngày mai liền có rảnh. Khương Du tự nhiên cũng tưởng Yến Sách, nghề hà Yến Sách công tác cũng không thoải mái, mỗi ngày không phải đi đơn vị chính là đi xã giao, còn lại thời gian Khương Du cũng ngượng ngùng đi quấy rầy nhân ra. Miễn cho quấy nhiều đối phương nghỉ ngơi thời gian. Ngày mai cùng đi. Sáng sớm, Khương Du đem đệ đệ từ trong ổ chăn kéo ra tới. Ai ra nhị tỷ, lúc này mới vài giờ nha. Khương Xuyên mặc dù là mùa đông cũng có thể chính mình tỉnh, tuyệt đối sẽ không ngủ nướng, càng không cần người trong nhà đều. Điểm này hài tử khác rất khó làm được, hắn tự hạn chế năng lực so đại nhân đều không kém. Đều 6 giờ, nhanh lên lên ăn cơm sáng, hôm nay tỷ đưa ngươi đi trường học. Làm gì muốn đưa ta? Ta chính mình kỵ xe đạp cũng không chậm trễ. Thượng sơ trung, Khương Xuyên liền chính mình kỵ xe đạp đi học, gặp được trời mưa hạ tuyết thời tiết còn lại là cùng tiểu béo ba người ước hảo đi tới đi, dù sao cũng không xa lắm. Trường học buổi sáng 7 giờ rưỡi sớm đọc, hắn giống nhau là 6 giờ rưỡi tả hữu rời giường ăn cơm, 7 giờ từ trong nhà ra cửa, trước nay không chậm trễ quá. Hôm nay nhị tỷ cao hứng, liền tự mình đưa ngươi đi, buổi sáng cho ngươi làm bánh cà thịt, lại không dậy nổi ta đánh ngươi mông. Phần 131. Trong ổ chăn Khương Xuyên run rẩy hai hạ, bất đắc dĩ chỉ có thể xoa đôi mắt rời giường. Nhị tỷ nói đến ngông, đó chính là có thể thật đánh, phía trước chính là phát sinh quá rất nhiều lần. Cũng không xem hắn đều bao lớn rồi, nhị tỷ vẫn là như vậy không chê e lệ, hắn lại cảm thấy ngượng ngùng. Dưới lầu, Khương Du đem chiên tốt màn thầu phiến, ở bên trong kẹp thượng tảng lớn thịt ba chỉ, chiên trứng gà cùng với cây cải bắp cùng cà chua phiến, giải lên gia vị liêu gác qua mâm. Khương Xuyên hiện tại ăn uống rất đại. Khả năng cũng là trường thân thể thời điểm, Khương Du giống nhau đều sẽ biến đổi pháp cho hắn làm các loại đồ ăn. Tú Tú ngáp dài xuống lầu, thật hương. Đã làm tốt, ngồi xuống ăn cơm đi. Khương Du quay đầu lại tiếp đón một tiếng. Ai nha, bánh cà thịt, ta thích. Tú Tú cao hứng ở bàn ăn trước ngồi xuống, nhìn đến Khương Xuyên xuống dưới, nhanh lên Tiểu Xuyên, ăn cơm sáng. Tú Tú tỷ cũng lên chậm. Khương Xuyên tinh thần phấn chấn ngồi xuống, tiếp nhận nhị tỷ đệ đi lên mâm, bắt lại cắn một ngụm. Tú Tú uống một ngụm gạo kê cháo, hôm nay ngươi tỷ không đi học, ta liền không lên, nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta cùng nhau ra cửa. Không phải nhị tỷ đưa sao? Nàng hôm nay muốn cùng Yến Tiên Sinh ra cửa có việc, hai ta chính mình kỵ xe đạp đi. Tú Tú biết Khương Du cùng Yến Tiên Sinh đang âm thầm xử đối tượng, nàng cảm thấy này hai người lại thích hợp bất quá, không nói cái khác, chính là đứng chung một chỗ đều cảnh đẹp ý vui. Cái đỉnh cái đẹp. Đẹp người nên hòa hảo xem người ở bên nhau, này không tật xấu. Khương Xuyên chính là cái tiểu nhân tinh, nghe thế câu nói, tầm mắt rơi xuống Khương Du trên người. Nhị tỷ, ngươi cùng Yến Tiên Sinh chi gian có phải hay không có vấn đề? Phúc! Khu khu khu không đợi Khương Du nói cái gì, Tú Tú trong miệng cháo thiếu chút nữa phun ra tới, vội vàng quay đầu đi, khụ đến cả khuôn mặt đều đỏ. Lại xem Khương Du, một bộ đồ sộ bất động tư thái, sắc mặt cũng chưa biến một chút. Ta cùng Yến tiên sinh có thể có cái gì vấn đề? Khương Xuyên nhìn xem Tú Tú, nhìn nhìn lại nhị tỷ, này hai người phản ứng nhưng hoàn toàn không giống nhau. Thì như nói các ngươi hai lại xử đối tượng. Ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử, cư nhiên nhọc lòng khởi nhị tỷ sự tới. Đừng nói ngươi không thành niên, liền tính ngươi trưởng thành, vậy ngươi cũng là ta đệ đệ, mau ăn cơm, đừng hạt nhọc lòng. Ta không nhọc lòng. Khương Xuyên nhíu mày, nếu là ngươi cùng Yến tiên sinh ở bên nhau, ta sẽ gật đầu đáp ứng. Tiểu tử thúi. Chương 224 muốn hay không cùng ta tứ già già kết hôn nha. Tiến đi Tú Tú cùng Khương Xuyên, Khương Du đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, nhà ăn phòng khách cũng đều lau chùi một lần, nghe được bên ngoài truyền đến xe bóp còi thanh âm. Khương Du vội vàng vứt lên trên giá áo khoác, mặc vào một đôi màu trắng hồi lực giày, mở cửa đi ra ngoài. Yến Sách một thân tây trang đứng ở xe bên cạnh, nhìn đến nàng ra tới, cho nàng kéo ra phó giá cửa xe. Khương Du nói lời cảm tạ lên xe, hai người thẳng đến bốn mùa hội sở. Hôm nay bên kia có cái gì hảo ngoạn? Sẽ bơi lội sao? Yến Sách nhìn thẳng phía trước đó vài ngày trang hoàng, bể bơi mở rộng không ít, còn chọn dùng trước mắt quốc nội đứng đầu nhiệt độ ổn định khống chế hệ thống, hơn nữa còn có bơi lội huấn luyện viên, thuận tiện ở lầu 3 mở một nhà tập thể hình khu. Bơi lội A. Khương Du có chút vui mừng, ta chính là thật lâu đều không có bơi lội, trong nhà cũng không có ao tắm, người bên kia có sao? Có. Hiện giờ bể bơi xem như phân nam nữ khu vực. Đương nhiên cũng có hỗn hợp bơi lội khu vực, bất quá hỗn hợp khu vực người đại bộ phận đều là nam nhân, nữ nhân ngược lại là ngượng ngùng qua đi. Rốt cuộc hiện giờ dân phong cũng không mở ra, nữ nhân vẫn là càng thích đem chính mình ra thịt cấp giấu đi, mặc dù là trong lòng có một đầu sói đói chạy như điên, nên rụt rè ai cũng không dám làm cản. Liền sợ ngươi đi hỗn hợp bể bơi bên trong du một vòng, thân mình bị nam nhân khác nhìn, về sau tưởng kết hôn chỉ sợ cũng chưa người muốn. Cũng là vì phân khu vực, Yến Sách mới mang theo nàng cùng đi. Bằng không làm chính mình tiểu cô nương, hắn là nhiều thích đại thảo nguyên, mới dám đem nàng cấp mang đi bị nam nhân khác chiếm ngưỡng. Đi vào hội sở, đi theo Yến Sách đi tầng cao nhất hồ bơi, bên phải là nữ sĩ bể bơi, bên trái là nam sĩ bể bơi, trung gian còn lại là hỗn hợp bể bơi. Mỗi cái khu vực đều có hai mặt phòng thay quần áo cùng tắm vòi sen hết, còn có các loại bồn hoa, ngay cả vách tường cũng đều đổi thành cường hóa pha lê, đứng ở cửa kính sắt đất trước, phía trước hết thể cơ hồ thu hết đáy mắt. Lúc này kinh thành còn không có như vậy nhiều cao ngất kiến trúc, nay tòa cao tới 8 tầng lầu hội sở, có thể đem rất xa địa phương đều có thể nhìn thấu. Áo tắm là ở bên này mua, nói là mua, bởi vì có Yến Sách ở, một phân tiền đều không cần hoa. Đi thôi, ta ở lầu 6 cùng người khác nói điểm sự tình, ngươi chơi đủ rồi liền xuống dưới tìm ta. Hảo! Ngươi đi vội đi. Khương Du cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng lại không phải tiểu hài tử, nói cái luyến ái còn phải gấp gáp nhìn chằm chằm. Kia nhiều nhàm chán. Tìm được một gian phòng thay quần áo, ở bên trong thay cái này màu đen liền thể áo tắm, mặt liêu còn tính có thể, nhưng là đối nàng tới nói, không thế nào thích, tiểu dáng quá lao thổ. So với loại này liền thể, nàng cho rằng hai đoạn thức áo tắm ăn mặc càng thêm thoải mái, cũng càng hiện dáng người. Bể bơi người không tính nhiều, to như vậy thanh lăng nước ao trùng, chỉ có 20 mấy người người, trong đó bên trong còn có 4-5 cái nữ huấn luyện viên lại dạy dỗ người khác học bơi lội. Nàng đổi hảo áo tắm. Ở phòng tắm vòi sen trước đem chính mình thân thể xối, thích đứng sau lại đến bể bơi biên, một cái duyên dáng động tác, cả người nhảy vào trong nước. Bên cạnh có bờ các ghế, muốn uống cái gì, chỉ lo tiếp đón người hầu, các nàng sẽ thực mau đưa lại đây, bất luận là nước trái cây vẫn là điểm tâm ngọt. Tỉ tỉ, qua lại bơi một vòng, đi lên sau một cái trẻ con phì tiểu cô nương xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu Dĩnh, nhìn đến nàng, Khương Du lộ ra một mặt cười, cùng ai cùng nhau tới. Mụ mụ. Nàng thịt đô đô ngón tay giơ tay chỉ vào cách đó không xa, kia nữ nhân đại khái là nhận thấy được nữ nhi nơi này động tĩnh, nhấc chân đã đi tới. Khương Du, ngươi cũng ở nha. Người đến là Tiểu Dĩnh mụ mụ, Yến Chiêu thê tử Tạ Nghệ. Tới bên này chơi chơi. Khương Du nhìn giữ chặt chính mình tay Tiểu Gia Hỏa, ngươi có việc. Ta có thể giúp ngươi chiếu cố nàng một chút. Tạ Nghệ mặt lộ vẻ cảm kích, thật sự có thể chứ. Ta cùng vị kia Triệu Thái Thái có chút việc muốn liêu. Mang theo Tiểu Dĩnh đích sắc có điểm không có phương tiện, chính là làm nàng chính mình chơi hoặc là giao cho người khác cũng không yên tâm. Nguyên bản nghĩ tới mấy ngày lại ước, ai biết cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Không có việc gì, ta tới chiếu cố nàng. Thật cảm ơn, Tiểu Dĩnh, muốn nghe A Di nói biết không? Tạ Nghệ thấy nữ nhi không có bất luận cái gì bài xích Khương Du hành động, lúc này mới cùng Khương Du nói lời cảm tạ, đi hướng Triệu Thái Thái bên kia. Tiến Tiểu Dĩnh nhìn thanh có thể thấy được đế bể bơi, bang kỷ một tiếng ở bể bơi biên ngồi xuống. Góp chân nhỏ tìm được trong nước, tỷ tỷ, ta cũng muốn học bơi lội. Khương Du cầm lấy phao bơi tròng lên Tiểu Dĩnh trên người, tỷ tỷ giáo ngươi. Nàng cũng không đi sửa đúng cái này tiểu cô nương đối chính mình xưng hô, gọi là gì đều được. Hảo nha hảo nha. Tiểu Dĩnh cao hứng vỗ tay, mụ mụ sẽ không bơi lội, vốn là muốn cho Tôn tỷ tỷ dạy ta, kết quả Tôn tỷ tỷ hôm nay muốn đi học. Nàng cũng không hỏi cái này Tôn tỷ tỷ là ai, xuống nước sau, đứng ở bể bơi biên, bóp tiến Tiểu Dĩnh tiểu thân mình, đem người cấp sách xuống dưới. Tiểu cô nương siêu cấp khẩn trương, tuy nói nước gợn quấn quanh tại thân thể chung quanh đích xác thực thoải mái, nhưng dẫm không đến đế, làm nàng chỉ có thể gắt gao ôm Khương Du cổ. Sợ chìm xuống sao? Khương Du cười cười, trên người của ngươi cái này phao bơi rất lợi hại, tỷ tỷ ở dưới tiếp theo ngươi, ngươi buông ra tay nhìn xem. Tiến Tiểu Dĩnh cảm giác được bị Khương Du ở dưới nước ôm tiểu thí thí, do dự thật lâu, mới thật cẩn thận buông ra nàng cổ, sau đó phát hiện chính mình căn bản là trầm không đi xuống. Khương Du đợi trong chốc lát, thấy nàng khẩn trương cảm xúc rút đi không ít, thong thả buông ra nàng, thấy sao? Ngươi thực an toàn. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, nghe con mới sinh không sợ cọp, lúc này xem chính mình căn bản là trầm không đi xuống, cũng liền hưng phấn. Hai điều thịt đô đô chân ngắn nhỏ ở trong nước lay, nhận thấy được chính mình nhưng dĩ vãng trước bơi lội, Thanh Thúy dễ nghe tiếng cười phá lệ dẫn người chú ý. Ở bể bơi biên cùng Triệu Thái Thái liêu sự tình tạ nghệ, nghe tiếng nhìn qua, nhìn đến nữ nhi bộ dáng, lại nhìn thấy Khương Du vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, cũng không quá lớn lo lắng. Tiểu cô nương hiện tại mới vừa xuống nước, trừ bỏ cẩu bào khác cái gì đều không biết, Khương Du cũng không trông cậy vào lập tức đem nàng giáo hội, trước mắt liền dùng phao bơi nhiều chơi chơi đi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi. Tỷ tỷ cũng thích Tiểu Dĩnh lớn lên đặc biệt đáng yêu. Tiểu cô nương bị khen, khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ bừng, tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta tứ gia gia kết hôn nha? Rốt cuộc là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, rất nhiều chuyện nhiều ít cũng là hiểu một chút. Sở dĩ còn mang theo thiên chân, cũng là vì trong nhà trên dưới đối nàng bảo hộ hảo, còn không có tiếp xúc những cái đó âm u sự vật. Khương Du sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây nàng trong miệng tứ gia gia chính là Yến Sách. Ngươi có thể làm ngươi tứ gia gia chủ nha. Giơ tay ở nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một chút, cái này đáng yêu tiểu cô nương. Chương 225 tuyệt phối. Yến Tiểu Dĩnh nghĩ nghĩ, tựa hồ không thể. Chính là ta đặc biệt thích tỷ tỷ. Thật ngoan. Tạ Nghệ bên kia cùng Triệu Thái Thái nói chuyện kết thúc, Yến Tiểu Dĩnh cũng ở trong nước chơi không sai biệt lắm, ngoan ngoan chuẩn bị đi theo mụ mụ đi thay quần áo về nhà. Khương Du, muốn hay không cùng nhau ăn bữa cơm? Không cần, ta cùng Yến Tiên Sinh cùng nhau tới. Tạ Nghệ nháy mắt minh bạch, nguyên lai nàng là cùng tứ thúc cùng nhau. Ngươi cùng tứ thúc, có phải hay không xử đối tượng? Tạ Nghệ có chút tò mò, đương nhiên cũng thuần túy chính là tò mò. Khương Du lại lắc đầu, không có, ta cùng hắn lúc sau khả năng có cái hợp tác. Đối với điểm này Tạ Nghệ nhưng thật ra không cảm thấy Khương Du ở nói dối, rốt cuộc hiện tại Khương Du cũng đã là mặt trên trọng điểm bồi dưỡng người, về sau nếu là lại tiếp tục nghiên cứu phát minh cái gì hạng mục, cũng là cũng chưa biết. Nếu đều có khả năng hợp tác, như vậy kế tiếp nghiên cứu phát minh hạng mục xem ra là định ra tới, cũng không biết là cái gì. Bất quá Tạ Nghệ cũng không hỏi, nàng đối phương diện này cũng không hiểu biết, hơn nữa nói không chừng vẫn là nhân gia cơ mật, hỏi ngươi làm người ta nói vẫn là không nói. Vậy hôm nào đi, hôm nào chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Hảo, chúng ta đi trước. Tỷ tỷ tài kiến. Tiểu cô nương đi theo mụ mụ bên người cùng Khương Du phất tay từ biệt, về sau tỷ tỷ muốn tới nhà ta chơi nha. Có thể nha, các ngươi đi thong thả. Tiễn đi Tạ Nghệ hai mẹ con, Khương Du cũng không có tiếp tục ngốc tại nơi này. Đổi hảo tự mình quần áo, đi lầu 6 tìm Yến Sách. Đi vào một gian phòng nghỉ trước cửa, bên ngoài đứng hai vị người hầu. Khương tiểu thư, Yến tiên sinh cùng ai ở bên trong? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cùng Sở tiên sinh cùng Thẩm tiên sinh vài vị. Ta đây ở cách vách chờ một lát, chờ bọn họ sau khi kết thúc, ngươi làm Yến tiên sinh tới cách vách tìm ta. Tốt, Khương tiểu thư ngài thỉnh. Phòng nghỉ nội có TV báo chí cùng tạp chí, thực mau người hầu cho nàng đưa tới một hồ cà phê, mở ra TV. Rút ra một phần báo chí, biên uống cà phê biên nhìn tin tức, tâm thái thanh thản chờ đợi Yến Sách. Tới gần giữa trưa, Yến Sách không có chờ đến Khương Du lại đây, cùng vài vị bằng hữu từ biệt sau, chuẩn bị đi lầu 8 tìm người. Thứ ra, Khương tiểu thư ở cách vách. Yến Sách hơi hơi liêu một chút đôi lông mày, Khương tiểu thư chờ đã bao lâu? Ước chừng 40 phút tả hữu. Gật gật đầu, Yến Sách nhấc chân đi vào cách vách, đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến Khương Du chính lười biếng nằm liệt sofa xem TV. Nói chuyện kết thúc. Nàng nâng nâng mi mắt, ăn cơm đi. Như thế nào không có quá khứ tìm ta? Yến Sách tiến vào ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ta hỏi qua người hầu, nghe nói trong phòng có vài người, nghĩ đến các ngươi có chuyện nói, ta liền không đi vào quấy rầy, lại nói người quá nhiều, còn phải bưng, nơi nào so được với ta ở chỗ này tự tại. Yến Sách bật cười, nguyên tưởng rằng là cái chăm chỉ tiểu cô nương, ai biết trong lén lút cư nhiên là lười biếng. Đi thôi, mang người đi ăn cơm. Hai người đi vào lầu 7 ăn uống khu, bên này có Trung Quốc và phương Tây thức ăn uống, Khương Du đối cơm Tây không có gì ưu ái, vẫn là đồ ăn Trung Quốc càng thêm phong phú vị Mỹ. Đáng tiếc lại đây thời điểm, bên này đã làm hơn phân nửa người, đại khái là Yến Sách quá mức hút người trong mắt, vừa tiến đến phải đến tuyệt đại bộ phận người chú ý. Lại xem hắn bên người Khương Du, những người khác cũng không có gì ý tưởng, hiện giờ Khương Du cũng không phải là vừa tới kinh thành thời điểm như vậy đơn bạc, thông qua chính mình nỗ lực, cùng với Khương gia bản thân thêm vào, nói là danh viện không người phản đối. Phần 132. Yến Tứ gia mang theo nàng tới nơi này dùng cơm, quả thực lại thích hợp bất quá. Mà Khương Du mới vừa ngồi xuống, liền nhận thấy được một cổ mãnh liệt tầm mắt. Theo tầm mắt xem qua đi, phát hiện cư nhiên là Tô Âm Âm. Lúc này nàng cùng 6-7 cái nam nữ ngồi ở cùng nhau, bên trong có cái nữ nhân là biểu diễn quá nhiều bộ điện ảnh diễn viên. Nhìn dáng vẻ, Tô Âm Âm là quyết tâm muốn ở giới giải trí phát triển. Yến Sách thấy thế, quay đầu nhìn kia một bàn, theo sau thu hồi tầm mắt. Bất quá là không nghĩ làm người thôi. Trên thực tế hắn đối Tô Âm Âm không có một chút ấn tượng tốt, phía trước là Trần Chí Viễn, sau lại là Cố Tiêu, không thú vị thực. Tô Âm Âm phía trước kia bộ kịch sớm đã bá xong rồi, bởi vì hưởng ứng tương đối hảo, thực mau lại tiếp một bộ diễn, tuy nói vẫn là nữ vai phụ, chính là nàng tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực, thực mau là có thể trở thành nữ chính. Lần này là chụp xong một bộ diễn sau, đoàn phim thỉnh bọn họ tới bên này chúc mừng, ai có thể nghĩ đến oan gia ngõ hẹp, cư nhiên hảo xảo bất xảo đụng phải Khương Du đâu. Không thấy được Khương Du thời điểm, đêm khuya mộng hồi nàng thường xuyên sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, hiện giờ nàng cư nhiên cùng Yến Tiên Sinh ở bên nhau, nhìn dáng vẻ, Yến Tiên Sinh tựa hồ thực thích nàng. Cũng không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy chính mình nhân sinh không nên là cái dạng này, nàng vốn nên đọc tốt nhất đại học, gả cho tốt nhất nam nhân, quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong trường học cơ hồ rất ít đi trở về, vài lần khảo thí đều tầng trời thấp bay qua. Trong trường học lao sư cùng đồng học đối nàng đều rất có phê bình kín đáo, cho rằng nàng không làm việc đàng hoàng, hảo hảo thư không đọc, cư nhiên đi làm con hát. Chẳng lẽ nàng không nghĩ sao? Chính mình đi đến hiện tại này nông nỗi, rốt cuộc là ai sai? Kia hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ngẫu nhiên cho nhau đối diện cười, nhìn như năm tháng tính hảo. Nhưng Tô Âm Âm trong lòng ghen ghét lại không ngừng lên men, tựa muốn từ lồng ngực nội phá thể mà ra. Nàng hiện tại đối tượng bức bách thực khẩn, một phương diện cho nàng tuyển đoàn phim. Về phương diện khác cũng tưởng đem nàng cấp cưới về nhà. Đã trải qua Trần Chí Viễn cùng Cố Tiêu, hiện giờ người nam nhân này nàng nơi nào có thể nhìn chúng. Có đôi khi ở trong lòng khuyên giải chính mình, thôi bỏ đi, cứ như vậy tìm cái đối với ngươi chính mình tốt kết hôn. Nhưng ngay sau đó lại không nghĩ hủy khuất chính mình, cho rằng mỗi lần chính mình tưởng thỏa hiệp thời điểm, rồi lại cảm thấy thực không cam lòng. Nàng cho rằng chính mình nhân sinh vốn dĩ hẳn là thực hoàn mỹ, nhưng lại nghĩ lại không có bất luận cái gì manh mối. Rốt cuộc thế nào mới xem như hoàn mỹ đâu. Duy nhất minh bạch chính là, nàng nhân sinh quỹ đạo tựa hồ đã trật, mà đầu sỏ gây tội chính là Khương Du. Âm âm. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Bên cạnh nữ nhân đẩy đẩy nàng cánh tay, nhanh lên ăn nhà, lại không ăn khiến cho Dương Đạo bọn họ mấy cái đại nam nhân cấp ăn sạch. Tô Âm Âm lấy lại tinh thần, Nga, với tỷ ngươi từ từ ăn, ta cảm thấy có điểm no. Với lệ cười khẽ, ngươi xem chính là Yến Tứ gia vẫn là hắn mang đến nữ hải tử. Không có gì, bất quá Yến Tứ gia lớn lên thật là đẹp mắt. Tô Âm Âm cười xấu hổ. Đúng vậy, Mãn Kinh Thành không còn có so Yến Tứ gia còn xinh đẹp nam nhân, nhưng không có biện pháp, nhân gia là cái gì thân phận, chúng ta mặc kệ mạ nhiều ít tầng kim, cũng đụng vào không đến cái kia mặt người. Với lệ tự nhiên cũng là thích Yến Sách, nhưng loại này thích cùng thần tượng không sai biệt lắm, thử hỏi Kinh Thành nữ nhân ai không thích Yến Sách, bất quá xem Yến Tứ gia thần thái cử chỉ, nói vậy ngồi ở hắn đối diện nữ hài tử thân phận không tầm thường. Long xứng long phượng xứng phượng, có một số việc như thế nào so đo cũng chưa dùng, chỉ có thể nhận mệnh. Dương Đạo bọn họ mấy nam nhân cũng nghe tới rồi, cho rằng lời này không có gì tật xấu. Cùng Yến Tứ gia ngồi ở cùng nhau, là Khương gia nhị tiểu thư, ngươi nói này thân phận cao không cao. Với lệ hiểu rõ, nguyên lai vị này chính là Khương nhị tiểu thư nha, ta biết người này, hôm nay lại lần đầu tiên nhìn đến Lư Sơn chân diện mục. Hiện tại xem ra, bất luận là gia thế vẫn là ngoại tại điều kiện, hai người tuyệt phối A. Dương Đạo. Ngươi làm sao mà biết được? Phía trước một lần trong yến hội nhìn đến. Dương Đạo trả lời. Nghe được bên người người không ngừng khen Khương Du, Tô Âm Âm trong lòng không phục lắm, lại cũng không dám trắng trợn táo bạo nói ra. Chương 226 quan hệ xác định. Lại là một năm thâm đông, khoảng cách tốt nghiệp chỉ còn lại có nửa năm thời gian, Khương Du nghiên cứu phát minh di động cũng tiến vào hậu kỳ. Đương nhiên đều không phải là nàng một người công lao, nơi này vài vị giáo thụ cùng với ở nước ngoài nhận thức vài vị đại lao cũng cho Khương Du rất nhiều ý kiến cùng linh cảm. Đặc biệt là hệ thống phương diện, nàng trước mắt năng lực vô pháp chống đỡ, trí năng thao tác hệ thống nàng không có biện pháp, lại tổng số vị giáo thụ cùng nhau nghiên cứu phát minh một khoản phi trí năng thao tác hệ thống, đây cũng là lúc đầu di động đại biểu. Được đến tin tức này, Yến Sách cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị công ty sự tình. Hắn có người có tiền, hơn nữa sở hữu kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng, so với Cố Tiêu gây dựng sự nghiệp muốn đơn giản rất nhiều. Nay trong đó, định ra hợp đồng thời điểm, Yến Sách cùng Khương Du phân biệt kiểm giữ các 50% cổ phần, Yến Sách cấp tiêu sái, Khương Du lấy thống khoái, không có bất luận cái gì nhún nhường. Công ty tên gọi Cực Quang Khoa học Kỹ thuật Công ty, là hai người cộng lại dưới lấy. Yến lão gia tử nghe thế sự kiện, còn nghĩ nếu là hai đứa nhỏ kết phường khai công ty, không bằng đem hai người tên cùng ở bên nhau. Lúc ấy Yến Sách tuấn mi thấp liễm, trở về một câu, chẳng lẽ muốn kêu Yến Du? Bởi vì những lời này, lão gia tử hoàn toàn từ bỏ. Thích làm gì thì làm. Khương Du chỉ cầm cổ, chờ đến cuối năm chia hoa hồng, trong đó công ty quyết sách nàng không tham dự, tuy nói đối nàng tới nói, quản lý hiện tại một nhà công ty cũng không khó, bằng không kiếp trước kia nhiều năm đặc trợ kiếp sống chẳng phải là hưởng phí, nhưng nói đến cùng vẫn là có chút chán ghét, huống hồ Yến Sách năng lực cũng không tầm thường, căn bản dùng không đến nàng nhọc lòng. Trong lúc này, Yến Sách còn mời kinh đại ba vị giáo thụ đảm nhiệm công ty khoa học kỹ thuật cố vấn, Khương Du cũng là một trong số đó, thuận tiện còn trên danh nghĩa một cái phó tổng giám đốc chức vụ. Yến Sách đảm nhiệm tổng giám đốc. Một hồi đông tuyết qua đi, thế giới một mảnh thuần trắng. Khương Du tiễn đi Khương Xuyên, ở nhà thay một bộ quần áo mới, sau đó thượng một tầng trang điểm nhẹ. Nàng đã năm mãn 20 tuổi, qua cái này năm liền 21 tuổi, mà khoảng thời gian trước công ty khai trương, sau khi kết thúc Yến Sách nói muốn đem nàng mang về nhà, chính thức giới thiệu cho người trong nhà, Khương Du tự nhiên không phản đối. Cách vách biệt thự nội, Yến Sách liên tiếp thử mấy bộ quần áo, cuối cùng vẫn là lựa chọn một bộ màu đen tây trang. Này bộ tây trang là thủ công đính tòa, giá cả sang quý nhưng là lại rất tu thân, bên ngoài lại bộ một kiện màu xám đậm đâu liêu áo khoác, xoáy khí lại giữ ấm. Chờ đợi 2-3 năm, cuối cùng quyết định ở hôm nay đem Khương Du mang cho cha mẹ nhận thức một chút, có lẽ bọn họ nhị lão cũng biết chính mình tâm tư, mấy năm nay nhưng thật ra không có thúc giục. Khương Du hôm nay cũng là màu trắng áo lông, quần jean cùng với màu trắng áo khoác, có vẻ nàng làn da càng thêm trắng non phấn nộn. Mấy năm nay nàng thân cao đã tới rồi 1m7. So Khương Yên muốn cao hơn nửa cái đầu, điểm này nàng nhưng thật ra giống Khương Hàn. Nghe được chuông cửa thành, Khương Du nắm lên trong nhà chìa khóa, nhét vào túi sách, thay giày đi ra ra môn. Nhìn thấy chạy chậm lại đây nữ hài tử, Yến Sách khỏe môi mỉm cười, chậm một chút, mới vừa hạ quá tuyết. Không đáng ngại, chúng ta đi thôi. Tuyết hóa thời điểm nhiệt độ không khí sậu hàng, ở bên ngoài cũng không phải là người bình thường kháng trụ. Khương Du phía trước đã mua xong tới cửa lễ gặp mặt, Yến Sách cũng chuẩn bị một ít. Đi vào Yến gia. Lão gia tử nhìn đến Khương Du thật cao hứng. Như thế nào thời gian này lại đây? Ta cùng Khương Du đang ở xử đối tượng, hôm nay mang về tới cùng các ngươi nói một tiếng. Đang ở trong phòng bếp thiết trái cây Du Tú Huyền vừa nghe, vội vàng ném xuống dao nhỏ chạy ra, thật sự nha. Nhìn đến Khương Du cười gật đầu, Du Tú Huyền này trong lòng chính là kích động đến không được. Cũng bất chấp chính mình tay ướt rầm rề, tiến lên một phen nắm lấy Khương Du cổ tay trắng nõn. Khương Du à, ngươi thật sự cùng nhà của chúng ta Yến Sách xử đối tượng nha. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, Yến Sách so ngươi to rất nhiều tuổi, ngươi theo hắn nhiều ủy khuất. Yến Sách, có lầm hay không, phía trước rốt cuộc là ai rong dài làm chính mình tìm đối tượng, hiện tại đối tượng cho bọn hắn mang về nhà, cư nhiên còn ghét bỏ chính mình. Khương Du nhẫn cười nói, ta đương nhiên là nghiêm túc, liền sợ ngài không thích ta. Ngươi nghe ai nói, A Di thích chứ ngươi, thích đến không được. Yến lão gia tử cùng nhi tử hai mặt nhìn nhau, xem ra là thật thích không chạy. Phía trước Khương Du rất nhiều lần tới cửa tới chơi. Du Tú Huyền đều là lấy mãi mãi tự cho mình là, hiện tại trực tiếp tấn chức vì A-di. Hiện giờ Yến Sách đem mãn 27 tuổi, con nhà người ta đều mua nước tương, liền hắn còn đơn, người trong nhà có thể không nóng này sao. Thật vất vả mang về tới một cái đối tượng, vẫn là Khương Du tốt như vậy hài tử, có mấy người có thể làm được không thích. Hôm nay trong nhà những người khác đều ở đi làm đi học cũng không rảnh, bằng không Du Tú Huyền chỉ định muốn đem cả nhà đều hô qua tới cùng nhau chúc mừng một chút. Các ngươi khi nào kết hôn? Du Tú Huyền chờ mong hỏi. Vấn đề này Khương Du không hảo trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua lười biếng Yến Sách. Yến Sách cười khẽ, mẹ, hôm nay mới vừa mang về tới, ngươi liền thúc giục hôn, nhất vãn cũng đến chờ đến Khương Du tốt nghiệp mới được. Nga, đúng đúng đúng, Khương Du còn ở đọc sách, không thể chậm trễ, tốt nghiệp sau lại nói, không vội không vội. phản ứng lại đây, Du Tú Huyền đem nàng ấn ở sofa, chưa ngồi, A Di đi cho ngươi đoan trái cây. Tiến thế Trương đối Khương Du ấn tượng thực hảo, vớt đi nàng là Khương Trì cháu gái, tự thân năng lực cũng thực xuất chúng, hiện giờ càng là mặt trên trọng điểm chú ý sinh viên trí nhất. Mặt trên nhưng thật ra có tâm đem nàng hấp thu đến khoa trong viện, nhưng cái này còn phải hỏi qua Khương Du chính mình ý tứ mới được. Bất quá xem nàng đối nghiên cứu nhiệt tình yêu thương, về sau nghĩ đến vấn đề không lớn. Đến nỗi mặt trên ba cái nhi tử đều ở thể chế nội công tác, Yến Thế Trương biết cái này tiểu nhi tử tư chất, lúc trước cảm thấy hắn cũng đủ căng đến khởi toàn bộ Yến ra, nghề hà hắn không thích đại ở thể chế nội, tính tình nhìn qua có chút tàn mạn, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mặc hắn tự tại. Ai ngờ đến bây giờ cư nhiên khai công ty đâu. Kết hôn sau liền ở tại bên kia. Lao ra tử hỏi. Chuẩn bị một lần nữa mua một cái đại điểm. Hắn kỳ thật không sao cả đang ở nơi nào, nhưng nếu muốn cùng Khương Du ở bên nhau, tự nhiên đến suy xét càng nhiều, trước mắt có điều kiện, mua một bộ căn phòng lớn cũng không có bất luận cái gì khó khăn, nàng hiện tại cùng Khương Xuyên trụ phòng ở, chờ Khương Xuyên tuổi lại đại điểm, cũng sẽ lưu trữ chính mình trụ. Trong tay hắn phòng ở nhiều, đang ở nơi nào về sau liền xem Khương Du chính mình ý tứ. Nàng tưởng nói trước không cần dọn, liền tính là kết hôn cũng ở tại hiện tại biệt thự, Khương Xuyên tuổi còn nhỏ, chính hắn cũng không nghĩ đương một cái con chồng trước. Nếu là ở tại địa phương khác, Khương Xuyên khẳng định đến đi theo hai cái tỷ tỷ trụ, nhiều ít sẽ không được tự nhiên, còn không bằng tạm thời trước như vậy đâu. Bất quá chuyện này tạm thời không cần thảo luận, chờ kết hôn sau lại nói cũng không muộn, đương nhiên trong lén lút vẫn là đến trước tiên cùng Yến Sách nói chuyện. Tưởng cũng may địa phương nào mua. Ta trước đó vài ngày vẫn luôn ở chú ý, xem trọng mấy bộ phòng ở, suy xét một chút lại làm quyết định. Đương nhiên mua phía trước cũng đến cùng Khương Du đi xem, nàng thích nơi đó liền mua nơi nào. Chương 227 tiểu cô nương rụt rè điểm. Yến Sách cùng Khương Du xử đối tượng sự tình, ai cũng không có gạt, thực mau cái này trong vòng người đều đã biết. Còn ở công tác Cố Tiêu nghe thấy cái này tin tức, chỉ cảm thấy choáng váng đầu đủ thai. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn về phía Cố Thiệu. Cố Thiệu tựa hồ đã nhận ra đại ca sắc mặt không tốt lắm, ta nói Khương Du cùng Yến gia tiểu thúc xử đối tượng. Cố Tiêu đỉnh mày nhíu chặt, hai người bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Ta cảm thấy thực thích hợp. Cố Văn cắm một câu, vẫn là nói đại ca hiện tại đối Khương Du có ý tưởng. Hắn thật là có, nhưng hiện tại không phải đều chậm. Phía trước cùng Tô Âm Âm chặt đứt liên hệ, Cố Tiêu liền nghĩ chờ một chút, rốt cuộc Khương Du hiện tại tuổi còn nhỏ, thả đang ở đọc sách. Hắn hiện giờ công ty cũng thoáng ổn định xuống dưới, về sau có rất nhiều thời gian theo đuổi Khương Du, ai có thể nghĩ đến, còn không đợi hắn hành động, nàng cư nhiên cùng Yến Sách đi đến cùng nhau. Cái này làm cho Cố Tiêu như thế nào có thể kết thúc. Khương Du vốn dĩ nên cùng hắn ở bên nhau. Cố Văn là cái nữ hài tử, tâm tư tự nhiên so nam nhân muốn mẫn cảm tinh tế. Nàng biết đại ca mấy năm nay đối Khương Du có không giống nhau tâm tư, có thể nàng đối Khương Du hiểu biết, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu đại ca. Lúc trước kia sự kiện xem như Cố gia lấy thế áp người lui hôn sự, hiện tại đại ca rồi lại nghĩ theo đuổi Khương Du, phàm là có điểm tôn nghiêm cũng không có khả năng tiếp thu. Tuy nói nàng thực thích đại đường ca, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, so với Yến Sách tới, đại đường ca vẫn là muốn kém cỏi một chút. Bởi vậy, Khương Du lựa chọn tựa hồ cũng là thuận lý thành trương. Phần 133. Cố Tiêu cuối cùng không có nói cái gì nữa, trong lòng có chút đổ, nhưng cũng biết loại chuyện này chẳng trách Khương Du, là hắn tự thân vấn đề. Đồng thời cũng hối hận vì cái gì chính mình hành động không mau một chút, hoặc là lúc trước không có như vậy xúc động thì tốt rồi. Đương tự do yêu đương gió thổi khởi, nhiều ít thanh niên nam nữ trong lòng mới thôi kích động điên cuồng. Đồng thời đối lệnh của cha mẹ lời người mai mối càng là khịt mũi coi thường, cho rằng bọn họ đều là phong kiến tư tưởng, là trở ngại bọn họ tự do yêu đương thiết vách tường, cần thiết muốn đánh nát. Hiện giờ hắn đánh nát này đổ thiết vách tường, chính là cũng mất đi một cái thích cô nương. Không phải tự làm tự chịu, lại là cái gì? Văn Văn, ngươi là nói đại ca thích thượng Khương Du? Cố Thiệu kinh ngạc hỏi. Cố Văn gật đầu, tam ca không thấy ra tới. Cố Thiệu ngốc mặt lắc đầu, không có. Cũng không biết khi nào. Ta liền cảm thấy đại ca đối Khương Du có ý tưởng. Bất quá phía trước ta hỏi qua Khương Du, nàng hòa giải đại ca là không có khả năng ở bên nhau, có thể là phía trước từ hôn làm Khương Du bị thương tâm. Lúc trước nháo từ hôn chính là đại ca, hiện tại cư nhiên lại thích thượng nhân gia, thật không biết đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cảm tình thật là quá phức tạp. Thực mau Cố gia trên dưới đã biết Cố Tiêu tâm tư, khả năng làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi cùng Yến Sách nói ngươi đem Khương Du nhường cho Cố Tiêu. Bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, phía trước dung túng Cố Tiêu một hồi, lần này chính hắn xử lý đi. Liên tiếp một đoạn nhật tử, Cố Tiêu sắc mặt trước sau đều không tốt lắm. Đảo mắt chính là cuối năm, Khương Du mang theo Khương Xuyên tới Cố gia đưa năm lễ, bọn họ loại người này ra năm lễ, Khương Du cơ hồ đều là chính mình làm. Lần này lại đây, nàng thực nhạy bén nhận thấy được Cố gia không khí có chút không đúng lắm. Bắt đầu khả năng còn không quá minh bạch, chờ lúc gần đi, Cố Tiêu tới đưa nàng, Khương Du mới sáng tỏ là chuyện gì xảy ra. Nghe nói ngươi cùng Yến Sách ở bên nhau. Đúng vậy, bản thân chính là sự thật, nàng cũng không muốn giấu giếm. Cố Tiêu môi mỏng nhấp chặt, quanh thân khí chẳng cũng thoáng có chút áp lực, ngươi biết, ta đối với ngươi có không giống nhau ý tưởng. Biết, nhưng là ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Khương Du không thích ở cảm tình một chuyện thượng mơ hồ, nếu Cố Tiêu chủ động đề ra, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý ứng phó. Tiểu Xuyên, ngươi đi trước cửa chờ ta. Khương Xuyên biết có một số việc không thích hợp hắn nghe, cũng không cuốn lấy, nhìn chằm chằm Cố Tiêu hai mắt mới rời đi. Cố Tiêu không sai quá Khương Xuyên ánh mắt, nhưng làm hắn liền như vậy nhìn Khương Du cùng Yến Sách đi cùng một chỗ, hắn trong lòng cũng không cam lòng. Phía trước là ta tuổi trẻ khí thịnh, cũng bị cái gọi là tự do yêu đương hướng hôn đầu óc, ta hướng ngươi xin lỗi, chính là Khương Du, ta đối với ngươi là bất đồng. Ta vô pháp lý giải ngươi cái gọi là bất đồng, nhưng là cũng cảm ơn ngươi này phân bất đồng, liền tính như thế, ta thích như cũng là Yến Sách, tự ngay từ đầu có lẽ chúng ta liền không khả năng ở bên nhau. Vì cái gì? Hắn vô pháp lý giải, vì cái gì không thể ở bên nhau. Có một số việc không có biện pháp nói quá minh bạch, nhưng là Cố Tiêu, cảm tình một chuyện, không có bất luận cái gì đạo lý đang nói, ngươi thực xuất sắc, nhưng này không phải ta thích ngươi lý do, cũng không phải một cái có thể làm ta và ngươi ở bên nhau chuẩn bị điều kiện. Phía trước ngươi chán ghét ta, là bởi vì cùng ta chi gian có thể là manh hôn ách gả. Lúc sau ngươi đối ta thái độ phát sinh chuyển biến, có lẽ là bởi vì ta và ngươi trong tưởng tượng nông thôn cô nương bất đồng. Chính là này phân bất đồng là ta chính mình nỗ lực được đến, ta vì chính là ta chính mình, mà không phải ngươi. Này có cái gì khác nhau sao? Cố Tiêu bị nàng cấp vòng hồ đồ. Đối với ngươi không có gì khác nhau, nhưng là theo ý ta tới, khác nhau rất lớn. Khương Du xoa xoa thái dương, ngươi sẽ làm ta cảm thấy ở ta nghèo túng thời điểm, khinh thường nhìn lại. Mà ở ta ưu tú thời điểm, mới có thể con mắt xem ta. Chẳng lẽ Yến Sách không phải như thế sao? Này có cái gì sai? Bất luận là nam nhân hoặc là nữ nhân, thích ưu tú đối phương cũng không phải sai lầm. Hắn có lẽ cũng là. Khương Du kỳ thật cũng không như thế nào xác định. Ta không phải. Mặt sau một đạo réo rắt thanh âm truyền đến. Khương Du quay đầu lại công phu, một con khô nóng tay nắm lấy nàng. Ta nhìn chúng chính là nàng người này, mà cũng không là mặt khác phụ ra giá trị. Chính chủ đều đến trước mắt, Cố Tiêu lại nhiều nói cũng hỏi không ra khẩu. Trung quy là minh bạch một chút, hắn cùng Khương Du đời này xem như cứ như vậy bỏ lỡ. Cố Tiêu tự nhận tự thân điều kiện thực xuất sắc, bất luận là nội tại vẫn là ngoại tại, cũng thật muốn nói lên, so với Yến Sách như cũ ít có không đủ. Hắn cũng nghĩ tới siêu việt người nam nhân này, nhưng Yến Sách đều có khí chàng, nhưng tuyệt không phải có thể bắt chước tới. Lại nói hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không đi bắt chước người khác. Muốn nói chuyện phiếm không biết tìm cái ấm áp địa phương, giữa trưa ở bên này ăn cơm đi, ba mẹ để cho ta tới kêu ngươi. Dứt lời, Yến Sách cùng Cố Tiêu gật gật đầu, lôi kéo Khương Du đi rồi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Cố Tiêu trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng không thể không thừa nhận, mặc dù là chỉ xem bóng dáng, này hai người đều rất là xứng đôi. Từ từ, Tiểu Xuyên. Hắn hãy đi trước. Yến Sách đem tay nàng cùng nhau túm đến chính mình áo khoác trong túi. Ngươi con ta cùng tiền vị hôn phu như vậy nói chuyện phiếm, thích hợp sao? Ngươi đều nói là tiền vị hôn phu. Khương Du hơi hơi khom lưng từ dưới lên trên nhìn hắn mặt mày, tấm tắc, có điểm mặt lạnh nha, có một số việc vẫn là muốn nói cái minh bạch. Miễn cho về sau tạo thành hiểu lầm. Ân, hắn hiện tại liền hiểu lầm. Ta không thích quá hắn, chỉ thích ngươi. Yến Sách. Tiểu cô nương, rụt rè điểm. Chương 228 ái là độc chiếm. Nàng không nghĩ tới luôn luôn chấn định tự nhiên Yến Tứ gia, cư nhiên cũng có bị người hống một ngày. Kỳ thật đổi cái góc độ, nếu là nàng thích nam nhân cùng nữ nhân khác đứng chung một chỗ nói chuyện, khó tránh khỏi cũng sẽ trong lòng tính tính. Đừng xả cái gọi là tình yêu là thành toàn, ở nàng xem ra. Tình yêu chính là độc chiếm. Bất luận kẻ nào đều không thể mơ ước. Đặc biệt là xem TV thời điểm, nam một cùng nam nhị đều thích nữ chủ, kết quả nữ chủ lựa chọn nam một, mà rất nhiều kịch trung nam nhị tổng hội đối nam vừa nói ta đem nàng giao cho ngươi ngươi phải hảo hảo đối nàng loại này lời kịch, Khương Du liền cảm thấy ghê tởm. Nếu là lấy sau xuất hiện một cái ái mộ Yến Sách nữ nhân đối nàng nói câu này lời kịch, nàng không chừng đến đem cách đêm cơm cấp đổ ra, thậm chí một bạt thai là không tránh được. Ngươi là đứng ở cái gì lập trường nói những lời này? Đơn giản chính là cảm động chính mình mà thôi. Đi vào Yến gia người cũng không có toàn bộ trở về, khoảng cách ăn Tết còn có mấy ngày, giống nhau Yến gia mặt khác ba cái nhi tử cùng một cái nữ nhi đều là ở đêm 30 mới lại đây, đều là có thân phận địa vị, tới rồi cuối năm trong nhà khó tránh khỏi có người đi lại, cho nhau đưa năm lễ, cũng không phải là phải canh giữ ở trong nhà. Bất quá Du Tú Huyền nhìn đến Khương Du vậy vui vẻ, rốt cuộc đây chính là tương lai con dâu. Nguyên bản Khương Du ý tứ là ngày mai lại tới cửa, tốt xấu cũng là bạn trai cha mẹ ra, khẳng định đến chính thức một chút, ai ngờ cho tới hôm nay liền không tay bị Yến Sách cấp tún đến nơi đây tới. Du Tú Huyền biết nội tình, lại nói con dâu tới cửa, không mang theo đồ vật nàng cũng cao hứng. Bên ngoài lạnh lẽo đi, mau tiến vào ấm áp, giữa trưa liền ở nhà ăn đi. Nghĩ Tú Tú cũng về quê, Khương Du không có cự tuyệt, gật gật đầu, vậy phiền thoái A-di. Không phiền thoái không phiền thoái, ngươi có thể tới A-di liền cao hứng, về sau có thời gian liền thường xuyên lại đây bồi A-di tâm sự. Nghe ngài, không thể không nói, cùng Du Tú Huyền nói chuyện phiếm thực vui sướng, ít nhất sẽ không đến không lời nào để nói nông nỗi. Nàng tuy nói tuổi lớn, còn là mang theo phương nam nữ tử đặc có khí chất, nhìn khiến cho người cảm thấy lòng yên tĩnh thần linh, nói chuyện âm điệu cũng là ôn nông mềm giọng, khó trách có thể bị Yến Thế Trương sủng ái vài thập niên, đến lao đều như cũ cầm sắt hòa minh. Lao Thái Thái rất thích cùng Khương Du nói một ít tuổi trẻ thời điểm sự tình, nói cái kia niên đại phong tình, nói nàng một ít sinh hoạt tình thú. Ngày kế tỷ đệ hai một lần nữa lại tới nữa một chuyến, cấp Yến gia tặng không ít đồ vật, bị hai vị lưu sau khi ăn xong lúc này mới trở về. Đêm 30, Khương Du lái xe mang theo đệ đệ đi tới Hạ gia, lúc này Hạ gia mọi người đều đã tụ ở chỗ này. Hạ Tiện đã trở lại. Hắn xuất ngoại 2 năm, trong lúc này đều không có trở về. Hạ Tiện trong lòng ngực ôm dày đặc, cười nói, hôm nay rảnh rỗi trở về qua cái năm, năm sau liền đi. A a, gì, ôm một cái. Dày đặc nhìn đến Khương Du, duỗi cánh tay cầu ôm một cái. Khương Du tiến lên đem hải tử tiếp nhận tới, tiểu gia hỏa năm nay 21 tuổi, không phải đặc biệt béo. Lại cũng thịt đô đô, ôm vào trong ngực miễn bàn nhiều thoải mái, trong nhà trên dưới ai nhìn đến đều hận không thể xoa ở trong ngực. Khương Yên từ phòng bếp ra tới, thấy thế tiến lên điểm điểm nhi tử tiểu mũi, đều đã sẽ đi đường, còn cả ngày làm người ôm, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Dây đặc giơ tay che mặt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn mụ mụ, mụ mụ, ngượng ngùng. Cái này đáng yêu động tác nhỏ, dẫn tới cả nhà ôm bụng cười. Rốt cuộc là ai ngượng ngùng nha? Khương Yên sủng nịch nhìn hắn. Mụ mụ ngượng ngùng. Tiểu gia hỏa 1 tuổi 2 tuổi, tuổi mụ thực mau liền phải 4 tuổi, đây là sinh nhật tiểu nhân bi ai. Hạ gia nhân khẩu đơn bạc, nhưng là cảm tình vẫn luôn đều thực hòa hợp, hiện giờ hơn nữa một cái tiểu bao tử, kia tự nhiên càng thêm vui sướng. Dây đặc bị mụ mụ cùng mãi mãi kẹp ở bên trong, trên cổ vây quanh yếm đeo cổ, trong tay nhéo một thanh muỗng nhỏ tử, chính mình ăn liên thủ đều dùng tới. Hai người cũng mặc kệ, chỉ là ngẫu nhiên giúp hắn lau lau miệng cùng tay. Từ 1 tuổi nửa bắt đầu, người trong nhà liền rèn luyện chính hắn động thủ ăn cơm. Nửa năm thời gian xuống dưới, đảo cũng ra dáng ra hình. Ngẫu nhiên Hạ Hân mang đi ra cửa cùng bằng hưu ăn cơm, chẳng sợ mặc kệ hắn, dày đặc cũng có thể chính mình ăn no. Nhưng thật ra rước lấy người ngoài đối Hạ Hân luân phiên hâm mộ, so với nhà khác hải tử, dày đặc đích sắc quá hiểu chuyện. Ninh Yến cấp tôn tử lột tôm phóng tới hắn chén nhỏ, tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhếch miệng hướng mãi mãi cười kích manh, cảm ơn mãi mãi. Dày đặc ngoan, muốn ăn nhiều một chút nha. Ân. Từ cai sữa sau. Ninh Yến đi nhi tử con dâu trong nhà liền không như vậy thường xuyên, rốt cuộc nhi tử con dâu đều phải đi làm, đại bộ phận thời gian dạy đặc đều là nàng mang theo. Làm người từng trải, nàng tư tưởng cùng nhi tử con dâu bất đồng, dù sao cũng là cái thứ nhất tôn tử hơn nữa vẫn là duy nhất một cái, nàng yêu thương hận không thể đem mệnh đều đào cấp cái này tiểu gia hỏa. Nhưng Khương Yên lại rất đã sớm bắt đầu rèn luyện dạy đặc động thủ năng lực, mặc dù Ninh Yến luyến tiếp, cũng chưa từng có nhiều nhúng tay, nàng là nãi nãi, không phải dạy đặc thân mụ. Làm một cái mẫu thân, còn có thể thương tổn chính mình hài tử không thành. Bởi vậy nàng tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là phối hợp con dâu giáo dục phương thức. Hiện giờ nhìn đến dạy đặc tiểu bộ dáng, Ninh Yến may mắn lúc trước không có bởi vì tôn tử giáo dục vấn đề cùng con dâu sinh ra không gặp nhau ý kiến, tuy nói dạy đặc tuổi còn nhỏ, nhưng là nhà khác hài tử hiện tại còn bị trưởng bối đuổi theo huy cơm thời điểm, dạy đặc cũng đã có thể chính mình động thủ ăn, căn bản không cần đuổi theo hống huy cơm, mẫu chốt còn phi thường hiểu lễ phép. Mụ mụ, thịt thịt. Khương Yên cấp nhi tử gấp một viên thịt viên, ngươi hôm nay ăn rất nhiều. Tiểu gia hỏa không nói chuyện, túi đầu bắt đầu thở hổn hển ăn thịt viên, sau đó ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn mụ mụ, ý tứ thực rõ ràng, hắn còn không có ăn no. Ăn quá nhiều buổi tối ngủ sẽ không thoải mái, cuối cùng một con tôm được chưa? Hảo. Ăn xong trứng tôm, bị uy nửa chén gạo kê cháo, tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn cầm lấy chính mình yếm đeo cổ lau lau miệng. Căn bản là không cần đại nhân ở bên cạnh nhọc lòng. Mãi mãi. Dày đặc no no. Ninh Yến yêu thương ở hắn trên đầu sờ sờ, ăn no nha, chờ lát nữa đi theo ba ba mụ mụ một khối đi ra cửa chơi, tiêu tiêu thực. Nói, đi bên cạnh cho hắn lấy tới bình sữa, bên trong là ôn khai thủy. Tiểu gia hỏa nhấp nháy cánh bướm mắt to, phùng bình sữa uống nước đồng thời, còn trong lén lút nhìn bàn ăn trước mọi người. Lão gia tử này hơn nửa năm nhật tử quá đến kia chính là có tư có vị, bên người có hiểu chuyện ngoan ngoãn chắc trai, mỗi ngày đều là hảo tâm tình. Ở cai sữa không bao lâu, dây đặc bị đưa lại đây thời điểm, lão gia tử thậm chí có thể cùng dây đặc vây quanh ở bàn cờ trước, một liêu chính là ban ngày. Rõ ràng khi đó dây đặc còn sẽ không nói, liền biết ê hê a, nhưng lão gia tử làm không biết mệt. Phía trước ta đi cố ra, cảm thấy cố lao gia tử khí sắc không phải thực hảo. Hạ Hân nói. Hạ Anh Kiệt gật gật đầu, cao tuổi, mấy năm trước hắn bệnh bao tử liền rất nghiêm trọng, mấy năm nay càng thêm không còn dùng được, phỏng chừng cũng không mấy năm. Đã từng cùng nhau thượng chiến trường người càng ngày càng ít, theo thời gian lần lượt ly thế, lao gia tử tâm tình cũng có chút hạ xuống. Phần 134. Chương 229 mơ tưởng nhúng tay. Cơm chiều sau, Khương Du bồi đại tỷ đi vào trên lầu bọn họ phòng, cấp giày đặc thay quần áo sau đó ra cửa chúc Tết. Ngươi cùng Yến tiên sinh kết phường khai công ty thế nào? Giày đặc quần áo là Hạ Tiện từ lại đây khi trở về mang, có 6-7 bộ, đặc biệt phong cách Tây. Khương Yên cấp nhi tử mặc vào áo lông quần đông, lại cho hắn tròng lên một kiện đai đeo tiểu cao bồi, bên ngoài còn lại là một kiện thai mèo áo đông áo khoác, dưới chân còn lại là một đôi á da giày thể thao, đáng yêu đến bạo. Quá xong năm bắt đầu đầu tư, chính thức khai bán kém cỏi nhất cũng muốn năm chung. Đến lúc đó cấp trong nhà một người xứng một bộ. Thật sự không thành vấn đề. Chúng ta đi ở bên ngoài cũng có thể gọi điện thoại. Đương nhiên, từ 2 năm trước bắt đầu, chúng ta quốc gia liền bắt đầu mạnh mẽ dựng lên vô tuyến tín hiệu tháp, đại ca đại có thể sử dụng, chúng ta công ty di động tự nhiên cũng có thể dùng. Đi đến xa xôi khu vực nói, không có tín hiệu phòng trừng trò chuyện liền có chút khó khăn, ít nhất ở giống nhau trong thành thị đều có thể bắt thông dãy số nói chuyện phiếm. Sở dĩ thắc đến năm chung hoặc là 6 tháng cuối năm, chủ yếu là những mặt khác vấn đề, đều là Yến Sách bàn lại. Nàng ra ngựa nói có lẽ sẽ không thuận lợi vậy, nhưng là Yến Sách bất đồng, cơ hồ thực dễ dàng là có thể làm được. Lại nói di động mặt thế có thể kéo người thời nay cùng người chi gian khoảng cách, đặc biệt là những cái đó xa ở nơi khác làm công du tử, hàng năm không thể hồi một chuyến đến ra, có di động, cùng cha mẹ trò chuyện sẽ phương tiện quá nhiều. Từng nhà xuyến môn, trước mắt trong nhà còn có thể thu được tiền mừng tuổi cũng chỉ có Khương Xuyên tiểu hài tử này. Khương Du hiện giờ có thể chính mình kiếm tiền, tự nhiên không chịu lại thu. Bất quá đi vào Yến gia chúc Tết thời điểm, Du Tú Huyền lại cho nàng tắc một cái bao lì xì, vớt độ dày không bình thường. Đây là nàng làm đối tượng lần đầu tiên tới Khương gia chúc Tết, Du Tú Huyền cách làm cũng vừa xem hiểu ngay, Khương Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng là vì Khương Du cùng Yến Sách quan hệ, thả Hạ Hân cùng Yến Sách cũng là nhiều năm giao tình, bọn họ ở bên này liêu thời gian tương đối trường. Hơn nữa Yến Sách cùng Khương Du Hạ Hân ba người tụ ở bên nhau. Liêu đến đều là công ty sự tình, Khương Yên mấy cái tự nhiên cũng không nóng nảy trở về. Liên tính là trở về cũng không quan hệ, khoảng cách như vậy gần, 5 phút là có thể đi cái qua lại. Thật sự không cho ta nhập cái cổ. Hạ Hân đối phương diện này cũng thực cảm thấy hứng thú. Người trong tay vào như vậy nhiều cổ phần còn chê ít. Tiến Sách cự tuyệt, nhà này công ty là hắn cùng Khương Du, người khác mơ tưởng nhúng tay. Có tiền kiếm ai chê ít, hiện tại ta chính là có lao bà hài tử muốn nuôi sống. Kia cũng không được. Tưởng nhập cổ nói, trở về sau khai phá khác hạng mục lại tìm ngươi. Hạ Hân không nốc, hắn sao có thể nghe không ra Yến Sách huyền ngoại chi ý, bởi vậy cười rất là chế nhạo. Hành đi, kia lần sau ngươi có hạng mục thời điểm đừng quên ta, có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao. Dứt lời, còn chấp chớp mắt, người một nhà không phải. Khương Du tỏ vẻ chính mình không lời nào để nói. Trần gia bên này, Lục Tú Linh cùng Trần Chí Viễn hôn ước tự nhiên không lui, lúc trước đính hôn chính là hai người tự nguyện. Sao có thể bằng nhất thời khí lời nói dễ dàng đẩy rớt? Lục Tư Hàn phía trước đối Trần Chí Viễn cách làm rất không vừa lòng, nhưng sau lại Trần Chí Viễn chủ động chặt đứt cùng nữ nhân kia liên hệ, hơn nữa cũng mang theo quà tặng thành khẩn đi vào Lục gia xin lỗi, nhà bọn họ cũng liền tha thứ đối phương. Mấy năm nay, Lục Tú Linh đi theo lão sư vẫn luôn tại thế giới các nơi tuần diễn, khoảng thời gian trước mới vừa kết thúc, bởi vậy thừa dịp niên hạ chúc Tết thời điểm, hai nhà cũng chuẩn bị đem kết hôn sự tình, nhắc tới nhật trình đi lên. Ta có thể hỏi hỏi, ngươi năm đó thích nữ hải tử kia cái gì? Lục Tú Linh là cái kiêu ngạo cô nương, lại không cao ngạo. Nàng hiểu được như thế nào cùng người khác ở chung, thả ở chung thực vui sướng, phàm là hiểu biết Lục Tú Linh người đều biết, cái này cô nương EQ rất cao. Chính là cảm thấy nàng sống được thực vất vả, trong lòng khó tránh khỏi có chút đáng thương. Trần Chí Viễn tử cùng Tô Âm Âm chặt đứt liên hệ sau, nhưng thật ra cũng chú ý quá một đoạn thời gian, đáng tiếc liền bởi vì như thế, đối Tô Âm Âm liền càng ngày càng đạm mạc. Đầu tiên là thông đồng Cố Tiêu, thậm chí phía trước còn tiếp thu quá nam nhân khác rất nhiều đồ vật, kết quả hậu kỳ cư nhiên còn vu oan Khương Du. Này nhân phẩm căn bản vô pháp nhìn thẳng. Đương nhiên hắn tự thân cũng có vấn đề, ở có hôn ước tiền đề hạ, còn cùng Tô Âm Âm sinh ra ái muội, hảo không đến chạy đi đâu. Vì thế hắn xin lỗi càng thêm thành khẩn, bởi vậy cũng được đến Lục Tú Linh thông cảm. Nhận thấy được Lục Tú Linh ánh mắt, Trần Chí Viễn có chút vô pháp nói ra, nàng lớn lên cũng đẹp, đương nhiên không có ngươi đẹp. Vậy ngươi vì sao còn sẽ làm như vậy? Ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận. Trần Chí Viễn biết, liền tính chính mình không nói, lấy Lục Tú Linh thông tuệ cũng có thể nhìn ra được tới, bởi vậy cũng không nghĩ đi lừa gạt nàng. Thấy nàng gật đầu, Trần Chí Viễn mới nhẹ thở một ngụm trọc khí, có thể là cùng ngươi đánh tiểu liền nhận thức, chúng ta thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, liền tính là lại xinh đẹp người, xem thời gian lâu rồi cũng sẽ cảm thấy bình đạm. Lục Tú Linh không có sinh khí, khoe môi mỉm cười, ngươi nhưng thật ra không có nói sai. Bất quá kinh này một chuyện, ta cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, chính là lênh canh, ngươi hẳn là biết, ta đối với ngươi cảm tình cùng người khác bất đồng. Ân, ta biết. Lục Tú Linh không phản bác. Cảm ơn ngươi có thể bao dung ta cái này sai lầm. Lục Tú Linh nhìn ngoài cửa sổ, kia cũng là vì ngươi từ nhỏ đến lớn bao dung quá ta rất nhiều lần. Hai người đính hôn sau, ở bên nhau thời gian cũng không nhiều, nàng đại bộ phận thời gian không phải ở luyện tập vũ đạo, chính là ở diễn xuất trên đường. Một năm có thể cùng Trần Chí Viễn gặp nhau thời gian thiếu chi lại thiếu. Tuy nói hắn phía trước làm sai, nhưng là nhận sai thái độ tốt đẹp, Lục Tú Linh tự nhiên cắn chặt không bỏ. Nhiều năm cảm tình, nơi nào là nói đoạn là có thể đoạn. Hoặc là ngươi hoàn toàn cự tuyệt, hoặc là liền tha thứ, không có con đường thứ ba nhưng tuyển. Nàng luyến tiếc từ bỏ Trần Chí Viễn. Ở Yến Gia vẫn luôn đợi cho hơn 11 giờ, bọn họ mới đứng dậy rời đi, chuẩn bị về nhà nước ăn sủi cảo. Nên đón tân niên. Đem người đưa đến cửa. Yến Sách đi ở Khương Du bên người, những người khác tự cố đi phía trước đi, vừa thấy chính là cho bọn hắn chừa chút không gian. Buổi tối quảng trường có pháo hoa, muốn hay không đi xem. Chúng ta cơm nước xong không sai biệt lắm cũng liền mau một chút, pháo hoa sẽ không kết thúc sao. Sẽ không, thời gian liên tục đến không sai biệt lắm 2 giờ đồng hồ. Cái này niên đại năm vị thực đủng, đại nhân hải tử đều sẽ đắm chìm ở vui sướng giữa. Khương Du thực mau cũng hiểu được, so với vài thập niên sau Tết âm lịch. Nơi này Tết âm lịch kia mới kêu lên năm. Hảo, ta tranh thủ sớm một chút ra cửa. 45 phân tả hữu thời điểm ta qua đi tìm ngươi, ngươi nhiều xuyên chút quần áo. Không thành vấn đề, kia chờ lát nữa thấy. Ân, chờ lát nữa thấy. Nhìn theo Khương Du rời đi, Yến Sách ở bên ngoài lẳng lặng nhìn 2 phút, mới xoay người về nhà. Khương Du, tiểu thúc cùng ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói nha. Hạ Tình thấy nàng theo kịp, thấu tiến lên cười rất có chuyện xưa. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nói cho ta quảng trường có pháo hoa, hỏi ta có đi hay không. Vậy ngươi đi sao? Đương nhiên, ta nhưng không thấy quá vài lần pháo hoa, như vậy lộng lây sáng lạ, không xem chẳng phải là đáng tiếc. Hạ Tình nhưng thật ra xem qua thật nhiều thứ, chúng ta đây cũng đi xem. Hạ Hân ôm nhi tử quay đầu lại nói, cơm nước xong, ta mang các ngươi mấy cái đi. Nhân gia Yến Sách nước chỉ có Khương Du, hắn tuy nói muốn đi nháo một chút, nhưng rốt cuộc không dám. Chọc giận Yến Sách, về sau kia cẩu tặc chỉ định trả thù. Chương 230 vô đề. Pháo hoa rất đẹp, nhưng sáng lạn lại quá ngắn, sau khi nổ tung liền nháy mắt tiêu tán. Nhìn ước nửa giờ, hai người trên đường cũng chưa nói chuyện, Khương Du chỉ là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháo hoa lặng im không nói. Nàng mỗi năm Tết âm lịch đều sẽ tưởng niệm một cái khác dưới bầu trời cha mẹ, nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm, đời này đến chết đều trở về không được. Có nghĩ đi ăn thịt nướng. Hiện tại chính là đại niên mùng một rạng sáng, cư nhiên còn có cửa hàng mở cửa. Hiện tại nhưng vừa mới 80 niên đại sơ, hơn nữa vẫn là tết nhất, giống nhau cửa hàng ở tháng chạp 27-28 liền đóng cửa, về quê tắc năm cũ trước sau liền quan cửa hàng, giống Tú Tú chính là tháng chạp 22 quan cửa hàng về nhà. Hiện giờ so không được hơn 30 năm sau, mặc dù là giao thừa bên ngoài cũng có rất nhiều khách sạn nhà ăn đều bình thường buôn bán, năm vị tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt, lại cũng có rất nhiều ăn tết phương thức, tỉ như mang lên cha mẹ đi du lịch. Hoặc là ước thượng 3 năm bạn tốt cùng đi tìm một chỗ vùng sông nước cổ trấn dân tộc thôn trại, quá một cái khác phong vị tân niên. Có một nhà, cả năm vô hưu. Yến Sách thực tự nhiên nắm lấy tay nàng, kéo đến chính mình trong túi, đi sao? Ta không đi, nhưng là ngươi có thể lôi kéo ta đi. Khương Du ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cào hai hạ. Yến Sách bật cười, nhấc chân túm nàng rời đi quảng trường, mang ngươi đi ăn thịt nướng. Trở lại hạ gia đã là rạng sáng mau 4 điểm, lại đây thời điểm. Chỉ nhìn đến Hạ Hân cùng Khương Yên hai người ghé vào trong phòng khách thấp giọng nói chuyện phiếm. Nghe được thanh âm, hai người quay đầu nhìn thấy Khương Du mang theo Yến Sách tiến vào. Như thế nào trở về như vậy vãn? Đi ăn điểm thịt nướng. Khương Du đem quần áo treo ở trên giá áo, ra bọn họ đâu? đều lên lầu nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ một lát đi. Ta đây liền trước lên rồi, cơm sáng sau còn muốn lái xe mang Tiểu Xuyên về nhà đâu. Khương Du dứt lời, hướng bọn họ ba người vây vây tay, ngáp dài lên lầu. Khương Yên cũng biết muội muội cùng Yến Tiên Sinh xử đối tượng, kỳ thật trong lòng tưởng nói về sau làm Yến Tiên Sinh hảo hảo đối đãi chính mình muội muội, vài lần lời nói đến bên miệng, trước sau không có nói ra. Nàng có đôi khi cảm thấy không cần thiết, nếu Yến Sách thật sự thích Khương Du, tự nhiên sẽ đối nàng hảo, bất luận chính mình nói hay không. Hứa hẹn loại đồ vật này nhất hư hảo, nói cùng không nói, làm cùng không làm, hoàn toàn chính là xem cá nhân. Hai người các ngươi ở chỗ này liêu một lát đi, ta cho các ngươi pha hồ trà, lên lầu đi xem giày đặc cũng đi theo ngủ một lát. Hành, ngươi trực tiếp đi lên đi, ta tới pha trà. Hạ Hân đứng dậy đi phòng bếp, làm Yến Sách ở chỗ này chờ. Trước sau bất quá ngủ hơn 2 giờ, Khương Du bị Hạ Tình cấp đánh thức. Khương Du, ăn cơm. Nàng mở mắt ra, lúc này còn có chút mơ hồ, nhìn thời gian, hướng Hạ Tình xua xua tay, Tiểu Tình, cùng ra ra nói tiếng, ta cơm sáng không ăn. Hạ Tình thấy nàng như vậy không đốn, cũng không có nói khác, cho nàng kéo chăn cái hảo, xoay người kéo ra môn đi ra ngoài. Xuống lầu tới, Ninh Yến hỏi, Tiểu Ngư không ăn cơm sáng. Ân, ta xem nàng hiện tại thực vây, tối hôm qua vài giờ trở về. Khương Yên cười nói, vậy mặc kệ nàng, nàng buổi sáng 4 điểm đa tài trở về phía trước còn cùng Yến Tiên Sinh một khối đi ăn thịt nướng, cũng sẽ không đói bụng. Hạ gia trên dưới đều biết này hai người ở xử đối tượng, tuy nói dựa theo bối phận là kém, nhưng không chịu nổi hai người cho nhau thích, mặt khác cũng liền có thể không cần để ý. Khương Du ngủ đến buổi sáng 8 giờ rưỡi mới lên, sau đó cùng Hạ gia người ta nói thanh, mang theo Khương Xuyên liền về nhà. Nơi này rốt cuộc không phải chính mình ra, Khương Du cùng Khương Xuyên chỉ là bởi vì không có trưởng bối, mới chiếm tỷ tỷ quang, đi theo ở bên này ăn Tết. Hiện giờ cơm tất niên ăn, mấy ngày kế tiếp, sẽ có không ít người tới nơi này cấp lao ra tử chúc Tết, bọn họ tự nhiên cũng không hảo tiếp tục lưu tại nơi đó. Về đến nhà, Khương Xuyên rầm rì nằm ở sofa. Nhị tỷ, ăn Tết cũng thật mệt. Các ngươi tiểu hài tử không phải thực thích ăn Tết sao? Khương Du nhìn phòng bếp, bên trong trước 2 ngày sớm đã bị hạ không ít rau dừa cùng thịt loại, ngươi trước nhìn xem người máy, ta nhìn xem làm chút bánh kem. Bánh kem. Khương Xuyên nhảy dựng lên đi vào Khương Du bên người, cái gì bánh kem? Bằng không trước không làm bánh kem, làm chút bánh tặt trứng hoặc là pudding đi, tốt nhất, ngươi cũng có thể mang theo đi trường quân nhà bọn họ đi một chút. Chúng ta ước hảo sơ tam ngày đó cùng nhau chơi. Trước 2 ngày đều là thăm người thân chúc Tết Nhật tử, bọn họ làm hài tử tự nhiên cũng muốn đi theo gia trưởng ra cửa, bởi vậy muốn sơ tam về sau mới có không. Không quan hệ, hôm nay trước làm tới ăn, đến lúc đó lại cho ngươi làm, ướp lạnh sau hiệu quả càng tốt. Khương Du ở hắn chán thượng gõ một chút. Như thế nào làm? Ngươi muốn hỗ trợ. Tài liệu nàng phía trước liền lấy lòng, rốt cuộc thật nhiều năm không ăn qua bánh tặt trứng cùng đỉnh. Tuy nói nàng không thế nào thường ăn đồ ngọt, nhưng đã nhiều năm không ăn, kia cũng tưởng a. Hảo, ta giúp ngươi. Tỷ đệ hai ở trong phòng bếp, Khương Du làm Khương Xuyên đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chia lịa. Nàng còn lại là ở bên cạnh làm khác. Bánh tặt trứng ra khẳng định không có, nàng chuẩn bị hiện làm. Hiện giờ thời gian còn sớm, giữa trưa cũng không nóng nảy ăn cơm, trong nhà liền bọn họ hai người, có đôi khi ẩm thực cũng không tính quy luật. Phần 135. Bánh tặt trứng ra chế tác không phiền thoái. Lại hao phí thời gian, phía trước phía sau đại khái yêu cầu gần 2 cái giờ. Trên đường còn cần vài lần ướp lạnh. Chờ bánh tặt trứng ra sau khi làm xong, thời gian cũng không sai biệt lắm 12 giờ. Còn lại tài liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Khương Du đem hai người bọn họ chuẩn bị tốt bánh tặt trứng dịch ngã vào bánh tặt trứng ra nội, phóng tới dự nhiệt tốt lò nướng nội, định hảo thời gian. Nửa giờ nhiều điểm liền chín, hiện tại chuẩn bị pudding. Nàng làm chính là pudding cả dẻ mèo, không cần nướng chế. Chỉ cần phóng tới tủ lạnh định hình liền có thể. Khuôn đúc tự nhiên là không có, cũng may trong nhà có thành bộ 12 chỉ trong suốt tiểu pha lê ly, này vẫn là Hạ Hân cùng đại tỷ kết hôn thời điểm, từ Lam đưa lại đây hạ lễ chi nhất, hôn sau bị hai vợ chồng đưa cho chính mình, hiện tại vừa lúc dùng được với. Trong nồi đảo tiếp nước, sau đó gia nhập đường cắt không ngừng quấy, chờ biến thành màu hổ phách sau mới dừng lại tới, lúc sau đêm này đó cả dẻ mẹo đều ngã vào trong chăn, phóng tới tủ lạnh ướp lạnh dự phòng. Lúc sau là sữa bò lòng đỏ trứng cùng kẹo mềm ở trong nồi thông thả đun nóng hòa tan, sau đó ngã vào đã ướp lạnh không sai biệt lắm giáo đường mặt trên, phân lượng cũng là cơ bản nhất trí, cuối cùng toàn bộ nhét vào ướp lạnh trong phòng. Khương Xuyên ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm, thật sự là trong phòng bếp hương vị quá dễ ngửi, hương hương ngọt ngào, hơn nữa lúc này đã 12 giờ rưỡi, bụng cũng có chút đói bụng. Nhị tỷ, còn không có hảo sao? Dự định phải chờ tới ngày mai mới có thể ăn, bất quá bánh tặt trứng lập tức thì tốt rồi. Khương Du nhìn mắt lò nướng, còn có 3 phút thời gian, chỉ ăn cái này. Lại cho ngươi tạc mấy cây đùi gà đi. Vẫn là tính, đùi gà không có ướp, giữa trưa là vô pháp ăn, ngày mai giữa trưa lại cho ngươi làm. Khương Xuyên. Hắn vừa mới chuẩn bị hưng phấn gật đầu tới, kết quả hạnh phúc liền từ trước mắt trốn đi. Nhị tỷ ngươi không mang theo như vậy, lưu hắn chơi. Chương 231 làm ai? Bánh tặc trứng làm 20 cái, Khương Xuyên chính mình một người liền ăn 6 cái. Khương Du ăn 2 liền cảm thấy trong miệng nị đến hoảng, lúc này nhưng thật ra bội phục Khương Xuyên miệng lưỡi. Tỷ, ngươi hoàn toàn có thể chính mình khai cửa hàng. Ta nhưng không vui làm cái này sinh ý. Khương Du cự tuyệt, mỗi ngày đi khai cửa hàng nhiều mệt ta. Ngẫu nhiên cấp người trong nhà làm tới nếm thử cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều làm, ngẫm lại liền cảm thấy chán ghét. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, chờ năm nay di động mở rộng đi ra ngoài, nàng trong tay tiền cũng liền càng nhiều. Đến lúc đó cái gì thứ tốt không thể bán. Nàng từ nhỏ quá đến chính là thoải mái nhất tử, không lo ăn uống cũng không lo lắng không có tiền hoa, đi vào nơi này đã nghèo đã nhiều năm, thậm chí liền đẹp quần áo, tốt đồ trang điểm đều không dùng được, vừa mới bắt đầu đích xác bị đè nén hoảng. Nhưng hiện tại đảo cũng có thể điều giải chính mình. Khương Du kỳ thật cũng có chính mình đam mê, thích các loại giày cao gót cùng với xinh đẹp quần áo, cũng thích son môi. Phía trước điều kiện không cho phép đó là không có biện pháp, hiện tại nhật tử hảo quá điểm, nàng cũng không chuẩn bị ủy khuất chính mình. Lại nói nhà nàng đệ đệ hiện tại chính là càng ngày càng xoáy khí, tự nhiên cũng đến cho hắn mua chút hiện khí chất quần áo. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chuẩn bị đi thiết kế hệ nghe một chút khóa, ít nhất có thể làm được Donny may áo mới được. Nàng tự nhận không phải cái ngu ngốc, tương phản chỉ số thông minh còn không thấp, hiện giờ Tú Tú nghe xong hơn nửa năm chương trình học, đều có thể chính mình vẽ bản vẽ làm một ít đơn giản quần áo, nàng tự nhiên cũng sẽ không kém. Đương nhiên không học cũng không quan hệ, có thể cho Tú Tú hỗ trợ làm. Mà lúc này Tú Tú về đến nhà, lại không có phía trước như vậy nhàn nhã. Một hồi đi, liền có cô bà cho nàng tới cửa làm ai. Ở kinh thành mấy năm nay, Tú Tú nhật tử quá đến hô mưa gọi gió. Mỗi năm trở về đều là đại biến dạng, một năm so một năm xinh đẹp, hơn nữa bao lớn bao nhỏ xách theo, nhìn đi lên chính là kiếm lời đồng tiền lớn người. Hơn nữa Tú Tú lớn lên liền cùng tên giống nhau, Mi Thanh Mục Tú, không ít bốn giảm tám hương tiểu tử đều đối nàng tâm sinh ái mộ. Nhưng Tú Tú là ai à, nàng nếu đi ra ngoài, liền khẳng định sẽ không tái giá trở về, hiện giờ nàng mỗi năm đều có thể kiếm mấy ngàn khối, hiện tại trong tay cũng tổn hạ một tuyệt bút tiền, ngày thường ăn uống đều là ở Khương Du trong nhà. Nàng chính mình rất ít có thể tiêu tiền, bởi vậy phàm là kiếm cơ hồ không tốn nhiều ít. Đại niên 30 buổi tối, Tú Tú liền đem tưởng ở kinh thành mua phòng ở ý tưởng cùng người trong nhà nói, cả nhà trên dưới ai cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc đây là Tú Tú chính mình kiếm tiền, nàng hiện tại cũng là đại cô nương, hoàn toàn có năng lực chi phối chính mình kiếm tiền. Nhị tẩu, ta tới nhà ngươi ngủ một lát. Đi vào Khương Quốc đàng hoàng, Lý Bình đang ở đầu giường đất thượng xem khuê nữ giáo nhi tử viết chữ. Năm nay đại A đầu lại khảo toàn ban đệ nhất danh, này đã là trong nhà thái độ bình thường. Đừng nhìn hiện tại đọc sách thực nổi tiếng, cùng nông thôn hải tử thật sự có thể sử dụng hạ tâm tới đọc sách vẫn là không nhiều lắm. Hơn nữa đọc sách cũng giống nhau đều là nam hoa, làm bị trong nhà sủng ái đến đại nam hoa, bọn họ nhật tử bản thân liền thoải mái, tự nhiên đối với đọc sách liền không như vậy dụng tâm. Đại A đầu bất đồng, trong nhà chính là đi ra ngoài hai cái sinh viên, hơn nữa còn có Tú Tú cái này thân cô. Càng là đi kinh thành quá thượng hảo nhật tử, người trong nhà cũng nói cho nàng đắc dụng công đọc sách, về sau đi theo đường cô giống nhau làm vẻ vang sinh viên, như vậy liền không cần ở nhà trồng trọt. Chỉ là vì không trồng trọt, đại A đầu cũng đã hận không thể đầu treo cổ trùy thứ cổ. Năm trước nghỉ hè, một lần khảo thí khảo toàn ban đệ nhị, sau khi trở về khóc tròng mắt đều sưng lên. Sao, trong nhà có đi người cho ngươi nói đúng tượng? Tú Tú ngã vào đầu giường đất thượng, hữu khí vô lực, cũng không phải là sao. Một đám như vậy nhọc lòng làm gì, ta hiện tại nhật tử quá đến nhiều thoải mái, lại nói liền tính tìm đối tượng ta cũng đến ở kinh thành tìm nha, sao có thể còn ở nhà nói, ta ba mẹ đều nói, hiện tại tự do yêu đương, bọn họ không cho ta trộn lẫn, những người đó còn không chịu bỏ qua, thật là chán ghét. Ngươi hiện tại trổ mã nhiều thủy linh, bốn dặm tám hương tiểu tử cái nào không nhìn đến ngươi đôi mắt đăm đăm, khẳng định đến tìm người tới nói xem, vạn nhất ngươi nhìn tới đâu. Tuy nói cô em chồng hiện tại nhìn qua phát đạt, nhưng trong nhà ca tẩu chưa bao giờ có sau lưng cùng nàng vay tiền. Bọn họ hiện tại nhật tử cũng không khổ sở, trong nhà có mà, mỗi năm kiếm cũng đủ ăn uống, ở hơn nữa Khương Quốc Lương còn mua trong thôn kia chiếc máy kéo, ngày mùa thời điểm sẽ khắp nơi hỗ trợ cày ruộng, mỗi năm cũng có thể kiếm không ít tiền. Tuy nói nhị phòng không bằng mặt khác hai phòng điều kiện hảo, không chịu nổi nhị phòng đại A đầu đọc sách hảo A, người trong nhà đều nói đại A đầu về sau khẳng định là cái sinh viên mệnh. Trong thôn còn có một cái nữ hoa tử đọc sách không tồi, chính là Khương Hàn Lâm khuê nữ Thúy Thúy, hiện tại đại danh kêu Khương Ánh Thúy, so đại A đầu muốn thấp một bậc, kia học tập thành tích cũng thực hảo. Kia khuê nữ cũng là ít nhiều năm đó Khương Du hỗ trợ, bằng không nơi nào có thể có cơ hội đọc sách ra. Đại A đầu tên gọi Khương Nguyệt Đồng, là tú tú cái này cô cấp lấy. Tẩu tử, ta cũng là nông thôn, hiện tại hộ khẩu cũng còn ở nơi này, không phải ta khinh thường chính mình xuất thân, cũng không phải khinh thường bọn họ. Chỉ là ta mấy năm nay đều ở kinh thành, tầm mắt cùng kiến thức đều so mấy năm trước trống trải rất nhiều, về sau tìm đối tượng khẳng định đến tìm cái có thể liêu được đến. Lại nói ta hiện tại chính mình có thể kiếm tiền, kiếm còn so đại bộ phận nam nhân đều nhiều, ngươi nói ta hiện tại tìm cái mỗi tháng kiếm cái 3 năm 10 đồng tiền người làm gì, ai nuôi sống ai à. Lý Bình hiểu biết, vậy ngươi muốn tìm cái gì dạng? Ít nhất đến là ta thích mới được, kỳ thật ta cũng không nói lên được, dù sao ta hiện tại cũng không nóng nảy, từ từ tới bái. Ba mẹ dưới gối cháu trai cháu gái nhiều như vậy, cũng không trông cậy vào ta không phải. Hiện tại ta liền nghĩ quá chút thời gian trở lại kinh thành, trước cho chính mình mua cái phòng ở, ở Khương Du trong nhà ở đã nhiều năm, hiện giờ ta điều kiện có thể, khẳng định không thể vẫn luôn ở. Như thế, ngươi cùng tiểu ngư từ nhỏ cảm tình liền hảo, nhưng lại hảo cũng không thể trụ cả đời. Ta cũng là cái này ý tưởng. Tú tú gật đầu, cho nên đại A đầu ngươi cần phải nỗ lực đọc sách, về sau khảo đến trong kinh thành đại học. Đến lúc đó liền ở tại cô trong nhà. Khương Nguyệt Đồng cười hắc hắc, câu ngươi yên tâm, ta khẳng định càng thêm nỗ lực đọc sách, cũng khảo đến kinh thành đi. Lúc này mới đối sao, ngày thường cũng nắm chặt điểm ngươi đệ đệ, không hảo hảo học tập nhưng không thịnh hành, tỷ tỷ thông minh, đệ đệ còn có thể là cái buồn. Ta không ngu ngốc. Năm ấy 6 tuổi tiểu nam hoa vội vàng nói, ta nhưng thông minh. Nha, kia về sau khảo cái đại học cấp cô nhìn xem, cô liền không nói ngươi buồn. Ta muốn thi đại học. Bên kia, Triệu Thải Hoa lại lần nữa cự tuyệt một cái Tết nhất tới cửa bà mối, hi hi ha ha đem người cấp tiến đi, sau khi trở về liền thở ngắn thăng dài. Ngươi nói này một đám muốn làm gì? Thật không phải ta khen chính mình khuê nữ, này 4 dặm 8 hương đại tiểu hòa tử, thật đúng là không ai có thể xứng đôi ta khuê nữ. Vốn dĩ sao, tú tú chẳng sợ năm đó không đi kinh thành, kia cũng là hai vợ chồng trong lòng bảo, trong nhà duy nhất khuê nữ. Hiện tại Khương Tú Tú ở kinh thành nhật tử quá đến như vậy hảo. Ở cha mẹ xem ra, khuê nữ tự nhiên có thể tìm cái càng tốt người thành phố, sao có thể đáp ứng ở nhà làm ai. Tuy nói hai người bọn họ cũng luyến tiếc khuê nữ gả thật xa, nhưng là chỉ cần gả hạnh phúc, lại xa bọn họ cũng nhận. Chương 232 ác ngộng. Cực quang khoa học kỹ thuật sự tình đã toàn quyền giao cho Yến Sách, Khương Du kế tiếp liền phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Dựa theo giống nhau quản lý, kỳ thật hẳn là ở đại 4 học kỳ 1 liền có thể bắt đầu chuẩn bị, tháng 11 phân tả hữu khai đề. Rất nhiều đồng học nghỉ đông trong lúc liền ở vùi đầu đọc bút, rốt cuộc tan tầm học kỳ chủ yếu là vào nghề vấn đề, hơn nữa trước tiên chuẩn bị còn có thể tại học kỳ sau thời điểm, thừa dịp nhàn rỗi chậm rãi sửa chữa. Khương Du nhưng thật ra không lo lắng luận văn sự tình, nhận được đề mục thời điểm, trong lòng đã có đại khái phương án, ý nghĩ cũng thực minh xác, viết lên cũng không khó. Cùng Yến Sách lén lút nói đối tượng cũng có đã hơn 1 năm, hai người ở bên nhau thời gian cũng không nhiều, đảo không phải nói Yến Sách rất bận. Trên thực tế là nàng mất ăn mất ngủ đại ở phòng thí nghiệm, cũng may Yến Sách không phải cái loại này không hiểu chuyện, bằng không đoạn cảm tình này nói không chừng đã sớm tan. Yến Sách, ta không lời gì để nói. Về tốt nghiệp sự tình, Khương Du cũng không sốt ruột, trên thực tế nàng đã có đơn vị, hơn nữa lúc sau còn muốn tiếp tục ra sức học hành nghiên cứu sinh. Hiện giờ thoát khỏi nữ chủ quang hoàn, nhật tử quá rảnh rỗi thích tự đắc, rất nhiều thời điểm nàng nghĩ dứt khoát làm một cái trong nhà ngồi xổm, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Dù sao cực quang khoa học kỹ thuật có nàng một nửa cổ phần, mỗi năm chỉ là chia hoa hồng liền cũng đủ nàng quá thượng xa hoa sinh sống. Lại không chịu nổi hệ vài vị giáo thụ luân phiên thúc giục, nàng chỉ có thể ở lười nhắc thời điểm cho chính mình ninh chặt một chút dây cót. Hiện giờ Tô Âm Âm sinh động ở trong TV, biểu diễn vài bộ phim truyền hình, nghĩ đến tốt nghiệp sau liền ở giới giải trí đợi, đảo cũng không thể nói không tốt, chỉ là cùng trong nguyên tắc nữ chủ, nhân sinh quỹ đạo hoàn toàn liền không ở một cái tuyến thượng. Nàng này con bướm cánh kích động không khỏi cũng quá lợi hại. Trên thực tế Tô Âm Âm thật là đỏ, làm nữ chủ tiêu xứng, có một trương gương mặt đẹp đây là ít nhất, trà trộn ở giới giải trí, hơn nữa thiên phú thêm thành, ở biểu diễn đệ tứ bộ phim truyền hình thời điểm, đã có thể gánh cương nữ chính. Mấy năm nay nàng sản lượng không thấp, liên tiếp biểu diễn 6-7 bộ phim truyền hình, cả ngày sinh động ở màn ảnh trước, trường học nơi đó cơ hồ đều không có thời gian đi, bởi vậy hay không có thể tốt nghiệp này còn khó mà nói. Liên tính là vô pháp tốt nghiệp, Tô Âm Âm cũng không phải thực để ý, hiện giờ nàng dựa vào chính mình kiếm tiền, đã ở kinh thành mua chính mình phòng ở, ăn mặc cùng từ trước cũng là đại không giống nhau, trở nên thời thượng tiền vệ lên. Hơn nữa Tô Âm Âm đã sớm cùng phía trước đối tượng chia tay, hiện tại đối tượng là Cảng Thành bên kia, trong nhà điều kiện dư giả, đối nàng cũng để bụng. Thậm chí còn ở Cảng Thành lấy nàng danh nghĩa mua một bộ phòng ở, hai người hiện tại có thể nói là gắn bó keo sơn. Đến nỗi cùng Khương Du chi gian mâu thuẫn, nàng hiện tại cũng không cái kia tâm tư cùng thời gian đi bẻ xả, có lẽ mỗi một ngày nàng lại lần nữa nghèo túng, mới có thể đem Khương Du xách ra tới oán hận một phen. Về nước ngày đầu tiên, Lương Tư Chiết liền làm một cái thực quỷ dị mộng. Hắn ở trong mộng gặp Tô Âm Âm, thậm chí còn vì nàng thần hồn điên đảo. Ở cắm đội thời điểm, hắn ngẫu nhiên bị Tô Âm Âm trợ giúp, thực mau liền đối nữ nhân này thượng tâm, từ đây thường xuyên trong tối ngoài sáng trợ giúp nàng. Trong mộng còn có Khương Du, cái này Khương Du tựa hồ cùng hắn nhận thức bất đồng, điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây rối, luôn là đi tìm Tô Âm Âm phiền thoái, hắn thực mau liền phiền chán cái này nữ hài tử. Sau lại, Tô Âm Âm vứt bỏ hắn, yêu Cố Tiêu, mà Cố Tiêu lại cùng Khương Du có hôn ước trong người. Làm hắn nhìn không thấu chính là, rõ ràng ở chỗ này Khương Du cũng không sai, nhưng tất cả mọi người cảm thấy Cố Tiêu nên cùng Tô Âm Âm ở bên nhau, nên vứt bỏ Khương Du. Phần 136. Làm chặn ngang một chân Tô Âm Âm bằng vào chính mình nỗ lực được đến Cố gia trên dưới nhất trí nhận đồng, mà thân là vị hôn thê Khương Du, lại lọt vào mọi người phỉ nhổ. Làm Lương Tư Chiết vô pháp lý giải còn có một chút, rõ ràng Tô Âm Âm đều cùng Cố Tiêu ở bên nhau, vì sao bên người còn quay chung quanh như vậy nhiều nam nhân. Thậm chí như vậy nhiều nam nhân đều có thể hài hòa chung sống, không ngừng vì Tô Âm Âm sự nghiệp góp một viên gạch, không oán không hối hận. Cảnh trong mơ kết cục làm hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn âm thầm cư nhiên phái người đem Khương Du cấp trói lại, liên hợp một cái gọi là tư thần nam nhân, đem nàng cấp bán được xa xôi ở nông thôn. Bị ác mộng bừng tỉnh, lúc này bên ngoài còn đen nhánh một mảnh. Giơ tay lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, Lương Tư Chiết mở ra đèn đứng dậy, chỉ xuyên một cái rộng thùng thình quần ngủ. Trần chùi thân mình xuống giường, đi vào toilet, vén lên nước lạnh hắt ở trên mặt, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn là ngày hôm qua từ nước Pháp trở về, ở nước ngoài việc học đã hoàn toàn kết thúc, về nước sau chuẩn bị tiếp nhận phụ thân trong tay sản nghiệp. Vốn dĩ tưởng hảo hảo ngủ một giấc điên đảo một chút sai giờ, ai ngờ tưởng lại bị như vậy một hồi quỷ dị ác mộng lăn lộn buồn ngủ toàn vô. Thái dương ẩn ẩn phạm đau, hắn vứt lên một kiện áo ngủ, mặc vào sau nhấc chân đi ra phòng ngủ, đi vào dưới lầu phòng khách. Cho chính mình pha một ly cà phê, ngồi ở cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Khương Du. Hắn môi mỏng khẽ mở, chôn dâu dưới đáy lòng nhiều năm tên, tổng có thể gợi lên liên tiếp phiên ngày cũ ký ức. Vưu nhớ rõ kia một năm Hà Tây thôn sau núi, trải rộng sơn hoa rực rỡ. Hắn không cẩn thận bị thương, gặp mang theo đệ đệ đào rau dại Khương Du. Lúc ấy nàng không biết chính mình thân phận, chủ động tiến lên đây hỗ trợ xử lý miệng vết thương, nhưng chờ tới biết tên của hắn, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Hơn nữa không chút do dự đem hắn vứt bỏ không thèm nhìn lại. Ban đầu Lương Tư Chiết thực buồn bực, cảm thấy cái này nữ hài tử như thế nào có thể như thế thiện biến. Nhưng liên hệ đêm nay ác mộng, nếu trận này mộng là thật sự, hay không có thể giải thích Khương Du đối chính mình thái độ chuyển biến. Hắn cảm thấy chính mình có thể là xin ốc, rõ ràng chỉ là một hồi không có giới hạn cảnh trong mơ mà thôi, lại không tự chủ được muốn hướng phương diện này dựa sát. Tư Chiết, ngủ không được. Một vị khoác vàng nhà táo choàng trung niên Mỹ phụ từ trên lầu xuống dưới. Lương Tư Chiết hướng đối phương câu môi cười, mẹ, ngại như thế nào đi lên. Nghe được động tinh xuống dưới nhìn xem, làm sao vậy? Lương Mẫu ở hắn bên cạnh ngồi xuống, có tâm sự. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Hắn rõ ràng không có biểu lộ ra cái gì cảm xúc, nhưng Lương Mẫu lăng là có thể nhìn ra một tia manh mối. Không có gì, làm giấc mộng, lúc sau liền ngủ không được. Đều bao lớn người, còn như vậy tùy hứng. Lương Mẫu oán trách, vừa trở về. Hai ngày này liền ở nhà nghỉ ngơi, đừng có gấp đi công ty, ngươi ba hiện tại còn có thể động, nếu ngươi đã trở lại, cũng không có cấp mẹ mang con dâu trở về, không bằng thừa dịp mấy ngày nay, nhìn xem đi. Hắn đối phương diện này tạm thời không có ý tưởng, hiện giờ trong đầu có một loại xúc động, hắn tưởng điều tra một chút, vừa mới cảnh trong mơ, hay không có cái gì nội tình. Thấy nhi tử không nói lời nào, Lương Mẫu thở dài, ngươi hiện tại tuổi không nhỏ, bên người giống ngươi lớn như vậy, hài tử đều sinh ra. Mẹ cũng tưởng vội vã sớm một chút ôm tôn tử. Mẹ, ta đối chính mình tương lai có quy hoạch, ngài đừng lo lắng, cháu trai cháu gái sớm muộn gì đều sẽ có, tạm thời làm ta xuyễn khẩu khí đi. Hắn trước mắt không có cưới vợ tính toán, khá vậy không nghĩ làm mẫu thân vẫn luôn nhớ mong.